Ông thần tài còn muốn nghênh thần tài, thằng nhóc này chẳng lẽ là muốn phú khả địch quốc, đoạt bưu ngai vàng không được. Gọi Hoàn Nghiếp lao ra tử sau đó, Diệp Phong liền cuống cuồng bắt đầu làm việc nên thần tài sự việc. Hắn dậy đã hơi trễ, cho nên liền bắt chặt thời gian rửa mặt, làm xong sau đó, trước tiên ở cửa viện tử đốt móc một cái bàn roi. Tiếng pháo ầm vang lên, ngụ ý là đem hết thể xui xẻo đồ, hết thể yêu ma quỷ quái cũng từ nhà đuổi ra ngoài. Trong tiếng pháo, Diệp Phong dẫn Giang Y Tuyết các nàng bắt đầu đại tảo trừ, cầm mấy ngày nay tích lũy sinh hoạt rắc rưới, còn có trong phòng một ít chật hẹp xó xỉnh lưu lại rắc rưới, tất cả sửa sang lại, do Bán Trích Nhị và nó lao bà vận chuyển ra cửa, đổ vào trong núi sâu mặt, sau đó ở rác dưới trồng lên cầm một lớn pháo che điểm. Cái nghi thức này, gọi là đưa nghèo thần, ngụ ý là đem nhà nghèo khí quỷ nghèo toàn bộ đều đuổi ra khỏi cửa. Hết thể thu thập thỏa đáng sau đó, Bạch Vũ và Tú Liên Thẩm ở phòng bếp vậy nấu xong sủi cảo, một chén chén chua món ăn thịt heo nhân bánh sủi cảo phun thơm xông vào mũi, phối hợp Tú Liên Thẩm ướp ngâm món ăn, tư vị kêu kêu một cái đẹp, liền Nghiếp lao ra tử đều ăn rồi hai chén. Ăn xong sủi cảo, đoàn người liền đi ngoài thôn miếu thần tài, cho ông thần tài đốt hai nén hương. Cái này gặp lại đằng, liền lại đến trưa, chờ đợi Nghiếp lao ra tử và Nghiếp thanh vu, dĩ nhiên là dừng lại Diệp Phong chú tâm lo liệu rừng núi bữa tiệc lớn. Thịt heo rừng, thịt thỏ, gà rừng, miệng ma, đầu khỉ cô, tất cả loại sơn chân thịt rừng nhiều vô số kể. Nghiếp lao ra tử hớn hở ra mặt, Nghiếp thanh vu cũng là dơ đua như bay. Đến khi màn đêm buông xuống, sau khi ăn cơm xong, lại là một trận dây pháo, sau đó lại thả mấy thùng pháo đông, có thể nói là một tràng thịnh yến. Mở tiệc vui vẻ tuy tốt, nhưng Diệp Phong nhưng chú ý tới, trong đám người Liêu Y Y Y mặc dù đang bồi đám người cười, nháo, nhưng mà đáy mắt lại có lau một cái không cách nào che giấu ưu sầu và bi thương. Cái này làm cho hắn không nhịn được có chút thổn thức cảm khái, muốn trấn an mấy câu, nhưng khi thấy Bạch Vũ sau đó, chỉ có thể đem phần tâm tư này đặt ở sâu trong đáy lòng. Có vài người, nhất định là không cách nào ở chung với nhau. Pháo bông pháo che chiếu xong sau đó, Tú Liên Thẩm mang Tô Tiểu Cần về nhà. Tiểu Cần nghỉ phép năm mặc dù thả vào 12 tháng riêng, nhưng bởi vì Diệp Phong phải đi, hơn nữa ở cao điểm quỹ thực tập, cho nên nàng ngày mai phải bồi Diệp Phong cùng nhau hồi kinh. Thật vất vả đoàn tụ một chút, lại phải phân biệt, hai mẹ con tự nhiên có chút thân thiết lời muốn nói. An bài một đám người ngủ sau đó, Diệp Phong và Nghiếp lao ra tử liền vắt ở một cái phòng tạm một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong thật sớm thức dậy, ở cửa thả hai viên lớn pháo tre. Đồ chơi này ngược lại không có gì dụng ý, mà là ở cho Tiểu Bạch gửi tín hiệu, cho biết chính nó phải về kinh, hỏi nó là hay không cùng nhau. Pháo tre xông lên trời không, tiếng chấn động bát phương, nhưng Diệp Phong đợi sau một lúc lâu, trong rừng núi nhưng tĩnh lặng như cũ. Cái này làm cho hắn không nhịn được khẽ thở dài một hơi, mắt nhìn hạ tình huống này, có lẽ là Tiểu Bạch khó xa phụ thân, dự định lưu ở trong núi. Sau khi ăn điểm tâm xong, cầm Tú Liên Thẩm chuẩn bị sản vật núi rừng mang lên xe, ở Tú Liên Thẩm nước mắt, và Tô Tiểu Cần khóc sụt sùi trong tiếng, đám người đang chuẩn bị ngồi xe lúc rời đi, hai đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở cửa thôn. Tiểu Bạch quét mắt qua một cái, Giang Vũ Hân lập tức vui mừng nào tới. Hu hu, Tiểu Bạch phụ thân không có đến gần đoàn xe, xông lên Tiểu Bạch đầu yêu thương liếm mấy hớp sau đó, nhìn Diệp Phong sủa mấy tiếng. Chương 976, không có lương tâm tử ra hỏa. Yên tâm, ta sẽ mang tốt Tiểu Bạch, nhất định sẽ làm cho nó trở thành hung thú ở giữa vương giả. Diệp Phong biết, đây là Tiểu Bạch phụ thân ở dặn dò hắn, liền gật đầu cười. Mới vừa chiếu xong pháo tre sau đó, Tiểu Bạch chưa có trở về, hắn thật sự là cảm thấy trong lòng không vắng vẻ. Mặc dù và Tiểu Bạch chung sống chỉ là nửa năm, hơn nữa ban đầu lúc đối với cái này đứa nhỏ còn có chút chê, có thể hiện tại, đối với Diệp Phong mà nói, Tiểu Bạch đã cùng nhà người không khác. Người một nhà, tự nhiên muốn ở chung một chỗ. Tiểu Bạch quay đầu hướng phụ thân kêu mấy tiếng sau đó, một cái bước dài, liền vọt lên xe, sau đó tựa đầu từ trong cửa sổ xe đưa ra ngoài, nhìn phụ thân thật thấp nhẹ sủa liền mấy tiếng. Hu hu. Tiểu Bạch phụ thân ánh mắt không thôi thêm đầy đủ chứa ôn tình nhìn xem Tiểu Bạch, rồi sau đó xoay người, nhanh chóng hướng núi rừng chạy đi. Nó cảm giác được, Tiểu Bạch đi theo Diệp Phong bên người, có thể so với lưu lại ở núi rừng và nó bên người lấy được thành liền lớn hơn một chút. Phụ mẫu yêu mà, nhưng vậy phải cân nhắc con cái tương lai. Cho nên nó chỉ có thể nhịn đau bỏ những yêu thích. Bất quá Tiểu Bạch có thể theo Diệp Phong rời đi, nhưng nó cũng không phải, bởi vì nó người yêu an nghỉ ở mảnh núi rừng này bên trong, nó phải ở chỗ này, bồi bạn nó, không thể để cho nó chưa đêm hồn thuộc về lúc bởi vì không tìm được mình mà cô độc. Lên đường, hồi kinh. Đưa tay hướng Tiểu Bạch đầu dùng sức bắt hai cây sau đó, Diệp Phong một cước đánh xuống cần ga, đi xe hướng huyện Giang Dương vội vã đi. Đến xe lửa chạm sau đó, để cho Giang Thành tìm người lái xe cầm khóc được một cái nước mũi một cái nước mắt Tú Liên Thẩm đưa về thôn Viên Hồ. Sau đó, Diệp Phong đoàn người liền bước lên trở về kinh xe lửa. Bởi vì cân nhắc đến nhiều người duyên cớ, Giang Y Tuyết vì bất chuyện, từ kinh thành lên đường trước liền bao liền một đoạn đường về buồng xe giường mềm. Nhiều người náo nhiệt, dọc theo đường đi mọi người hi cười ha ha, liền trở lại kinh thành. Lý Thúc sớm liền mang theo Vương Mụ ở trạm xe chờ đợi, một đám người mới vừa xuống xe, Vương Mụ mắt nước mắt liền đi xuống chảy. Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân có thể nói là nàng một tay nuôi lớn, mà những năm gần đây, ba người tất cả đều là cùng nhau qua năm, duy chỉ năm nay, Diệp Phong cầm Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân mang đi. Tuy nói hai người rời đi, để cho nàng tỉnh không thiếu chuyện vụn vặt, có thể nàng một người ở tại bên trong biệt thự, nhưng cảm thấy vắng ngắt, không nghe được Giang Vũ Hân sung sướng tiếng cười, tổng cảm thấy sinh hoạt trống trơn tự nhiên, ít đi rất nhiều thứ. Trấn an một phen Vương Mụ sau đó, đoàn người liền ai về nhà nấy. Tô Tiểu Cần phải về trường học nhà trọ ở, Liêu Y Y lúc nghe sau đó, không chút nghĩ ngợi liền cùng nàng cùng nhau trở về trường học. Diệp Phong trên mặt mặc dù không có biểu tình gì chập chờn, có thể trong lòng nhưng là âm thầm vị thán. Hắn biết, Liêu Y Y lần này chịu kích thích quá lớn, cái này tạm thời nửa hội sợ là còn không biết nên như thế nào mặt đối với hắn và Bạch Vũ, cho nên mới sẽ chọn hồi trường học ở loại phương pháp này, tới né tránh bọn họ hai cái. Những thứ này là ta mới vừa nhờ bằng hữu lấy được Hàn Ý tham gia thi đấu danh sách, bên trong ghi lại những cái kia tuyển thủ chuyên giải, mặc dù những người này không phải ngươi đối thủ, nhưng cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ngươi để ý nhìn một chút. Xuống xe phân biệt lúc đó, Niếp Lao gia tử chuyển cho Diệp Phong một phần bản văn điện tử, sau đó nói, trong đó có một cái tên là rất nhiều thuần, là đường kim Hàn Ý trong thế hệ trẻ tiếng hô cao nhất người, hơn nữa còn là rất nhiều tuấn hậu nhân. Dựa theo trong tài liệu giới thiệu, thằng nhóc này vô cùng là sở trường sử dụng độc vật tới chữa trị người bệnh. Lấy ta ý kiến, hắn nếu có thể sử dụng độc thuật chữa bệnh, tự nhiên cũng có thể dùng độc thuật tới hại người. Chưa đến nỗi đi, Diệp Phong cảm thấy Niếp Lao gia tử là có chút buồn lo vô cớ. Bốn giáo liên so, có thể nói là giới y học một đại thịnh sự, những thứ này cao ly cây gậy coi như lại không hổ thẹn, chắc chưa đến nỗi làm ra tới cong sau hạ độc cái này loại chuyện xấu xa đi. Phong người tâm không thể không à, Niếp Lao gia tử lắc đầu cười khổ, nói tiếp. Ngươi là không biết, những thứ này người cao ly dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, có nhất giới bốn giáo liên so bên trong, ba phương khác tham gia thi đấu đội viên một không lưu ý, liền chúng bọn họ nói, ói tiêu chảy liền dòng dã ba ngày, cuối cùng không có một người hoàn chỉnh tham gia xong thi đấu. Ta đi. Đám này cao ly cây gậy chép lại cũng được đi, lại còn làm ra hạ độc cái này chồng làm sự việc. Diệp Phong một hồi không nói, ánh mắt khẽ biến sau đó, một đạo lung linh bóng người đột nhiên hiện lên trong đầu hắn, cười nói. Lao gia tử ngươi không cần lo lắng, nếu đám người này yêu hạ độc, vậy ta tìm cái chơi độc thạo nghề tới làm ngoại viện, thật tốt gặp bọn họ một chút. Được. Niếp Lao gia tử cười gật đầu một cái, sau đó liền và Niếp Thanh Vu rời đi trước. Rời đi lúc đó, Niếp Thanh Vu trong con ngươi tràn đầy nhàn nhạt ai hoán, hiển nhiên cảm thấy và Diệp Phong chung đụng thời gian quá ngắn. Y Thiệt Tuyết, các ngươi đi về trước, ta phải đi tìm người trợ giúp thành tựu ngoại viện, tham gia bốn giáo liên so. Đưa Niếp Lao gia tử và Niếp Thanh Vu sau khi rời đi, Diệp Phong để cho Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân đi trước một bước, mình chính là lái một chiếc xe, chạy thẳng tới Thẩm Lê Lạc thuê cư trú tiểu khu. Nếu như là rất nhiều thuần là chơi độc cao thủ, như vậy Thẩm Lê Lạc cái này độc ý chuyên nhân, chính là chơi độc tổ tông. Cho nên Diệp Phong quyết định đem Thẩm Lê Lạc mang đi tham gia bốn giáo liên so, mặc dù không để cho nàng tham gia thi đấu, nhưng có thể để cho nàng thành tựu ngoại viện. Nếu như những cái kia cao ly cây gậy không đùa bỡn cái gì nhỏ mọn thì thôi, có thể nếu như dám làm một ít có không có, vậy thì để cho những cái kia không biết trời cao đất rộng cao ly cây gậy, nếm thử một chút hoa hạ độc ý tổn thương người tại vô hình khủng bố thủ đoạn. Thẩm Lê Lạc thuê cư trú cái tiểu khu này, lấy người bên ngoài chiếm đa số, bởi vì mùa xuân còn không có qua hết duyên cớ, hôm nay trống rỗng, vắng ngắt, liền liền bảo an cũng giải tại cương vị, liền Diệp Phong bảng số xe đều không kiểm tra thực hư. Liền để cho hắn thông suốt không trở ngại lái vào tiểu khu. An Tết, nữ nhân này một người đợi ở kinh thành, cũng không biết đói chết chưa. Mắt dòm trong tiểu khu dáng vẻ, lại nghĩ tới Thẩm Lê Lạc vậy kém đến nổi làm người ta giận sôi tài nấu nướng. Diệp Phong không khỏi một hồi lo lắng, cảm thấy dựa theo kinh thành ăn Tết lúc 10 phòng 9 không tình huống, Thẩm Lê Lạc coi như không đói bụng chết, vậy rất có thể bị nàng tự làm ra những cái kia đen thủi lùi món ăn ngon độc chết. Đốc đốc. Sau khi đậu xe xong, Diệp Phong liền chạy thẳng tới Thẩm Lê Lạc thuê cư trú gian phòng, gõ cửa một cái. Ai à? Tiếng gõ cửa tiếng vang, trong phòng liền truyền tới Thẩm Lê Lạc quể vải lười biếng thanh âm. Ta. Diệp Phong lời ít ý nhiều một câu. Tiếng nói rơi xuống còn không có hai giây, cửa liền mở ra, có còn không có cùng Diệp Phong thấy rõ, một cái bóng đen trước hết nhào vào hắn trong ngực. Tử gia hỏa, đồ thúi, một mình ngươi chạy vô ảnh vô tung, đi tự nhiên sung sướng, ném xuống ta một người ở chỗ này bị đông bị đói liền bỏ mặc. Không có tim không có phổi, các ngươi thần y nhất mạch quả nhiên đều không phải là thứ tốt gì, đến lượt ngàn đao lăng trì. Ngay sau đó, Thẩm Lê Lạc nhỏ quyền giống như mưa rơi vào Diệp Phong trên ngực. Diệp Phong nghĩ tới rất nhiều loại thấy Thẩm Lê Lạc có thể duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là bộ dáng này. Nữ nhân này nói, làm thật tốt xem hắn là cái gì diệt tuyệt nhân tính kẻ bạc tình như nhau. Có thể trên thực tế, thần y nhất mạch và độc y nhất mạch vốn là nước lửa không dung cựu nhân, hắn ban đầu có thể tha Thẩm Lê Lạc một mạng, liền đã coi như là xem ở nữ nhân này thiện tâm không mất đi phân thượng. Chương 977, Thẩm Lê Lạc điều kiện. Ngươi không nói lắc đầu sau đó, Diệp Phong vừa mới chuẩn bị phản bác, đột nhiên phát hiện ngực chuyển tới một cổ ước ý. Lại vừa cúi đầu, liền thấy Thẩm Lê Lạc đã là khóc được nước mắt mưa lớn, một đống ấm áp nước mắt, cầm ngực hắn đánh được tinh ước. Ta đây không phải là một trở lại kinh thành liền đuổi đến thăm ngươi liền sao? Diệp Phong đời người sợ nhất nữ nhân chảy nước mắt, vừa nhìn thấy Thẩm Lê Lạc vậy khóc như mưa dáng vẻ, lập tức liền mềm lòng. Hơn nữa lại suy nghĩ một chút, Thẩm Lê Lạc cũng đích xác thật đáng thương. Độc ý nhất mạch chỉ còn sót nàng một người, hơn nữa nữ nhân này lại là một bốn thể không chuyên cần, ngũ cốc chẳng phân biệt được tính cách, một thân một mình đợi ở kinh thành, có thể sống sót liền đã coi như là không tệ, vừa có thể hà trách nàng gì đây. Hơn nữa như đã nói qua, độc ý nhất mạch và thần ý nhất mạch mặc dù là cựu địch, nhưng bỏ mặc nói thế nào, cũng là hệ gia đồng nguyên, hắn và Thẩm Lê Lạc, thật ra thì coi như, còn muốn lấy sư kêu nhau anh em. Ban đầu mình hồi thôn Viên Hồ thời điểm, quả thực không nên cầm nàng một người phiết ở kinh thành, mà là nên mang một khối mới đúng. Ừ, coi là ngươi còn có chút mà lương tâm. Ta bỏ mặc, ta muốn ngươi nấu cơm cho ta ăn, ta muốn ăn thịt kho, còn muốn ăn xem thịt đoạn, còn muốn ăn đầu sư tử kho, bốn vui viên. Thẩm Lê Lạc nghe được Diệp Phong mà nói, lúc này mới phá thế mỉm cười, sau đó giống như hiệu ăn phục vụ viên vậy, báo nổi lên tên món ăn. Cảm tình đây là cầm tiểu gia làm đầu bếp liền à. Diệp Phong một đầu hắc tuyến. Nhưng nhìn Thẩm Lê Lạc vậy cũng thương xót trông mong ánh mắt, lại nghĩ tới mình còn có chuyện mời nàng hỗ trợ, không thể làm gì khác hơn là không biết làm sao gật đầu, nói, không như vậy nhiều ngươi muốn món ăn, ta xem ngươi tủ lạnh có cái gì, sau đó sẽ nói làm gì. Thẩm Lê Lạc nghe lời này một cái, vội vàng buông Diệp Phong, cầm hắn nên vào trong nhà bên trong sau này, chạy trước chạy sau đó, bận bịu tìm thức ăn tài. Nữ nhân này qua được đủ khăn khổ. Diệp Phong kéo ra tủ lạnh vừa thấy, không nhịn được có chút sững sờ. Phát hiện trong tủ lạnh trừ mấy khối đông lên gà ngược thịt, còn có chút màu sắc khô héo rau cải ra, liền cô gái thường ăn sữa chua trái cây cũng không có. Chợ thức ăn đóng cửa, siêu thị tổng không có đóng cửa đi, ngươi chưa đến nỗi liền mua chút mà trái cây tiền cũng không có chứ. Cười khổ một tiếng sau đó, Diệp Phong hướng Thẩm Lê Lạc tò mò hỏi. Quen biết nửa năm sau tiền mướn phòng sau đó, trên người ta hiện tại chỉ còn lại 50 đồng tiền, ngươi nếu là không tới nữa tìm ta, ta cũng chỉ dễ tìm người nhà, đi vào hạ độc lật bọn họ. Sau đó vơ vét một chút mà tiền cầm tới dùng. Thẩm Lê Lạc vẻ mặt đưa đám, từ túi móc ra một cái nhăn nhúm tiền lẻ. Độc ý nhất mạch lại quấn bách đến loại trình độ này. Diệp Phong nhìn vậy điệp nhăn nhúm tiền lẻ, con ngươi cũng sắp từ trong hốc mắt mặt rớt đi ra. Sắc quỷ lao đầu đối với hắn đủ keo kiệt, nhưng mà nhiều ít vẫn còn cho hắn giữ lại mấy ngàn đồng tiền. Thẩm Lê Lạc bên này ngược lại tốt, độc ý nhất mạch nghe uy phong lấm lấm, có thể toàn bộ gia tài lại chỉ có mấy chục khối. Được rồi, ta đi xuống lầu cầm một chút mà đồ đi lên, cho ngươi làm món ăn đi. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhớ tới xe trong cốp sau còn có một chút sản vật núi rừng, liền xuống lầu cầm tới. Cầm gà ngực thịt làm tan tốt sau đó, Diệp Phong liền lấy một ít chăn ma, cho Thẩm Lê Lạc làm một nồi hầm gà con nấm ăn, sau đó lại đem tú liên thẩm cứng rắn kín đáo đưa cho hắn mấy cái bánh bao đặt ở nồi lên nóng một chút. Làm tan sau gà ngực thịt, quả thực không tính là món ăn ngon, thậm chí ở Diệp Phong xem ra đều có chút làm nhục những thứ này hoang dại chăn ma. Có thể cho dù là như vậy, Thẩm Lê Lạc nhưng là thèm món ăn còn không có ra nổi, liền xem tiến vào 2-3 lần, cũng không ngại bẩn, trực tiếp sở trường nắm chăn ma và thịt gà khối đi trong miệng đưa. Mà làm món ăn ra nổi sau đó, nàng lại là cầm bánh màn thầu một cách, ngâm ở món ăn trong canh, liều mạng đi nhét trong miệng. Cho dù là ngạnh được cũng sắp lật bạch nhãn, Diệp Phong nhìn cũng thay nàng khó chịu, có thể nữ nhân này đuối nhưng vẫn là không có dừng lại một khắc. Mắt dòm Thẩm Lê Lạc như quỷ chết đói đầu thai vậy lối ăn, Diệp Phong vừa buồn cười, lại là có chút đồng tình. Thẩm Lê Lạc mặc dù có thời điểm nhìn như tàn nhẫn trông mong, nhưng thực trên bản chất chính là một cần người chiếu cố cô gái nhỏ. Có không có hứng thú đi theo ta liền, cái khác ta không dám nói, chí ít một ngày 3 bữa có thể để cho ngươi phối hợp cái đầy đủ. Trong lòng cảm khái hai tiếng sau đó, Diệp Phong nhìn Thẩm Lê Lạc cười hỏi nói. Ngươi đến tìm ta, không phải xem ta, mà là muốn tìm ta giúp cho ngươi một tay. Vừa nghe đến Diệp Phong mà nói, Thẩm Lê Lạc lập tức đem cơm chén đẩy một cái, sau đó nói, ta không ăn. Diệp Phong xem đã liền nước canh cũng không có còn lại, so chó liếm còn sạch sẽ hơn chén cơm, lòng nói ngươi cái này uy hiếp thật đúng là lực độ không lớn, sau đó nói, ta tới đây trừ tìm ngươi hỗ trợ, cũng là muốn xem ngươi qua năm kiểu nào. Hơn nữa ngươi vậy trước đừng có gấp, nghe ta nói hết lời, có thể không? Ăn thịt người mềm miệng, bắt người tay ngắn, Thẩm Lê Lạc hai tay ôm ở trước ngực, đi trên ghế dựa vào một chút, lim dim mắt dòm Diệp Phong, muốn thăm hắn định dùng cái gì giải thích để đả động mình. Lần này ta muốn tìm ngươi làm sự việc, không phải cái khác, mà là cấp cho một mình ngươi vì các người đọc email cao tên tuổi cơ hội. Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, vậy không nóng nảy, liền đem bốn giáo liên so và hàn y thân tặng sự việc nói một lần. Không có hứng thú Thẩm Lê Lạc nhún vai một cái. Tuy nói nàng cũng cảm thấy được những cái kia cao ly cây gậy rất đáng xấu hổ, nhưng chuyện này, và nàng cũng không có quá lớn quan hệ. Còn như thay đọc email cao tên tuổi, chuyện này đối với nàng mà nói, vậy không có nửa điểm mà sức dụ dỗ. Nàng hiện tại chỉ có một ý tưởng, đó chính là yên ổn còn sống, nếu như có thể một ngày ba bữa được ăn Diệp Phong làm cơm tốt nhất. Nếu như cho ngươi tiền đâu? Nếu như ngươi chịu theo ta đi chuyến này, ta không để cho ngươi làm không, đợi chuyện xong trở về nước, ta liền cho ngươi 2 triệu. Tiền này ngươi nếu là tiết kiệm một chút mà hoa, dùng tới cái chừng 10 năm hẳn không vấn đề gì. Diệp Phong nhíu mày, tiếp tục nói. Nếu Trung Ý Đại Nghĩa đánh không nhúc nhích được Thẩm Lê Lạc, như vậy kim tiền thế công, xem hiệu quả như thế nào. 2 triệu. Thẩm Lê Lạc nghe vậy, ánh mắt nhất thời khẽ động. Nàng đối với Trung Ý Đại Nghĩa không có hứng thú, nhưng đối với tiền vẫn là có rất nhiều hứng thú. Nhất là gần đây nếm được không có tiền bị nghèo mùi vị sau đó, đối với tiền hứng thú nhiều hơn. Nếu như có cái này 2 triệu, nàng tối thiểu ở trong thời gian ngắn liền có thể lại cũng không cần vì tiền tài sự việc giàu gì, có thể tiêu xái xái qua mình cuộc sống gia đình tạm ổn, nhân tiện lòng không tạp niệm tu luyện, nâng cao tu vi. Không đủ. Nhưng khi thấy Diệp Phong vậy cười trúng chím nhìn mình dáng vẻ sau đó, nàng ngẩng đầu lên hừ hừ nói. Không đủ có thể thêm. Diệp Phong ngay cả một dập đầu mà cũng không đánh. Hắn hiện tại thứ không thiếu nhất đồ chính là tiền, ném cho Thẩm Lê Lạc 2 triệu. Dù là lại nhiều một chút vậy không việc gì, quyền coi là cho mình cái sư này muội phát tiền mừng tuổi. Vấn đề không phải là tiền, mà là ta còn có một cái yêu cầu. Thẩm Lê Lạc cười thân bí, sau đó ung dung nhìn Diệp Phong nói, muốn cho ta và ngươi cùng đi Cao Ly, trừ vậy 2 triệu ra, bắt đầu từ hôm nay, đến từ Cao Ly trở về, ngươi mỗi ngày cấp cho ta làm 3 bữa cơm. Chương 978, thiếu chút nữa bị phát hiện. Một ngày làm 3 bữa cơm, cô nàng này định đem tiểu gia làm người làm sai khiến. Vừa nghe Thẩm Lê Lạc lời này, Diệp Phong thiếu chút nữa không cầm lỗ mũi khí vai. Một ngày 2 bữa có thể chứ, buổi sáng ta muốn ngủ nướng, bữa trưa và bữa ăn tối do ngươi làm. Thẩm Lê Lạc ánh mắt nháy nháy sau đó, cảm giác được mình điều kiện tựa hồ có chút hà khắc, liền chủ động cầm yêu cầu thấp xuống một ít. Ngươi làm sao lại nữa thêm dừng lại bữa ăn khuya đâu? Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái. Buồn cô nương phải giữ vững vóc người, không ăn bữa ăn khuya. Thẩm Lê Lạc chuyện đương nhiên nói. Diệp Phong trong chốc lát đã là không biết nên nói cái gì cho phải. Cái gì gọi là lòng người chưa đủ rắn nuốt voi, Thẩm Lê Lạc chính là tươi sáng ăn ca. Thậm chí hắn cũng có chút hối hận, ban đầu không nên ở cái này trước mặt phụ nữ thi triển tài nấu nướng, nếu không, sao sẽ có bây giờ phiền toái. Được rồi, ta nơi này cũng không thiếu một mình ngươi, dùng độc thủ đoạn ta mặc dù không như ngươi, nhưng ta sẽ giải độc. Chân mày khều một cái sau đó, Diệp Phong cười híp mắt nói, ngày hôm nay chuyện này đến đây chấm dứt. Ngươi liền làm ta chưa từng tới nơi này, cầm ngươi vậy 50 đồng tiền, sống những ngày hạnh phúc đi. Nhận ra chút hoa, mỗi ngày một cái bánh bao thêm nước sôi, hẳn có thể chống đỡ 2 tháng. Lời nói xong, Diệp Phong đứng lên, một bức muốn phủi mông một cái đi dáng vẻ. Đừng à, một ngày dừng lại còn không được sao. Thẩm Lê Lạc vừa thấy Diệp Phong như vậy, lập tức luống cuống, vội vàng đưa tay kéo lấy Diệp Phong ống tay áo, đem mình điều kiện lại thấp xuống một ít, nhưng xem Diệp Phong không có bất kỳ muốn lưu lại ý kiến. Chỉ có thể khẽ cắn răng, đáng thương ba ba đạo, 2 ngày dừng lại được chưa? Xem ở độc y và thần y hệ gia nhất mạch phân thượng, ngươi tổng không đành lòng ta chết đói chứ? 3 ngày dừng lại. Diệp Phong cùng chính là dưới mắt cái này loại đổi bị động là chủ động cục diện, giơ lên 3 ngón tay đầu, lời ít ý nhiều nói. 3 ngày liền 3 ngày. Thẩm Lê Lạc tính toán một chút, cắn răng nói, nhưng là vậy một bữa ăn ngươi phải làm cho tốt ăn, không thể xem ngày hôm nay tạm như vậy trước tới. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái. Đều nói lòng đàn bà như hát động, thích được voi đòi tiền, lời này thật đúng là nói không sai. Mới vừa Thẩm Lê Lạc ăn giống như quỷ chết đói đầu thai, lúc này mới vừa lấp no bụng, lại có thể liền không biết xấu hổ nói mới vừa hắn làm món ăn tương đối tạm. Nhìn như cô gái này là đói được còn chưa đủ, lại đói thêm mấy ngày, hẳn liền đàng hoàng. Được rồi, đến lúc đó ngươi ra thực đơn, ta làm. Bất quá tối đa không thể vượt qua 3 đạo món ăn, 1 phần canh. Diệp Phong vậy lười phải cùng Thẩm Lê Lạc lại nghiến răng, nhún nhún vai sau đó, đồng ý nàng yêu cầu, sau đó tăng thêm cái điều kiện. Thẩm Lê Lạc gật đầu một cái, 3 món ăn 1 canh, coi như là tương đối chuyện nhà. Lên đường thời điểm ta thông báo ngươi. Quyết định tốt điều kiện sau đó, Diệp Phong liền chuẩn bị đi. Hắn trở lại kinh thành sau này, trực tiếp tới tìm Thẩm Lê Lạc, còn chưa có đi xem Hứa Thanh và Hàn Hiểu Vân đây. Ngươi cái này phải đi à? Mắt xem Diệp Phong phải đi, Thẩm Lê Lạc trong ánh mắt lập tức lộ ra chút thất lạc. À, chuyện tiền ta quên mất. Diệp Phong nghe vậy, còn lấy là Thẩm Lê Lạc là nói tiền, liền nói ngay, cầm ngươi số thẻ cho ta, ta đem tiền trước thời hạn ứng trước cho ngươi. Không quá ta có nói trước, ngươi nếu là đến lúc đó dám cho ta chơi mất tích, bỏ mặc ngươi trốn địa phương nào, tiền này ta cũng có biện pháp cầm về. Thẩm Lê Lạc hừ một tiếng, sau đó đem số thẻ báo ra. Cầm điện thoại di động trừng trị một phen sau đó, Diệp Phong liền từ ngân hàng của mình trên thẻ chia cho Thẩm Lê Lạc 2 triệu. Thừa dịp cái này cơ hội, Diệp Phong vậy nhìn xem mình tài khoản lên bây giờ là có bao nhiêu tiền, nhưng đếm sau một chút, nhìn vậy rậm rạp chẳng chịt chuỗi dài linh, hắn liền cảm giác được có chút nhàm chán, vậy lười được lại đi kiểm tra thực hư. Bất quá dựa theo hắn sơ lược tính toán, trên thẻ số tiền, tối thiểu hẳn ở 100-200 triệu chừng. Nếu như cộng thêm nhẫn dược vương bên trong nhóm kia hoàng kim, số ngạch này vậy càng lớn hơn. 2 triệu, cùng hắn mà nói, bất quá là mau mau mưa mà thôi. Đem tiền chuyển cho Thẩm Lê Lạc sau đó, Diệp Phong liền rời đi nàng thuê cư trú tiểu khu. Từ ra hỏa, đồ thúi, tới một chuyến không đợi 2 phút liền đi, không lương tâm, thần y nhất mạch, đều là giết thiên đao. Nhìn Diệp Phong hình bóng, Thẩm Lê Lạc trong mắt tràn đầy thất lạc, ở đó lẩm bẩm không dứt. Nhưng khi nghĩ đến 3 ngày sau, Diệp Phong liền muốn đi qua làm món ăn, nàng trong mắt không khỏi được lại lộ ra một ít mong đợi. Còn như vậy mở ra Diệp Phong vòng vo 2 triệu số tiền lớn thẻ ngân hàng, đã bị nàng tiện tay ném vào trên bàn ăn. Mặc dù nàng thiếu tiền, nhưng cùng nàng mà nói, cái này 2 triệu giá trị, xa xa không cách nào và Diệp Phong cách mỗi 3 ngày cho nàng làm một bữa cơm so sánh nghĩ. Dẫu sao cõi lời này, cũng không phải là ai cũng có tư cách, có thể để cho Diệp Phong xuống bếp nấu cơm. Rời đi Thẩm Lê Lạc thuê cư trú tiểu khu sau đó, Diệp Phong liền đi xe chạy thẳng tới Đại học Y khoa Đồng Nhân, muốn đi nhà trọ trường học lầu xem Hàn Hiểu Vân, thuận tiện đem mình từ thôn Viên Hồ lúc rời đi, một ít đứa nhỏ làm thủ công phẩm chuyển giao cho nàng. Nhưng tức là, làm hắn đi tới nhân viên trường học khu nhà ở, gõ cửa một cái sau đó, bên trong nhưng hoàn toàn không có động tĩnh. Lấy niệm lực quét nhìn sau đó, Diệp Phong phát hiện bên trong cũng là không có một bóng người, hơn nữa xem ra giống như là có mấy ngày không người ở. Xuống lầu hỏi phó tỷ sau đó, Diệp Phong mới biết, nguyên lai Hàn Hiểu Vân ở thả nghỉ đông sau đó, liền về nhà. Diệp Phong thử cho Hàn Hiểu Vân phát cái hoài chat, muốn hẹn nàng đi ra gặp mặt, nhưng có lẽ là bởi vì điện thoại di động không ở bên cạnh duyên cớ, trong chốc lát lại là chưa có hồi âm. Bất đắc dĩ, Diệp Phong đành phải rời đi trường học, chuẩn bị đi khu nhà ở Lan Hoa xem Hứa Thanh. Xe chậm thong thả lái ra trường học lúc đó, phía sau đột nhiên có một chiếc xe tăng tốc độ cấp rời đi trước. Diệp Phong lanh mắt, một mắt liền thấy được xe sau bảng số của là Đồ Tình, liền giơ tay lên để một cái loa. Đồ Tình nghe được thanh âm, ở hai xe giao thoa thời điểm, nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện là Diệp Phong sau đó, trong mắt tràn đầy đắc ý nhìn hắn khinh thường cười một tiếng, sau đó liền ầm ầm tăng tốc độ, nên ngang mà đi. Nữ nhân này làm hoa dạng gì, làm sao mới vừa rồi cười được như vậy khiếp người. Diệp Phong bị Đồ Tình cười được sau lưng có chút lạnh cả người, bản năng có loại dự cảm xấu, có thể trong chốc lát nhưng lại không nói ra được. Kết quả là địa phương nào không đúng. Hoặc là nói, hắn không nghĩ ra được Đồ Tình có thể muốn ra âm mưu quỷ kế gì để bẫy hắn. Nếu không nghĩ ra, Diệp Phong vậy lười được lại đi muốn, rất nhanh liền chạy tới khu nhà ở Lan Hoa. Hàn Hiểu Vân không ở trường học, nhưng Hứa Thanh ngược lại là ở khu nhà ở Lan Hoa, không để cho Diệp Phong một chuyến tay không. Kéo cửa ra thấy Diệp Phong, Hứa Thanh một tiếng hoan hô, nào còn có nửa điểm mà ngày xưa mẫu bạo long dáng vẻ, một đầu liền đâm vào Diệp Phong trong ngực, ôm thật chặt hắn không chịu buông tay. Tiểu biệt thắng tân hôn, Diệp Phong cũng có chút nhớ Hứa Thanh, ôm chầm bên trong, cũng không biết là hai người ai trước chủ động, lại là ôm chung một chỗ nằm ở trên ghế salon, thưởng thức lẫn nhau bờ môi mùi vị. Đốc đốc, đốc đốc, ngay tại Diệp Phong tay dọc theo và táo tiến vào, cảm xúc đến vậy một chút dịu dàng, muốn làm chút không thích hợp thiếu nhi sự việc lúc đó, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tràng tiếng gõ cửa, ngay sau đó, ngoài cửa truyền tới Hàn Hiểu Vân thanh âm, Thanh Thanh, ngươi ở nhà không? Chương 979, Hàn Hiểu Vân cẩn thận. Hàn Hiểu Vân làm sao đột nhiên tới? Nghe được ngoài cửa thanh âm, điệp trên ghế salon Diệp Phong và Hứa Thanh thân thể nhất thời hơi chậm lại. Ngay sau đó, bọn họ với nhau trong ánh mắt, đều không tự chủ được lộ ra có tật giật mình vậy thấp thỏm. Vô luận nói như thế nào, Hứa Thanh đều là Hàn Hiểu Vân tốt nhất bạn gái thân, nếu để cho Hàn Hiểu Vân biết, Hứa Thanh hiện tại vậy len lén và Diệp Phong ở chung với nhau, không muốn biết gây ra nhiều ít phiền toái. Ta đi phòng ngủ lần nút. Rất nhanh, Diệp Phong đưa tay chỉ phòng ngủ, môi hít hít hướng Hứa Thanh thật thấp nói một câu sau đó, liền như linh hầu vậy lặng yên không tiếng động chạy vào bên trong phòng ngủ, sau đó trở tay đóng kỹ cửa. Thấy Diệp Phong tiến vào phòng ngủ, Hứa Thanh lúc này mới vội vàng đứng dậy, bước nhanh hướng cửa phòng đi tới. Đi tới một nửa, nàng mới đột nhiên nghĩ đến trên người quần áo rối bời, vội vàng đưa tay chỉnh sửa một chút. Ngươi ở trong phòng ẩn núp làm gì chứ, làm sao ta gõ lâu như vậy cửa mới mở? Có phải hay không ở phòng ẩn giấu người? Phòng cửa vừa mở ra, Hàn Hiểu Vân bất mãn nhìn Hứa Thanh gắt giọng. Hứa Thanh vào lúc này đang co tật giật mình, nghe được Hàn Hiểu Vân mà nói, gò má không khỏi được căng đỏ bừng, cố gắng hít thở sâu mấy hớp sau đó, nói, ta vừa mới đứng lên, ở đi nhà cầu, liền không tới đây. À Hàn Hiểu Vân gật đầu một cái, sau đó kinh ngạc nhìn Hứa Thanh nói, Thanh Thanh, mặt ngươi làm sao đỏ như vậy? Hứa Thanh trong chốc lát khô miệng khô lưỡi, dư quang không tự chủ được hướng phòng ngủ liếc mắt một cái, sợ bị Hàn Hiểu Vân hiểu rõ chân tướng sự thật. Ngươi có phải hay không sốt à? Nhưng may mắn chính là, Hàn Hiểu Vân cũng không có muốn nhiều, mà là đưa tay hướng Hứa Thanh chán mò đi, nhẹ nhàng vừa chạm vào sau đó, nàng lo lắng nói, chán của ngươi đích xác có chút nóng lên, muốn không muốn ta cùng ngươi đi bệnh viện thăm xem. Không có chuyện gì, có thể là ta mới dậy nguyên nhân, cho nên mới như vậy, đợi một chút là tốt. Hứa Thanh lật đật lắc đầu một cái. Nàng sở dĩ đỏ mặt, gò má nóng lên, trừ có tật giật mình ra, còn có một nguyên nhân là bởi vì là mới vừa Diệp Phong tay chân vụng về động tác, để cho nàng không tự chủ được toàn thân chảy máu tăng tốc độ, nhiệt độ cơ thể lên cao. Điều này cũng đúng. Hàn Hiểu Vân không suy nghĩ nhiều, đi tới ghế salon sau khi ngồi xuống, nói, bất quá hiện ngày Tết, bệnh viện bên kia cũng bề bộn nhiều việc, đáng tiếc Diệp Phong không có ở đây, nếu không, ta cho hắn cứ gọi điện thoại, để cho hắn tới giúp ngươi xem. Hiểu Vân còn không biết Diệp Phong trở về. Chẳng lẽ nói, Diệp Phong trở về đến kinh thành sau này, còn không có thông báo Hiểu Vân, liền trực tiếp tới ta nơi này. Hứa Thanh nghe vậy ngẩn ra, phải biết, Diệp Phong vào lúc này nhưng mà đang ở bên trong phòng ngủ nút. Ngắn ngủi ngạc nhiên sau đó, nàng trong lòng khó hiểu sinh ra một loại vui vẻ, cảm giác được mình ở Diệp Phong trong mắt địa vị tựa hồ so Hàn Hiểu Vân cao hơn tới như vậy một chút xíu mà. Nhưng vui vẻ cảm còn không có kéo dài bao lâu, nàng trong lòng liền tràn đầy áy náy. Mình đoạt lấy bạn gái thân bạn trai không nói, vẫn còn ở là hắn dành trước tới xem mình mà dương dương tự đắc, đây coi là cái gì tốt tỉ muội. Ngươi đây có cục sạc điện sao? Cho điện thoại ta sung sạc điện. Khá tốt Hàn Hiểu Vân không phát hiện Hứa Thanh những thứ này dị thường, mà là từ túi móc điện thoại di động ra, nhìn sau khi nhìn, nói, ngày hôm nay phụng bồi lão gia tử đi cho bạn cũ của hắn cửa chúc Tết, dày vò đến mới vừa, điện thoại di động vậy chơi hết tin. Nguyên lai là như vậy. Nghe được Hàn Hiểu Vân lời này, núp ở trong phòng ngủ Diệp Phong rốt cuộc rõ ràng liền Hàn Hiểu Vân không để ý tới mình nguyên nhân. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ở từ nhân viên trường học khu nhà ở lúc rời đi, hắn cho Hàn Hiểu Vân phát một cái hệ chặt. Nếu như Hàn Hiểu Vân điện thoại di động mở máy, thấy hệ chặt mà nói, nhất định sẽ cho hắn gọi điện thoại. Cầm chuông điện thoại di động đóng. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong vội vàng đưa tay hướng túi mò đi, chuẩn bị đem điện thoại di động điều thành yên lặng. Ta đi. Nhưng cái này sờ một cái không làm chặt. Diệp Phong vẻ mặt lập tức đổi được cổ quái. Hắn thói quen đem điện thoại di động chứa ở áo bên cạnh trong túi, nhưng bởi vì hôm nay mặc túi áo khoác rất cạn, mới vừa rồi cùng Hứa Thanh chán ghét thời điểm, điện thoại di động đoán chừng là từ túi hết ở trên ghế salon. Nếu như Hàn Hiểu Vân một cú điện thoại đánh tới, đây chẳng phải là hết thể cũng lộ tẩy mà. Cùng lúc đó, phòng khách Hứa Thanh ở chỗ mắt liền một lát sau, vậy rốt cuộc cảm giác được mình phía dưới mông có một cái điện thoại di động chạm vật cứng, các cắc, nàng muốn đưa tay lấy ra tới. Nhưng tay còn không có rơi xuống, đột nhiên cảm giác được trong túi tiền của mình mặt nặng trĩu, lại sờ một cái, nàng liền phát hiện điện thoại di động thật tốt ở túi. Nàng điện thoại di động ở trong túi, hơn nữa nàng cũng không có cái gì dự bị cơ hội, cho nên dưới mông cái điện thoại di động này chủ nhân, chỉ có một, đó chính là Diệp Phong. Nghĩ tới đây, nàng cố nén như vậy khó chịu, cái mông rời một chút, đem điện thoại di động ngăn cản được nghiêm nghiêm thật thật, sợ bị Hứa Thanh thấy. Hơn nữa nàng trong lòng cũng đang không ngừng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng sẽ không có người chọn vào lúc này cho Diệp Phong gọi điện thoại. Nếu không, mới vừa hết thẻ che giấu, liền toàn bộ đều muốn lộ tẩy. Không biết cái đó Tử Gia Hỏa hiện tại ở thôn Viên Hồ như thế nào, có hay không muốn ta. Cùng Hứa Thanh lo lắng để phòng không cùng, Hàn Hiểu Vân đến nơi này sau đó, lộ vẻ được hết sức ung dung, hướng Hứa Thanh bày tỏ hết nói. Nếu như ngươi muốn đi thôn Viên Hồ mà nói, An Tết trước nói với hắn một tiếng không phải tốt, ta muốn chỉ cần ngươi nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự mang ngươi cùng nhau trở về. Hứa Thanh tâm bên trong có chút chua chát, nhưng vẫn là mạnh gạt bỏ một nụ cười nói. Ta mới không đi đây. Hàn Hiểu Vân lắc đầu một cái, nói, hắn cũng không phải là tự mình một người trở về, mà là và Giang Y Tuyết cùng nhau. Ta mới không muốn nhìn thấy bọn họ hai cái ở chung với nhau dáng vẻ. Ngươi biết hắn và Giang Y Tuyết sự việc. Hứa Thanh nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng nguyên lấy là Hàn Hiểu Vân đối với Diệp Phong và Giang Y Tuyết sự việc chỉ là tồn tại hoài nghi, cũng không cái gì chứng cứ thiết thực, có thể bây giờ nghe đứng lên, tựa hồ Hàn Hiểu Vân rất rõ ràng Diệp Phong và Giang Y Tuyết đi tới một bước kia. Hơn nữa càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, Hàn Hiểu Vân tính cách gần đây vô cùng là kiên cường, sao sẽ ôn hòa nhã nhặn và người khác chia sẻ một người đàn ông cảm tình. Ta biết. Hàn Hiểu Vân gật đầu một cái, thở dài, nói, nhưng mà biết thì có thể làm gì. Ta thích hắn, không thể rời bỏ hắn, Giang Y Tuyết làm sao thử không phải như vậy. Mà cái đó Tử Gia Hỏa cũng không nguyện ý từ Giang Y Tuyết bên người rời đi, ta trừ nắm lỗ mũi nhận ra, còn có thể làm sao. Hơn nữa ban đầu máy bay xảy ra chuyện thời điểm, Giang Y Tuyết gấp thành liền cái dạng gì, ngươi chắc biết. Hứa Thanh yên lặng, nàng tự hỏi, nếu như đổi mình là Hàn Hiểu Vân, khi thấy Giang Y Tuyết là Diệp Phong làm hết thể sau đó, chắc hẳn cũng giống vậy bỏ mặc trong lòng có hơn không muốn, vậy sẽ chọn mở một con mắt, nhắm một con mắt, ngầm thừa nhận những chuyện này. Trong phòng ngủ Diệp Phong cũng là mặt đầy thổn thức cảm khái, nếu như không trốn, hắn làm sao có thể sẽ nghe được Hàn Hiểu Vân tiếng lòng. Hừ, Tử Gia Hỏa, đồ thúi, cũng biết khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, tức chết ta. Hàn Hiểu Vân tức giận lầm bầm mấy câu, sau đó chán ghét ôm Hứa Thanh cánh tay, nói, vẫn là Thanh Thanh ngươi tốt nhất, bỏ mặc lúc nào cũng đứng ở ta bên này, vẫn còn giúp ta thu thập cái đó Tử Gia Hỏa. Chương 980, phòng hỏa chống trộm phòng bạn gái thân. Đương nhiên biết, chúng ta là tốt tỉ muội mà. Hứa Thanh gật đầu cười. Nhưng nói ra miệng ngay tức thì, mặt nàng nhưng đổi được đỏ hơn, cảm giác có tật giật mình lại là vô cùng mạnh. Thậm chí có một cái chớp mắt như vậy gian, bởi vì con tim mãnh liệt cảm giác có tội, nàng cũng không nhịn được muốn cầm hết thể hướng Hàn Hiểu Vân dựa vào sự thực cho nhau biết. Nhưng nàng biết, một khi cầm dấu ở đáy lòng nói ra, nàng và Hàn Hiểu Vân tỉ muội tình cảm, chỉ sợ cũng muốn đến đây chấm dứt. Mà chuyện này đối với Hàn Hiểu Vân tổn thương, sợ là so Diệp Phong và Giang Y Tuyết chung một chỗ còn muốn nghiêm trọng hơn. Cho nên, nàng chỉ có thể cầm hết thể tất cả cũng dằn xuống đáy lòng chỗ sâu. Ta cũng biết, Thanh Thanh ngươi tốt nhất. Từ nhỏ đến lớn, ngươi đều là ta tốt nhất tỉ muội, so chị em ruột còn thân hơn. Hàn Hiểu Vân nũng nịu vậy ôm Hứa Thanh, nằm ở nàng đầu vai lẩm bẩm nói. Hứa Thanh nghe vậy không khỏi cười khổ. Hàn Hiểu Vân giờ phút này nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ, cũng giống như là một cây kim vậy, nặng nề đâm vào tim của nàng, để cho nàng không đất dung thân, lại vạn phần áy náy. Hàn Hiểu Vân cảm thấy nàng là so chị em ruột còn thân hơn tỉ muội, có thể nàng nhưng đã làm gì, đoạt lấy tỉ muội bạn trai. Hiện tại nàng hành động đã thực hiện, há không phải là ứng trên net câu kia phòng hỏa chống trộm phòng bạn gái thân. Không chỉ là Hứa Thanh, trong phòng ngủ Diệp Phong trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Đối với những cô gái này mà, hắn thiếu nợ thật sự là quá nhiều, cũng để cho các nàng lẫn nhau gian lưng bèo quá nhiều đồ. Nhưng hắn lại bỏ không được buông tha các nàng bên trong bất kỳ một người nào. Chuông reo. Mà ngay lúc này, Hàn Hiểu Vân để ở một bên sạc điện thoại di động ở có đầy đủ điện lượng sau đó, liền tự động mở máy, hơn nữa truyền đến một tiếng thanh thúy hẻ chặt tin tức thông báo tiếng. Không tốt. Hừ. Thanh âm vang lên ngay tức thì, Diệp Phong và Hứa Thanh tâm bẩn nhất thời chợt co rúm một cái, có loại việc lớn không ổn dự cảm. Nha, nguyên lai cái đó Tử Gia Hỏa đã trở về kinh thành, hơn nữa còn đi đại học y khoa đồng nhân đi tìm ta. Còn không cùng Hứa Thanh ngăn lại, Hàn Hiểu Vân đã cầm lên điện thoại di động, thấy phía trên hẻ chặt nội dung sau đó, khóe miệng nhất thời toát ra một đóa so xuân hoa còn muốn hơn nữa nụ cười sáng lạng. Nguyên lai là mình suy nghĩ nhiều, Diệp Phong trước khi tới nơi này, trước đi tìm Hiểu Vân, chỉ là bởi vì không có thấy Hiểu Vân, cho nên mới sẽ chọn tới ta nơi này. Có lẽ ở Diệp Phong trong lòng, ta chỉ là Hiểu Vân không có ở đây lúc một cái đồ thay thế. Hứa Thanh mặc dù trên mặt lộ ra một nụ cười, có thể trong lòng nhưng chua chát. Nhưng đè xuống trong lòng ghen tức sau đó, nàng lại cảm thấy Diệp Phong cũng không có làm sai cái gì. Nàng lại có cái gì tư cách đi theo Hàn Hiểu Vân tranh đoạt tình nhân đâu, làm một đoạt lấy bạn gái thân bạn trai người phụ nữ, nàng có thể cùng Diệp Phong chung một chỗ, cũng đã có thể, còn như thân phận địa vị những thứ này, có quan hệ gì. Tên này một chuyến tay không, trong lòng nhất định rất thất vọng, ta có thể cho hắn gọi điện thoại, hỏi một chút hắn hiện tại ở nơi nào. Hàn Hiểu Vân nhận được Diệp Phong tin tức, hớn hở ra mặt, nơi nào còn có nửa điểm mà mới vừa chỉ xích Diệp Phong mê gái lúc lòng đầy căm phẫn hình dáng, móc điện thoại di động ra, liền chuẩn bị cho Diệp Phong gọi điện thoại. Không tốt. Diệp Phong nghe lời này một cái, tim lập tức dâng tới cổ họng. Hàn Hiểu Vân cú điện thoại này một khi đánh ra, điện thoại di động hắn liền nhất định sẽ truyền ra tiếng chuông, đến lúc đó hết thể liền toàn xong rồi. Hiểu Vân, ta phải nói ngươi vẫn là đừng gọi điện thoại, tên kia bây giờ nói không tốt vẫn còn ở đại học y khoa đồng nhân chờ ngươi đấy, ngươi bây giờ đi về, nhất định có thể cho hắn một ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Hứa Thanh đột nhiên nắm Hàn Hiểu Vân tay, thành khẩn nói. Đột nhiên ngạc nhiên mừng rỡ. Hàn Hiểu Vân nghe được cái này bốn chữ, ánh mắt đổi một cái, không khỏi phải nghĩ dậy đi qua cờ bay phất phới hình ảnh, tiếu gò má hơi có chút nóng lên. Nàng tin tưởng, nếu như Diệp Phong đột nhiên thấy mình nói, nhất định sẽ phá lệ vui vẻ. Được, vậy ta trở về. Hàn Hiểu Vân trùng trùng gật đầu một cái sau đó, đưa điện thoại di động thả lại túi, sau đó có chút áy náy nhìn Hứa Thanh nói, Thanh Thanh, thật xin lỗi, ta vốn là định tới tìm người chơi, hiện tại được không? Khác thường tính không nhân tính người, ta cũng sớm đã thói quen, đi nhanh đi. Hứa Thanh hừ hừ một tiếng, đưa tay liền đem Hàn Hiểu Vân đi ngoài nhà đẩy. Hi hi, con bé chết bằng ngươi gấp như vậy trước để cho ta đi, không phải là cầm bạn trai giấu ở trong phòng liền chứ. Ta phải thật tốt tìm tòi cha một chút. Mắt xem Hứa Thanh dáng vẻ, Hàn Hiểu Vân cười hì hì nói. Xong rồi. Diệp Phong trong lòng lột bột một tiếng. Nói bậy nói bạn, mình có bạn trai sẽ tới kích thích ta, tin không tin ta sẽ rách ngươi miệng. Hứa Thanh bất mãn hừ hừ nói. Chúng ta cùng trở lại xem ngươi, đến lúc đó cùng ngươi ngủ chung. Hàn Hiểu Vân hì hì cười duyên hai tiếng, đưa tay nhanh như tia chớp hướng Hứa Thanh ngực đánh lén một cái sau đó, cười híp mắt nói, đến lúc đó ta muốn kiểm tra cẩn thận kiểm tra, ngươi kết quả có bạn trai hay không. Con bé chết bẩm, đi mau. Hứa Thanh gò má căng đỏ bừng, liên tục không ngừng cầm Hàn Hiểu Vân đẩy ra phía ngoài, sau đó đem nàng đưa vào thang máy. Hô! Đưa mắt nhìn Hàn Hiểu Vân xuống thang máy, sau đó thấy nàng từ dưới lầu vội vàng rời đi tiểu khu sau đó, Hứa Thanh thở dài nhẹ nhõm. Ngắn ngủi này cỡ nửa tiếng thời gian, ở đó loại mãnh liệt có tật giật mình cảm giác có tội hạ, nàng cảm thấy thật là muốn so với mấy giờ còn muốn rất lâu. Nhất cử nhất động, cũng cẩn thận vô cùng, sợ bị Hàn Hiểu Vân nhìn ra nửa điểm mà đầu mối. Thử ra hỏa, Hiểu Vân đi, ngươi đi ra đi. Trở lại gian nhà sau đó, thấy cửa phòng ngủ còn khóa chặt, Hứa Thanh lớn tiếng nói. Diệp Phong nghe vậy, lúc này mới cười híp mắt từ trong phòng ngủ đi ra, hướng Hứa Thanh gõ má hôn một cái sau đó, nói, khá tốt ngươi cơ trí, nếu không, mới vừa rồi liền treo. Hứa Thanh cười một tiếng, có thể vẻ mặt nhưng có chút đắng chát. Cái này loại làm kẻ gian vậy cảm giác, thật rất không thoải mái, để cho nàng có một loại trộm người cảm giác. Nàng cảm giác được mình có thẹn tại Hàn Hiểu Vân, nhưng mà lại bỏ không được Diệp Phong. Hiểu Vân trở về, ngươi phải nhanh chóng đi tìm nàng, nếu không, Hiểu Vân trở về không thấy được ngươi, nhất định rất thất vọng. Yên lặng chút ít sau đó, Hứa Thanh có chút không bỏ được nắm Diệp Phong tay, nói thật nhỏ. Nàng lái xe trở về còn muốn một đoạn thời gian, ta trước bồi bồi ngươi, chờ một chút trở về nữa. Nhìn Hứa Thanh diễn cảm, Diệp Phong như thế nào nhẫn tâm hiện tại liền bỏ lại nàng rời đi. Hắn biết, mình nếu là đi, Hứa Thanh có lẽ sẽ không nói cái gì, nhưng đáy lòng nhất định sẽ rất thất lạc. Hứa Thanh không nói gì, chỉ là ôm thật chặt Diệp Phong, rúc vào trong ngực hắn. Diệp Phong cũng không có làm gì nữa không thích hợp thiếu nhi sự việc, giống vậy thâm tình ôm Hứa Thanh, lẫn nhau không nói. Vào giờ phút này, bất kỳ lời nói đều là dư thừa, chỉ có yên tĩnh ôm chung một chỗ, mới có thể an ủi Hứa Thanh trái tim kia. Diệp Phong, ngươi nói hai người chúng ta lựa chọn chung một chỗ, có phải làm sai hay không? Hồi lâu sau đó, nằm ở Diệp Phong đầu vai Hứa Thanh, đột nhiên hỏi nói. Hết thể các thứ này, kết quả là đúng, cũng được. Diệp Phong mặt đầy cười khổ. Mình làm những thứ này, cũng đều chuyện gì hả? Chương 981, thần giao cách cảm không điểm thông. Đối với hoặc là sai, Diệp Phong không cách nào phân biệt, cũng không thể nào phân biệt. Bên người những phụ nữ này, hắn không muốn buông tha trong đó bất kỳ một người nào. Yên tĩnh ôm Hứa Thanh chốc lát, lấy một cái hôn nóng bỏng và nàng nói tạm biệt sau đó. Diệp Phong sau khi xuống lầu, đem xe thu vào nhẫn dược vương, sau đó tìm một không địa phương của người chú ý, ngự kiếm hướng Đại học Y khoa đồng nhân chạy tới. Phi kiếm qua lại tự nhiên, không cần lo lắng giao thông vấn đề, hơn nữa tốc độ nhanh chóng. Hắn chạy tới nhân viên trường học khu nhà ở dưới lầu lúc đó, Hàn Hiểu Vân chưa trở về. Thừa dịp chung quanh không người, Diệp Phong liền đem xe lấy đi ra, sau đó tựa vào chỗ ngồi tài xế, làm ra một bức mau phải ngủ dáng vẻ. Cái này lại có thể thật ở dưới lầu chờ ta. Một lát sau, Hàn Hiểu Vân ngồi xe chạy tới, mới vừa xuống xe, nàng liền chú ý đến nhà trọ trường học dưới lầu đậu một chiếc xa lạ xe cộ. Một màn này, để cho tim nàng không khỏi được bịch bịch loạn nhảy cất lên. Mà làm xuyên thấu qua trước ngăn cản gió, thấy rõ trong xe Diệp Phong nhắm mắt dưỡng thần gò má sau đó, nàng lại là vui mừng đến cơ hồ cũng sắp nhảy cất lên. Ánh mắt biến ảo sau đó, nàng lặng lẽ đi tới buồng lái bên cạnh, đưa đầu ngón tay ra hướng kiếng xe gõ mấy cái sau đó nhanh chóng túi đầu xuống, giấu ở cửa xe bên cạnh. Hàn Hiểu Vân lại còn cũng như này tính trẻ con một mặt. Diệp Phong nghe tiếng, trong lòng không khỏi bật cười khanh khách. Mặc dù hắn nhìn như là ở nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong thực tế niệm lực cũng đã là tỏa ra cỡ đó, cho dù là chỉ có một chút gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi hắn nắm trong tay. Hàn Hiểu Vân mới vừa xuống xe, hắn liền đã phát hiện. Bất quá hắn cũng vui vẻ được cùng Hàn Hiểu Vân vui đùa một chút cái này loại trò chơi nhỏ, liền theo Hàn Hiểu Vân tâm ý, mở mắt ra, hạ xuống cửa kính xe sau đó, hướng ra phía ngoài nhìn xem, giả vờ làm ra một bức không có phát hiện bên ngoài có người nghi ngờ hình dáng. Sau đó, hắn lại chậm rãi đem cửa kính xe thăng đi lên. À, ngay tại trên cửa sổ xe thăng lúc đó, Hàn Hiểu Vân chợt tựa đầu từ phía dưới dò ra, phát ra một tiếng kêu quái dị. Diệp Phong thấy vậy, vội vàng tay bưng bít tim, làm ra một bức bị hù dọa kinh hoàng hình dáng. Ha ha, không nghĩ tới ngươi lá gan nhỏ như vậy, ta chỉ là hơi hù ngươi một chút, liền đem ngươi hù thành cái bộ dáng này. Hàn Hiểu Vân đưa tay chỉ Diệp Phong, cười ha hả. Dám hù dọa lão công ngươi, cẩn thận ta cầm ngươi cái mông đánh thành tám núi. Diệp Phong hắt như vậy cười một tiếng, đẩy ra cửa xe, ở Hàn Hiểu Vân tiếng thét chói tai bên trong, đem nàng kéo gần trong xe. Thử ra hỏa, chớ làm loạn, cẩn thận bị người khác thấy. Bị Diệp Phong một cái kéo vào trong ngực, Hàn Hiểu Vân trong lòng vừa vui vừa xấu hổ, vùng vây mấy cái, gặp không cách nào thoát khỏi Diệp Phong ma trưởng sau đó, ngẩng đầu lên hừ hừ nói, ngươi đã sớm biết ta tới có đúng hay không? Dĩ nhiên, chúng ta thần giao cách cảm, không điểm liền thông. Ngươi tới đây, ta làm sao có thể sẽ không có phát hiện? Diệp Phong khép cười một tiếng, đưa tay quát Hàn Hiểu Vân chóp mũi một chút, ôn nhu nói. Thân không thải phượng song phi dực, thần giao cách cảm một chút thông. Lý Thương Ẩn cái này ngắn gọn chữ bác, có thể nói là chân thiết nói ra yêu nhau tha thiết nam nữ tâm trạng. Hàn Hiểu Vân nghe vậy ngay tức thì, trong con ngươi lập tức xuân sóng dạo dực, như nước vậy ánh mắt, tựa hồ cũng sắp cầm Diệp Phong hòa tan. Mê ly gian, hai người bờ môi liền dán thật chặt với nhau, nhiệt liệt đáp lại lẫn nhau. Đừng ở chỗ này, người đến người đi, nhìn thấy đối với ngươi không tốt ngay tại Diệp Phong ý loạn thần mê, sắp làm ra động tác kế tiếp lúc đó, Hàn Hiểu Vân đột nhiên đè lại tay hắn, hàm răng khẽ cắn, thấp giọng nói. Diệp Phong cũng biết, nếu như ở chỗ này phát sinh cái gì nói, mặc dù sẽ có một loại kiểu khác cảm giác, nhưng một khi bị người phát hiện, Hàn Hiểu Vân ở Đại học Y khoa đồng nhân liền không có đất đặt chân, liền chậm rãi đưa tay lùi về, cho Hàn Hiểu Vân chỉnh sửa một chút áo quần. Tiếp đó, Hàn Hiểu Vân nhìn chung quanh hạ sau đó, phát hiện chung quanh không có một bóng người, lúc này mới xem xuống xe, quay đầu hướng Diệp Phong liếc nhìn, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, xem làm kẻ gian như nhau, rón rén chạy vào trong hành lang. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, theo sát phía sau, vậy vào cao úc. Mới vừa vào phòng, Hàn Hiểu Vân không chút do dự liền xoay người ôm chặt lấy Diệp Phong, mũi chân điểm lên, đem nóng bỏng đôi môi chủ động hiến tặng cho Diệp Phong, để cho mình đổi được như một đóa chứa hoa tươi vậy, mặc cho Diệp Phong hái hiệt. Tiểu biệt thắng tân hôn, Hàn Hiểu Vân như vậy chủ động, Diệp Phong dĩ nhiên cũng không chịu yếu thế, biểu hiện so Hàn Hiểu Vân còn muốn nhiệt liệt, đầu lưỡi cạy ra hàm răng, như linh xà vậy quấn lấy nàng chân nhắn đầu lưỡi. Mà hai tay vậy nhanh chóng vô cùng đem Hàn Hiểu Vân trên người nút thắt từng viên tách ra một chút. Hình ảnh kia, cờ bay phất phới động lòng người, duy chỉ có chút quá mức không thích hợp thiếu nhi, liền liền ôm mặt trời, tựa hồ cũng có chút không nhìn nổi, chủ động đưa tới mấy phiến mây đen, che ở ánh mặt trời, để cho bên trong căn phòng đổi được đen nhánh một đoàn, chỉ để lại chút ngột ngạt vui sướng hừ nhẹ tiếng. Thử ra hỏa, thúi bại hoại, cũng biết lưu manh đùa bỡn. Cũng không biết mấy phen vẫn tới, mấy lần mưa về phía sau, Hàn Hiểu Vân nằm ở Diệp Phong ngực. Ngón tay một bên ở trước ngực hắn hoa vòng vòng, một bên lười biếng được khiển trách nói. Bất quá nói thực, cái này phương diện này thật sự là có chút thật lợi hại, cái này gặp lại đằng, cầm nàng dọn dẹp toàn thân xương cũng giống như là toàn bộ mềm nhũn như nhau, liền liền hoa vòng vòng cái này động tác đơn giản, đều có chút không để được khí lực. Thậm chí cái này cũng để cho nàng không nhịn được có chút vui mừng, may có Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần các nàng thay mình phân lao, nếu không, chỉ dựa vào tự mình một người. Sợ là thật rất khó đút no cái này khẩu vị và một cái địa phương nào đó lớn như nhau được kinh người người. Cái gì gọi là lưu manh đùa bỡn, cái này gọi là làm giao thuế nông nghiệp. Người không nghe người ta nói, trượng phu đi công tác lâu, nếu là trở về nhà thời điểm không có giao thuế nông nghiệp, vậy có chín thành có thể, chính là tên này ở bên ngoài không làm chuyện tốt. Ngươi xem ta khí lực như thế dư thừa, nhất định rất trung trinh. Diệp Phong hi hi ha ha cười một tiếng, mở ra đùa giỡn. Cắt, đừng lấy là ta không biết, Giang Y Tuyết và ngươi cùng nhau trở về thôn Viên Hồ, nàng không có đút no ngươi à? Hàn Hiểu Vân hừ hừ liền hai tiếng, hướng Diệp Phong phản bác. Nhưng nói vừa ra miệng, nàng liền có chút hối hận. Ở trên giường của mình, đề ra một nữ nhân khác tên chữ, đây không phải là mình cho mình tìm không thoải mái sao? Diệp Phong cũng là cười khổ không nói. Hắn lần này hồi thôn Viên Hồ, mang về đàn bà đích xác không thiếu, nhưng tiếc là, trừ vào núi lúc săn thú và Bạch Vũ từng có nửa đường hủy bỏ một lần, lại cùng Giang Y Tuyết ở trong lều thẹn thùng thẹn một lần bên ngoài, thật vẫn cái gì đều không mò được. Hơn nữa lúc ấy hắn và Giang Y Tuyết lo lắng đề phòng, rất sợ người khác nghe được, nhưng là không có giờ phút này thoải mái. Bất quá Hàn Hiểu Vân giờ phút này nhắc lên Giang Y Tuyết, để cho hắn quả thực là không biết nên đáp lại như thế nào. Những đứa trẻ kia, có tốt không? Ngay tại lúc này, Hàn Hiểu Vân chủ động rời đi đề tài, hướng Diệp Phong hỏi nói. Bọn họ rất tốt, chỉ là có chút muốn ngươi, ta lần này trở về, bọn họ còn hướng ta hỏi thăm chuyện ngươi. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó nói, bọn họ để cho ta cho ngươi mang theo chút thủ công phẩm. Vừa nói chuyện, Diệp Phong đem bọn nhỏ chế tạo thủ công phẩm từ nhẫn dược vương lấy ra, đặt ở Hàn Hiểu Vân trước mặt. Chương 982, vàng vậy lòng. Bọn nhỏ làm thủ công phẩm rất đơn giản, không phải là dùng rơm lúa mạch đan cún con, bùn bóp nhỏ loại người đồ. Bầy con nít tay không đủ đúng dịp, cún con nặng được xem con heo nhỏ, tượng đất vậy lớn lên và xấu xí như nhau, có thể cho dù là như vậy, Hàn Hiểu Vân cầm những thứ này, hốc mắt không nhịn được vẫn là có chút ấm. Đối với nàng mà nói, thôn Viên Hồ ban đầu chẳng qua là nàng vì chống cự nhà an bài, mà qua loa lựa chọn một cái dạy học nơi. Có thể thôn Viên Hồ bọn nhỏ, mặc dù chỉ và nàng chung sống ngắn ngủi 2 tháng thời gian, nhưng đến nay còn nhớ nhung nàng. Hơn nữa nàng biết, cái đó nhìn như xấu xí vậy trẻ con và vụng về tượng đất, thật ra thì chính là bọn nhỏ điều khác nàng. Cùng nắng, nghỉ hè thời điểm ta nhất định sẽ về lại thôn Viên Hồ, bồi bồi những đứa trẻ kia. Vuốt ve mỗi một kiện thủ công phẩm, Hàn Hiểu Vân khỏe mắt không nhịn được đều có nước mắt trong suốt chảy xuống. Vào giờ khắc này, nàng vô cùng hối hận ban đầu không nên bởi vì khỏi bị mất mặt, cho nên không có lựa chọn và Diệp Phong hồi thôn Viên Hồ, nếu không, lại sao sẽ để cho những đứa trẻ kia như vậy thất vọng. Diệp Phong ôm xít chặt Hàn Hiểu Vân, tỉ mỉ thay nàng lau sạch khỏe mắt nước mắt. Hắn thích Hàn Hiểu Vân, không là thích Hàn Hiểu Vân bên ngoài, thật ra thì càng nhiều hơn, là thích Hàn Hiểu Vân viên này hiền lành lòng. Trên thế giới đẹp mắt cái sắc rất nhiều, nhưng có một viên như vàng vậy lòng người phụ nữ, nhưng quá thiếu quá thiếu. Ở trên giường nghỉ vai một hồi, cùng Hàn Hiểu Vân ăn cái cơm tối, lại cho nàng một quả chú nhan đan ăn vào sau đó, Diệp Phong lúc này mới ở Hàn Hiểu Vân lưu luyến không thôi trong ánh mắt, rời đi đại học y khoa đồng nhân. Chú nhan đan hiệu quả không giống tầm thường, Hàn Hiểu Vân sau khi ăn vào, không chỉ có cơ cho như tuyết, hơn nữa trên mình lại là tản mát ra một loại giống như hoa sen vậy thanh thơm, đang cùng nàng mặc dù xuất thân từ Hàn gia, nhưng gia phủ xa mà bất nhiễm tính cách hết sức đến gần. Tử gia hỏa ngươi đã làm gì, làm sao mới vừa đến một cái kinh thành, giống như bỏ đi dây cương giống như ngựa hoang khắp nơi vung vui mừng. Diệp Phong vừa về tới tứ hợp viện biệt thự, chờ đợi hắn chính là Giang Vũ Hân truy hỏi. Hơn nữa cái này bé gái còn giống như một chó săn như nhau, nằm ở Diệp Phong trên mình không ngừng của người. Còn có thể làm gì, liên lạc người giúp, chuẩn bị bốn giáo liên so sự việc thôi. Nhìn Giang Vũ Hân động tác, Diệp Phong lắc đầu cười khổ liền liền, nhưng trong lòng thì thầm nói may mắn, may từ Hàn Hiểu Vân nhà trước khi rời đi, hắn trước tắm một cái, nếu không, lấy Giang Vũ Hân lô mùi bén nhạy trình độ, cần phải ngửi ra chút cái gì không thể. Vũ Hân, tốt lắm, ngươi xem hình dáng gì. Cuối cùng vẫn là Giang Y Tuyết khi nhìn đến Giang Vũ Hân cầm hơn nửa ngực cũng đặt ở Diệp Phong trên bả vai khắp nơi loạn cọ sau đó, cũng nhìn không được nữa, liền nhíu mày một cái, quát bảo ngưng lại nàng hành vi. Hừ, nhất định là một người phụ nữ. Giang Vũ Hân bị giày một trận, buồn bực le lưới một cái, chạy qua một bên sau, nói. Giấy cuối cùng không gói được lửa, hơn nữa Diệp Phong vậy không dự định giấu giếm Thẩm Lê Lạc sự việc, liền gật đầu, đem Thẩm Lê Lạc cùng mình sâu xa tất cả nói một lần. Độc y truyền nhân. Hơn nữa còn là lần trước tình hình bệnh dịch người truyền bá, Diệp Phong, người như vậy thật dựa được sao? Nghe xong Diệp Phong miêu tả, Giang Y Tuyết lo lắng hỏi. Dựa theo Diệp Phong theo như lời, thần y nhất mạch và độc y nhất mạch mặc dù hệ ra đồng nguyên, nhưng trong thực tế nhưng là nước lửa không dung sống chết cựu địch, nàng rất lo lắng đến lúc bốn giáo liên so thời điểm, cái này Thẩm Lê Lạc không ra tay cũng được đi, nếu như phản giúp người cao ly đối phó Diệp Phong, vậy coi như thật to không ổn. Yên tâm đi, không có việc gì. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, mặc dù độc y nhất mạch và thần y một mạch là cựu địch, nhưng hắn tin tưởng Thẩm Lê Lạc sẽ không bội tín nghĩa khí. Cái đó gọi làm Thẩm Lê Lạc người phụ nữ, sẽ không phải là cũng bị Diệp Phong mê mẫn đi. Giang Y Tuyết im lặng lắc đầu một cái, lấy người phụ nữ giác quan thứ 6 cảm giác bén nhạy đến một ít gì. Tên này kết quả có gì tốt, những cái kia cô gái cửa cũng mắt bị mù cửa, làm sao từng cái một toàn đều thích hắn. Giang Y Tuyết trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng chợt khóe miệng tràn đầy cười khổ. Nếu như dựa theo nàng giải thích, vậy chính nàng không nổi cũng là những cái kia mắt mù cô gái ở giữa một cái. Tiểu Phong, ngươi không phải nói phải đi Bạch Vân Tự lên thơm, thuận đường xem cái đó đạo tâm đại sư sao. Ngày mai sẽ là Bạch Vân Tự miếu sẽ, ngươi muốn không muốn đi. Ngay tại lúc này, Vương Mụ mong đợi nhìn Diệp Phong, hỏi. Đạo tâm con lường ốc. Diệp Phong nghe được Vương Mụ mà nói, không khỏi phải cùng Giang Vũ Hân nhìn nhau một cái, sau đó hai người trong mắt tràn đầy hài hước và danh mánh. Đạo tâm con lường ốc lần trước ở Hương Sơn hội giao dịch bị Giang Vũ Hân gõ được đầu đầy là bao, lại bị hắn cho lột sạch ở ngực viết lên Dâm Hòa Thượng ở chỗ này bốn chữ to ở trên núi cung cấp du khách chiêm ngưỡng liền nửa ngày, hiện tại sợ là lại không mặt mũi lưu lại ở Bạch Vân Tự. Được, vậy liền ngày mai đi qua xem. Mặc dù đối với Đạo Tâm Hòa Thượng đã mất đi hứng thú, nhưng Diệp Phong cũng không nở phất nghịch Vương Mụ ý tốt, cười gật đầu nói. Vậy ngày mai ngươi mang Vũ Hân và Vương Mụ cùng đi, công ty bên kia còn có một số việc, ta tạm thời không phân thân ra được. Giang Y Tuyết vừa về tới kinh thành, liền lần nữa hóa thân biến thành công tắc cuồng, mặc dù công ty nhân viên đại đa số đều còn ở nghỉ phép, có thể nàng từ trở về đến kinh thành một khắc kia bắt đầu, cũng đã bận xử lý tích lũy công tác. Vậy may nàng đã bị Diệp Phong cải tạo thành cổ võ giả, khí lực vượt xa người thường, nếu không, đã sớm mệt mỏi gục xuống. Bởi vì buôn ba một ngày duyên cớ, mọi người cũng hơi mệt chút, cho nên nhìn trong chốc lát TV, Giang Y Tuyết thì đã là ngáp liên hồi. Còn như Vương Mụ, từ nghe Diệp Phong mà nói, uống hạt sen canh sau đó, càng là mỗi ngày buổi tối đến một cái 10 điểm, liền sấm đánh bất động biến thành ngủ gật trùng. Mắt dò mọi người cũng khôn có phải hay không, Diệp Phong liền đứng dậy để cho mọi người sớm một chút mà rửa mặt nghỉ ngơi. Bất quá sắp từ phòng khách lúc rời đi, Diệp Phong thấy Giang Vũ Hân không lọt dấu vết xông lên hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Động tác mặc dù đơn giản, nhưng trong đó hàng nghĩa, Diệp Phong nhưng là lại rõ ràng bất quá, hẳn là cái này bé gái mặc dù cùng mình trở về thôn Viên Hồ, nhưng vẫn không bắt được đơn độc chung đụng cơ hội, bây giờ muốn để cho mình đền bù nàng, khoe miệng không nhịn được lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười. Rửa mặt xong, nằm ở trên giường đợi một hồi, đợi đến đêm không trăng gió lớn, đêm khuya vắng người sau đó, Diệp Phong trước giúp Vương Mụ và Giang Y Tuyết rơi vào ngủ say, sau đó liền theo gió lẻn vào đêm, chạy vào Giang Vũ Hân gian phòng. Thiên lôi câu động địa hỏa, một phen ngươi tới ta đi, dĩ nhiên là thẹn thùng được mặt trăng mẹ chồng đều không cách nào mở mắt ra. Hết thể sau khi kết thúc, Diệp Phong ôm Giang Vũ Hân ngủ thẳng tới lúc sáng sớm, sau đó liền theo buổi sớm trở về gian phòng của mình. Mới vừa trở về nằm xuống không bao lâu, bên ngoài liền vang lên Vương Mụ kêu thức dậy đi dạo miếu sẽ thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Phong một cái cá chép nằm ngửa liền từ trên giường nhảy. Khi còn bé, hắn thích nhất một trong những chuyện, chính là ở thời điểm ăn Tết đi theo sắc quỷ lão đầu đi dạo miếu sẽ, bởi vì tại lúc sau, cho dù là keo kiệt về đến nhà sắc quỷ lão đầu, cũng sẽ cho hắn mua hai cái đồ chơi làm bằng đường cho đỡ thèm. Hôm nay tới kinh thành, hắn tự nhiên muốn xem kinh thành cái này cựu phụ nổi danh Bạch Vân Tự miếu sẽ, lại là một phen như thế nào rầm rộ. Chương 983, tháng hôn một cái. Bạch Vân Tự miếu sẽ có thể nói là kinh thành tháng riêng nhất trọng thể dân gian hoạt động, hơn nữa cái này một miếu sẽ xuất hiện thời gian, càng là có thể ngược dòng đến nguyên minh thời kỳ, hương khói thịnh vượng, không gì sánh kịp. Tới hiện tại, theo mọi người điều kiện sinh hoạt nâng cao, miếu sẽ so với quá khứ còn muốn càng náo nhiệt. Mặc dù Diệp Phong, Vương Mụ và Giang Vũ Hân dậy thật sớm, nhưng chạy tới Bạch Vân Tự, vậy đã là như biển người, chen vai sát cánh. Hơn nữa trên đường không chỉ có tất cả loại buôn bán lề đường, còn có không thiếu vũ long vũ sư, vẻn cao, hạn thuyền các loại dân gian biểu diễn, tiếng chiêng trống vang trời, sao một náo nhiệt liền được. Mắt dòm mấy cái 5-6 tuổi đứa nhỏ ở trên đài cao đảo không tâm lộn nhào, sau đó vững vàng rơi vào một cây to cỡ miệng chén trên cột gỗ. Mặc dù cái này loại trò lừa bịp vặt đối với Diệp Phong cũng không độ khó gì, nhưng hắn cũng không nhịn được vỗ tay kêu mấy tiếng tốt. Không thể không nói, địa phương nhỏ có địa phương nhỏ tốt, đại địa phương cũng có đại địa phương chỗ diệu dụng, ở thôn Viên Hồ nhưng mà làm sao cũng không thấy được cái này loại cảnh tượng náo nhiệt. Ta đi trước bên cạnh hỏa thần trong miếu cho thần Phật cửa lên mấy nén hương, các ngươi hai cái ở bên ngoài chơi trước, chờ một chút chúng ta lại vào Bạch Vân Tự. Vương Mụ phụng bồi Diệp Phong và Giang Vũ Hân nhìn một hồi trò lừa bịp sau đó, cười ha hả mang nhang đèn giấy bạc vào miếu thờ. Miếu sẽ người nhiều, Diệp Phong vậy không lo lắng Vương Mụ sẽ đụng phải chuyện gì, liền dẫn Giang Vũ Hân chuyên chọn địa phương nhiều người chuyển chơi. Chỉ chốc lát sau công phu, hai người liền vắt đến một nơi ước chừng có trên dưới 100 tới cái người vây quanh vòm cầu cửa. Vòm cầu phía dưới, treo một quả đường kính dài đến một xích tả hữu một tiền, phía trên soát trước một tầng kim tất, tiền lỗ chỗ treo một cái đồng linh, không hề thiếu du khách đang cầm tiền xu hướng tiền lỗ ném. Đây là Bạch Vân Tự Miếu sẽ một cái kinh điển hoạt động, gọi là đánh kim tiền mắt, ai có thể dùng tiền xu đánh trúng một tiền tiền lỗ chỗ đồng linh, ý tứ là trước năm sau có thể cắt tường như ý. Thấy Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc, Giang Vũ Hân hướng hắn giải thích một phen sau đó, có chút mong đợi nói, khi còn bé Vương Mụ dẫn ta tới nơi này chơi, ta luôn là cầm tiền xu đi đập, nhưng tiếc là một lần đều không đập chúng qua. Cái này có gì khó, ta đập một cái cho ngươi nhìn một chút. Diệp Phong nghe vậy cười một tiếng, từ túi mỏ ra một quả tiền xu. Ha ha, tiểu huynh đệ, mặc dù bạn gái ở bên người, có thể nói vậy đừng nói như thế đấy. Hàng năm tới đánh kim tiền mắt người, không có 100.000, cũng có vạn cầm người, nhưng có thể đập chúng, cũng chỉ có như vậy 2-3 cái. Người chung quanh nhiều, Diệp Phong nói vừa ra miệng, lập tức có người cười ha hả phản bác. Ta nếu là đập chúng làm thế nào? An Tết vui a, chung quanh lại một phái cảnh tượng nhiệt náo, Diệp Phong hướng người kia cười ha hả như mày mau. Ngươi nếu là đập chúng, không nên hỏi ta làm thế nào, mà nên hỏi bạn gái ngươi làm sao khen thưởng ngươi mới đúng. Tên kia ngược lại cũng giật mình, không trả lời Diệp Phong mà nói, mà là nhìn Giang Vũ Hân rêu rêu nói. Diệp Phong nghe tiếng, cười tủm tỉm quay đầu nhìn Giang Vũ Hân. Ngươi nếu là thắng, ta liền thân ngươi một miệng. Giang Vũ Hân do dự một chút, mặt đẹp hơi nóng lên nói. Nàng ngày thường và Diệp Phong đều là giấu giếm, ở trước mặt người thời điểm cũng vẫn duy trì một khoảng cách, hiếm có để cho giấu dưới đất cảm tình, đi ra phơi một chút thái dương, cho chung quanh độc thân chó cửa phát thức ăn cho chó cơ hội. Được rồi. Nhìn tốt lắm. Diệp Phong hướng Giang Vũ Hân vậy đỏ thắm ướt át môi hồng liếc nhìn sau đó, toét miệng cười một tiếng, giơ tay lên liền đem tiền xu đánh ra ngoài. Chung reo. Tiền xu ném ra, một tiền tiền lỗ chỗ đồng linh lập tức liền đong đưa động lực, tiếp đó chuyển ra thanh thúy tiếng chuông. Hoa. Lại có thể thật đập chúng. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ ngươi thật lợi hại à. Miếu mở họp nhiều ngày như vậy, tiểu huynh đệ ngươi là cái đầu tiên đập chúng đồng linh. Điểm tốt. Tiểu huynh đệ ngươi năm nay nhất định cắt tinh cao chiếu. Nghe được tiếng chuông vang lên, chung quanh những cái kia tư tư bất quyện, dùng tiền xu ném một tiền, khẩn cầu năm sau cắt tường như ý các du khách lập tức sôi trào, không ít người hâm mộ nhìn Diệp Phong, thở dài nói. Như thế nào, nên thực hiện điều kiện chứ? Diệp Phong hắt như vậy cười một tiếng, quay đầu xông lên Giang Vũ Hân nhướng nhướng mày mau. Hôn một cái. Hôn một cái. Vận khí tốt như vậy, không hôn một cái sao được. Diệp Phong vừa mở miệng, người chung quanh lập tức bắt đầu ồn ào lên. Giang Vũ Hân chần chờ một chút, hướng chung quanh rậm rạp chẳng chịt đám người liếc nhìn, trong lòng không khỏi có chút ngượng ngùng và thấp thỏm, rất sợ một màn này vạn nhất bị cái gì người quen thấy, bị Giang Y Tuyết biết được sẽ không tốt. Nhưng mắt dòm Diệp Phong đấy mắt vậy mong đợi vẻ mặt, nàng liền tự nhiên hảo phong nhón chân lên, ở Diệp Phong trên môi in một chút, sau đó như giống như điện giật vội vàng rụt đầu về. Không được, đây cũng quá qua loa lấy lệ, tới cái nhiệt tình buôn phóng. Diệp Phong còn không nói gì, người chung quanh cũng đã là bất mãn lớn tiếng ồn ào lên. Hơn nữa Giang Vũ Hân lanh mắt, còn thấy có vài người giơ máy chụp hình, muốn bắt nàng và Diệp Phong hôn tiếp tấm ảnh. Những người này ngược lại cũng không phải cái gì trộm đập biến thái, mà là đặc biệt thích ở miếu trong buổi họp đi dạo chơi, chụp một ít vui mừng tấm ảnh chụp hình say mê công việc. Diệp Phong và Giang Vũ Hân hai cái, nam cao lớn đẹp trai, nữ nhỏ nhắn xinh xắn, là cao nhất quay phim tài liệu thực tế. Chúng ta đi. Giang Vũ Hân như thế nào có thể để cho những người này vỗ xuống nàng và Diệp Phong hôn tiếp hình ảnh, đỏ mặt. Dắt Diệp Phong từ trong đám người chen lấn đi ra ngoài. Ha ha, cô gái nhỏ xấu hổ. Mặc dù hai người né đi ra ngoài, nhưng phía sau vẫn còn là chuyển tới không thiếu thiện ý cười vang. Nghe được không, mọi người đối với ngươi thái độ cũng rất không hài lòng à. Diệp Phong nghe tiếng, cười ha hả hướng Giang Vũ Hân trêu ghẹo nói. Mới vừa vậy vừa hôn, giống như hời hợt, chỉ là nhẹ nhàng mổ một cái, hắn chỉ cảm thấy trên môi nhiều một cái mềm mềm lành lạnh ngọt ngào đồ, còn không có cùng dư vị tới đây. Đồ liền đã biến mất không thấy. Tử gia hỏa, ngươi hư lắm, ta làm sao liền quên lấy ngươi bản lãnh, đừng nói một tiền có một xích lớn như vậy, coi như chỉ có hạt mẹ viên lớn như vậy, ngươi cũng có thể ung dung đập chúng. Nghe sau lưng ồn ào lên tiếng, Giang Vũ Hân tiếu gò má đỏ bừng, oán trách nổi lên Diệp Phong. Nàng mới vừa chỉ lo xem náo nhiệt, nhưng quên đánh kim tiền mắt loại chuyện này mà đối với Diệp Phong mà nói, thật sự là thật không có khó khăn. Lại không nói hắn là cổ võ giả. Một chính là bằng phi châm đâm huyệt thần y cái thân phận này, làm được chuyện này không coi là khó khăn. Dẫu sao trên người huyệt đạo, có thể muốn so với đồng tiền nhỏ nhiều, liền huyệt đạo cũng có thể dùng phi châm đâm chúng, đập một chút một tiền trung gian đồng linh, đối với Diệp Phong mà nói, lại sao sẽ có gì khó. còn có cái gì khó khăn sự việc không có, chúng ta lại đi thử một chút. Diệp Phong nhạo báng sờ một cái lỗ mũi, một mặt nụ cười đắc ý. Ta mới không cùng ngươi chơi nữa cái này loại phải thua trò chơi. Giang Vũ Hân hừ hừ một tiếng, hướng phía trước phương liếc nhìn sau đó, cười nói, đi, chúng ta đi sờ thạch hầu đi, nghe nói chỉ cần sờ một cái nó, là có thể khư bệnh tiêu thai. Nếu như sờ thạch hầu có thể tiêu thai, vậy còn muốn tiểu ra cái này loại thần y làm gì? Diệp Phong cười lắc đầu một cái, mặc dù đối với lời này rất xem thường, nhưng cũng không tiện nghịch Giang Vũ Hân ý tưởng. Mọi người đối với thân thể khỏe mạnh, bách bệnh bất xâm hy vọng, xa so những thứ khác mãnh liệt hơn, cho nên sờ thạch hầu chỗ đám người, so đánh kim tiền mắt chỗ càng nhiều, nho nhỏ thạch hầu chung quanh, bên trong tầng 3 bên ngoài 3 tầng bu đầy người. Van cầu ngươi, sẽ để cho hắn một cái sờ thạch hầu đi. Còn không có cùng Diệp Phong và Giang Vũ Hân đi xếp hàng, dọc theo bên trong đám người, đột nhiên chuyển tới một hồi ai oán khẩn cầu tiếng. Chương 984, Phật độ người có tiền. Sờ thạch hầu còn muốn cầu người. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Phong không khỏi được sững sốt một chút. Nữ thí chủ, sờ thạch hầu không phải là không thể, nhưng là chúng ta đã viết, niêm yết giá rõ ràng, 200 đồng tiền một cái sờ, ngươi cầm không bỏ ra số tiền này, thứ cho chúng ta không giúp được ngươi. Mọi người xếp hàng cũng thật cực khổ, ngươi cũng không nếu lại càng quái, chế mãi người phía sau đi theo ngươi lãng phí thời gian. Ngay tại lúc này, dọc theo trong đám người, lại truyền tới một lười biếng trung niên giọng nam. Hơn nữa nghe nói chuyện ý kiến, tên này thật giống như còn là một hòa thượng. Một cái sờ thạch hầu lại muốn 200 khối. Cái này phá con khỉ coi như là hoàng kim đánh, vậy không cần mắc như vậy chứ. Diệp Phong nghe vậy, không nhịn được có chút cười khanh khách, trong lòng cũng lại là cười nhạt liền liền. Cổ nhân điêu khắc thạch hầu, là vì để cho người bình thường gửi nhờ trong lòng đối với tốt đẹp hướng tới, có thể hiện tại những thứ này tăng nhân ngược lại tốt, lại là cầm thạch hầu coi thành ôm tài công cụ, một cái sở thì phải 200 khối. Van cầu ngươi, nhà ta đứa nhỏ được đứa nhỏ tê liệt, bệnh viện bác sĩ nói không có thuốc nào cứu được. Đều nói Bạch Vân tự thạch hầu linh nghiệm, liền làm phiền ngài để cho hắn một cái sờ thạch hầu, để cho thần Phật phù hộ, cầm trên người hắn bệnh khí đuổi đi đi. Cùng lúc đó, người phụ nữ kia ai oán khẩn cầu tiếng lại lần nữa vang lên, hơn nữa thanh âm còn có chút nghẹn ngào. Không được, cho ngươi lái liền cái này đầu, phía sau du khách cũng phải miễn phí nói, ta như thế nào cùng phương trượng giao phó. Nhưng tức là, cái này thu lệ phí hòa thượng lòng dạ, tựa hồ so với sắt đá còn cứng rắn, lạnh như băng cự tuyệt nàng sau đó. Không nhịn được phất tay một cái, nói, không có tiền đừng nghĩ sờ thạch hầu, trở về đi thôi, ngươi lại quấy rối, cẩn thận ta để cho người cầm ngươi đuổi ra ngoài. Tiếng này vừa ra, Giang Vũ Hân lập tức kéo một cái Diệp Phong vào áo, trong ánh mắt đầy là đồng tình, hy vọng Diệp Phong có thể giúp trong đám người vậy đối với đáng thương mẹ con trai. Cho dù là Giang Vũ Hân không dắt hắn, Diệp Phong cũng đã nghe không nổi nữa, ánh mắt lạnh lùng, đưa tay nhẹ nhàng khều một cái, liền làm ra một cái đi vào đám người ở giữa nhất tuyến đường. Ánh mắt đảo qua, hắn lập tức thấy phía trước trên mặt đất, có một tôn dùng đá hán bạch ngọc điêu khắc ra tiểu hầu, con khỉ này ước chừng chỉ có chừng 10 cm lớn nhỏ, điêu khắc được rất sống động, hơn nữa bởi vì thường bị người vớt ve duyên cớ, sáng bóng quang tỏa sáng. Mà ở thạch hầu cạnh, là một cái cơ hồ có cao cỡ nửa người đồ sộ đại công đức dương, ở thùng công đức bên cạnh, đứng một người ăn mặc một bộ vàng để kim tuyến cả sa mập đại hòa thượng. Hòa thượng này căn bản không có nửa điểm mà người xuất ra dáng vẻ, đầu mập thai to. Cái bụng thật cao gồ lên, trên cổ thịt nếp nhăn cơ hồ đều có 5 cái chi hơn. Mập đại hòa thượng trước người, chính là đứng một người nhìn như chừng 30 tuổi, trong ngực ôm một cái tả, mặt có màu sắc thức ăn người phụ nữ. Đại sư, van cầu ngươi, ngươi liền có thể thương xót đáng thương ta, để cho đứa nhỏ một cái sở. Diệp Phong chen vào đám người ngay tức thì, người phụ nữ vừa vặn ôm tả đi tới mập đại hòa thượng trước người, hy vọng có thể để cho trong tã đứa trẻ tay, đi một cái sở vậy tượng trưng cho tốt đẹp kỳ nguyện thạch hầu. Thật dễ nói chuyện ngươi còn không nghe, cút sang một bên. Mập đại hòa thượng thấy vậy, mắt lộ vẻ không vui, chợt đưa tay hướng tên kia người phụ nữ đẩy một cái. Người phụ nữ một bức dinh dưỡng không đầy đủ, gầy yếu dáng vẻ, kia kinh nổi cái này loại xô đẩy. Chỉ là đẩy một cái, nàng liền lảo đảo ngã xuống đất, trong ngực tả vậy rời tay bay đến giữa không trung. Đứa nhỏ, ta đứa nhỏ tả rời tay, người phụ nữ vùng vẫy liền muốn đứng lên tiếp lấy đứa nhỏ, nhưng dưới tình thế cấp bách, nàng cố gắng 2-3 lần. Nhưng cũng là không có thành công đứng lên. Ngay tại lúc này, Diệp Phong tay hướng không trung duỗi một cái, nhẹ bông đem tả tiếp ở trong ngực, ngay sau đó, hắn tung lên tả vừa thấy, chân mày lập tức vặn thành một cái vương mắc. Trong tã là một cái rơi tuổi lớn trẻ sơ sinh, đứa nhỏ ngũ quan rất đàng hoàng, nhìn qua trắng non béo mập, rất là đáng yêu. Nhưng duy chỉ hắn hai cánh tay, nhưng là vô cùng cổ quái, xem rách bươm như nhau vặn mẹo, hơn nữa phá lệ gầy nhom, giống như là chỉ có một lớp da túi xương như nhau. Vậy giữ tợn hình dáng, và ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn, hình thành sức trùng kích to lớn, để cho người mục không đành lòng coi. Quả nhiên là đứa nhỏ tê liệt. Hơn nữa còn là vô cùng là nghiêm trọng, lại không có được chữa trị kịp thời, đưa đến để lại hậu di chứng đứa nhỏ tê liệt. Lại xem xét đứa bé sơ sinh hai cái chân, phát hiện khoan khớp xương cũng có không cùng trình độ bất thường sau đó, Diệp Phong trong lòng không nhịn được than nhẹ. Đứa nhỏ tê liệt, lại tên xương sống tủy bùi đất thế chấp viêm. Loại bệnh này, vô cùng là tàn khốc, bởi vì nó sẽ không phát sinh ở người trưởng thành trên mình, chỉ sẽ đồ độc đến một cái 6 tuổi đứa bé. Một khi được đứa nhỏ tê liệt, không có được chữa trị kịp thời mà nói, toàn thân liền sẽ phát sinh bất quy tắc và nặng nhẹ không đều thì chậm tính tê liệt. Hơn nữa cái này loại tê liệt, cho dù thông qua vật lý trị liệu, cũng không cách nào phục hồi như cũ, nhất định phải kèm theo một đời người. Nói đơn giản, đứa bé một khi được đứa nhỏ tê liệt, thì đồng nghĩa với hắn ở tiếp theo mười mấy năm trong đời, đều phải bị người dùng ánh mắt khác thường đối đãi, thậm chí bị một ít bạn cùng lứa tuổi coi là quái vật, đừng nói lấy vợ sinh con, liền an ổn sinh hoạt đều là hy vọng xa vời. Con, ta đứa nhỏ. Ngay tại lúc này, người phụ nữ ở Giang Vũ Hân dưới sự giúp đỡ, rốt cuộc vùng vây đứng lên, vừa đứng vững một cái, nàng liền vội vội vàng hướng Diệp Phong đi tới, đem tả tiếp sau khi đi qua, cẩn thận nhìn một cái trong tả trẻ sơ sinh, đem hắn thật chặt ôm ở ngực. Phụ mẫu yêu mà, vô luận con cái được tật bệnh gì, ở trong mắt của bọn họ, vậy vẫn là vô giá báu vật. Nhìn cảnh này, Diệp Phong không nhịn được nhẹ nhàng cảm khái. Đi mau, chớ đứng ở chỗ này mà trễ nãi chuyện. Cùng lúc đó, tên kia mập đại hòa thượng trên mặt không có chút nào bởi vì đẩy tới đây đối với mẹ con trai ấy nấy, như cũ không nhịn được không ngừng khoát tay lia lịa. Người phụ nữ biết, coi như lại kiên trì tiếp, sợ cũng không sờ tới thạch hầu, chỉ có thể hướng Diệp Phong và Giang Vũ Hân sau khi nói tiếng cảm ơn, trong mắt cầu nước mắt, chuẩn bị từ trong đám người đi ra ngoài. Chờ một chút, nhưng còn không cùng nàng xoay người, Diệp Phong nhưng là đột nhiên kéo lấy nàng, sau đó quay đầu cười híp mắt nhìn mập đại hòa thượng nhàn nhạt nói, ngươi để cho nàng một cái sờ thạch hầu thế nào? Một cái sờ 200 khối, đây là giá thị trường. Đưa tiền mới có thể sờ. Mập đại hòa thượng liền mí mắt đều không mang, nhàn nhạt nói. Giang Vũ Hân nghe vậy, mày liêu đảo thụ, tức giận nói, ngươi người này tại sao như vậy, người xuất ra không phải từ bi là trong lòng sao? Nàng nếu như xuất nổi tiền, ngươi cảm thấy nàng sẽ không cho ngươi tiền sao? Người xuất ra từ bi, khá vậy phải tuân thủ giới luật. Ngươi muốn giúp nàng, liền thay nàng đem tiền ra. Mập đại hòa thượng nhún vai một cái, cười ha hả nói, hơn nữa như đã nói qua, người xuất ra thế nào, ngươi không xem Tây Du Ký bên trong, Đường Tăng đến Tây Thiên lấy chân kinh thời điểm, Phật tổ cũng không phải là cầm hắn tím bắt vàng lấy đi sau đó, mới cho có chữ chân kinh. Hàng này lại có thể cầm Tây Du Ký bộ này nhìn như huyền học, thực thì châm chọc tiểu thuyết, tới vì mình xấu xa hành vi giải thích rõ. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi bật cười khanh khách, rồi sau đó nhàn nhạt nói, vậy giữ ngươi như thế nói, ngươi và các ngươi Phật tổ, nguyên lai là chỉ độ người có tiền. Chương 985, Phật không độ người, ta độ. Bây giờ miếu, có thể không chính là như vậy sao? Cái gì tín ngưỡng, cái gì thành kính, cũng dựa vào trạng, hết thể hướng tiền xe em. Đúng vậy, trước kia đều nói cửa nha môn hướng nam mở, có lý không có tiền chớ vào, ta xem à, hiện tại liền miếu miệng cũng hướng nam mở. Bọn họ mẹ con trai như thế đáng thương, để cho bọn họ một cái sờ thạch hầu thế nào, lạnh như vậy máu, coi là cái gì người trong Phật môn. Vâng. Diệp Phong một lời rơi xuống, bên trong sân lập tức vang lên một hồi cười vang. Thật ra thì cẩn thận nhắc tới, hiện tại rất nhiều trong chùa miếu hòa thượng, thật vẫn đã không phải là vì phổ độ tín đồ trung thành, mà là đặc biệt là người có tiền tới phục vụ. Không nói cái khác, một chính là cầm Bạch Vân tự mà nói, hàng năm đầu trụ nhang, không xài hơn triệu giá cao, cũng đừng nghĩ đi điểm. Hơn nữa trong chùa miếu cầu phúc chung, đụng một cái cũng phải thu cái 500 khối, ngươi muốn tới cái chừng 10 hạ. Một tháng tiền lương sẽ không có. Nếu không phải mọi người vì đòi một tốt tiền thưởng, ai nguyện ý hoa phần này hưởng tiền. Thậm chí nghe nói có cái hoa hạ nổi danh miếu, vì vòng tiền, còn định đem miếu thờ xem một ít xí nghiệp như vậy đưa ra thị trường. Những thứ này hòa thượng, nào còn có nửa điểm mà Phật môn đệ tử dáng vẻ, toàn bộ liền là một đám mê tiền. Ngươi người này làm sao nói như vậy? Phật gia chú trọng nhân quả, cái này đứa nhỏ sở dĩ được bệnh như vậy, là hắn kiếp trước chồng xuống nhân. Cho nên đời này phải chịu đựng kết cục thảm hại, cho nên Phật Pháp mới không thể độ hắn. Mập đại hòa thượng nghe được trong đám người cười ầm lên và ồn ào lên tiếng, không khỏi được có chút bối rối, vội vàng làm ra bảo tương trang nghiêm trạng, phản bác. Sơ thạch hầu thu lệ phí, nhưng mà Bạch Vân tự hàng năm một lớn nguồn thu nhập. Nếu như bởi vì Diệp Phong khiêu khích, đưa đến cái này hạng tài nguyên chặn, hắn liền không cách nào ở phương trượng nơi đó báo cáo kết quả. Nói Liều Tám nói, ngươi nếu nói cái này đứa nhỏ sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì là đời trước làm nghiệt, gieo bởi vì, vậy ngươi nói cho ta, hắn đời trước làm cái gì ác, mới phải chịu đựng như vậy ác. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nghĩa tránh luôn từ hướng Mập Đại Hòa Thượng chỉ trách mắng. Mập Đại Hòa Thượng nghe tiếng ý miệng, mới vừa hắn vậy lời nói, là vô căn cứ đi ra ngoài, hắn cũng không phải là Bồ Tát Phật Thích Ca, làm sao có thể nhìn ra được cái này đứa nhỏ đời trước làm qua cái gì. Ta há miệng, hì hục mấy tiếng sau đó, Mập Đại Hòa Thượng ánh mắt trầm xuống, nói, ta nói cho ngươi, ngươi đừng ở chỗ này quấy rối, nếu không, ta tìm người cầm ngươi đuổi ra ngoài. Về phần tại sao không để cho cái này đứa nhỏ sờ, là bởi vì là hắn cùng Phật vô duyên, Phật độ người có duyên, hắn vô duyên, tự nhiên không thể sờ. Ha ha ha. Rồi một cái vô duyên Diệp Phong nghe tiếng, không nhịn được ngửa đầu tùy ý cười lớn. Phật độ người có duyên, vô duyên không thể độ. Lời này nghe là biết bao đường đường chính chính, lại là biết bao không sơ hở nào để tấn công. Có thể một người mới vừa ra đời nửa tuổi trẻ sơ sinh, chứ khóc bú sữa mẹ kéo vẩy ngủ ra, trái tim sợ là và một tờ giấy trắng không khác, như vậy đứa nhỏ trong lòng, có thể có cái gì ác. Thêm nữa nói đến, đừng nói kiếp trước không gặp được tồn tại, coi như thật tồn tại, đời trước tạo nghiệt, vì sao phải cuộc đời này tới trả lại. Đứa bé vì sao cô, phải chịu đựng cái này loại mấy chục năm gặp thảm hành hạ thống khổ. Ngươi đừng ở chỗ này làm ầm ĩ, hắn bệnh này, bệnh viện cũng không trị hết, coi như một cái sờ thạch hầu thì có thể làm gì. Mập Đại Hòa Thượng nuốt nước miếng một cái, hy vọng có thể cầm Diệp Phong mau sớm đuổi rời đi. Chớ nói, ta đi người phụ nữ giờ phút này đã là nước mắt rơi như mưa, cảm kích nhìn Diệp Phong một mắt sau đó, liền muốn ôm trong tã đứa nhỏ từ nơi này thương tâm rời đi. Mập Đại Hòa Thượng mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đối với nàng mà nói, cũng giống như là một chôi vô tình dao nhọn, đem nàng trái tim đâm được mình đầy thương tích, không tìm được một cái hoàn hảo không sức mẹ địa phương. Đừng nóng. Diệp Phong như thế nào sẽ để cho đây đối với đáng thương mẹ con trai lúc này rời đi, đưa tay kéo lấy nàng sau đó, mặt nở nụ cười, gàn từng chữ một, Phật không độ người, ta độ. Chính là một cái đứa nhỏ bệnh tê liệt, còn không làm khó được ta. Ngươi có thể trị bệnh này. Người phụ nữ nghe tiếng, thân thể không tự chủ được run lên. Nửa năm qua này, nàng ôm đứa nhỏ đi khắp Hoa Hạ tất cả bệnh viện, thấy không biết nhiều ít danh bác sĩ, hy vọng có thể tìm được chữa khỏi đứa nhỏ loại bệnh này phương pháp. Nhưng tiếc là, kết quả nhưng không như ý, mặc dù nhà tích góp đã hoa vô ích, thậm chí liền một cái sờ thạch hầu nơi phải hao phí chính là 200 khối cũng không lấy ra được, có thể tất cả bác sĩ vẫn là cầm đứa trẻ tình huống bó tay. Dựa theo những cái kêu bác sĩ giải thích, đứa nhỏ bệnh tê liệt hậu di chứng, lấy đương kim khoa học thủ đoạn kỹ thuật, thượng không bất kỳ dược vật khống chế thân thể kỳ thay đổi phát sinh và phát triển, trừ phi kỳ tích xuất hiện, nếu không không người có thể trị hết. Thậm chí có bác sĩ còn dứt khoát nói, để cho nàng và trượng phu lại sinh một bé đứa nhỏ, miễn phải tiếp tục bị như vậy đắng. Có thể hiện tại, Diệp Phong lại nói hắn có thể chữa khỏi loại tuyệt chứng này, điều này có thể không để cho nàng mừng rỡ, lại làm sao có thể không để cho nàng chần chờ. Như vậy nhiều bệnh viện, như vậy nhiều bác sĩ đều không cách nào chữa khỏi bệnh, người trẻ tuổi này, có thể trị hết không? Người cứ việc yên tâm đi, coi đời này, còn không có hắn không trị được bệnh. Không cùng Diệp Phong mở miệng, Giang Vũ Hân liền bình tĩnh gật đầu một cái, đối với đàn bà lòng tin tràn đầy nói. Ha ha, giọng thật lớn, còn không có hắn không trị được bệnh, hắn là Phật tổ sao? Mập Đại Hòa Thượng mặt đầy khinh thường. Mặc dù hắn không thông y thuật, nhưng cũng biết đứa nhỏ tê liệt bệnh này, cho dù là y học hiện đại, vậy căn bản không có một cái có thể thích đáng trị liệu phương pháp. Diệp Phong nói hắn có thể đem trẻ sơ sinh này chữa khỏi, thật là trượt thiên hạ lớn kê. Ở ta xem ra, Phật tổ vậy không hắn lợi hại. Giang Vũ Hân cứng cổ, lớn tiếng phản bác. Mập Đại Hòa Thượng cười nhạt liền liền, so Phật tổ còn lợi hại hơn, khẩu khí này thật là lớn cũng không bên. Đại tỷ, đem em bé cho ta, tin tưởng ta, ta nhất định vẫn còn cho ngươi cái không bệnh không thai nạn đứa nhỏ. Diệp Phong đối với Mập Đại Hòa Thượng châm chọc chi tiếng nói làm như không nghe, hướng người phụ nữ bình tĩnh đưa tay ra, chấn định nói. Người phụ nữ nhìn xem Diệp Phong, lại nhìn xem trong ngực đứa nhỏ, chậm rãi đem đứa nhỏ đưa cho Diệp Phong. Cái bệnh này hành hạ đứa nhỏ và nàng quá lâu, cho dù là có một chút hy vọng, nàng đều muốn đi thử một lần. Hơn nữa nàng cảm giác được, Diệp Phong không là người xấu, coi như không trị hết đứa nhỏ, cũng sẽ không hại hắn. Phiền toái mọi người hơi tránh ra một chút, cho ta dọn ra một chút không gian. Diệp Phong thận trọng nhận lấy đứa nhỏ sau đó, hướng đám người chung quanh có lòng tốt cười một tiếng, đến khi đám người nhường ra một cái chu vi 3m vòng tròn sau đó, đối với Mập Đại Hòa Thượng nói, ngươi không phải không tin ta có thể trị hết hắn sao? Vậy ngươi cho ta chạm gần một chút mà, mở to mắt thấy rõ ràng ta là làm sao chữa? Mập Đại Hòa Thượng khinh thường cười một tiếng, sải bước đi đến Diệp Phong bên người, hai tay ôm ở trước ngực, một mặt biểu tình xem kịch vui. Con nhỏ tuổi, hơn nữa còn là ở nơi này loại không có bất kỳ chữa bệnh thiết thi dưới tình huống, muốn trị thật là nhỏ mà tê liệt, thật nằm ngộng. Chương 986, Thần Y Hiển Linh. Thật đáng thương đứa nhỏ. Diệp Phong mới vừa một cái đứa bé sơ sinh tả tháo ra, trong đám người liền lập tức phát ra một hồi không đành lòng tiếng kinh hô. Đứa bé sơ sinh gương mặt và thông thường trẻ sơ sinh không có bất kỳ khác biệt, một đôi đen trắng rõ ràng mắt to, hồng bên trong thấu trắng, mập mạp gương mặt, nhưng mà hắn hai chân và hai chân, nhưng lại như là khô cạn dây leo vậy, vặn vẹo biến hình. Bình thường gương mặt, cơ hình thân thể, cái này loại mãnh liệt so sánh, không thể không làm cho lòng người sinh liên mẫn. Nếu như Phật tổ thật sự có linh, vì sao đem thống khổ như thế, cường ra ở như vậy một cái không dành thế sự trẻ sơ sinh trên mình. Hừ hừ, bệnh thành như vậy ma bệnh, vừa thấy chính là một quỷ văn số, cho dù là Phật tổ hiền linh, cũng không gặp được có thể trị hết. Chỉ có mập đại hòa thượng, nhìn trẻ sơ sinh hình dáng, ngẩn người một chút sau đó, khỏe miệng lộ ra lau một cái châm chọc nụ cười. Van cầu ngươi, nhất định phải trị lành hắn, ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Người phụ nữ khẩn cầu nhìn Diệp Phong, sau đó hai đầu gối quỳ sụp xuống đất, hướng Diệp Phong liền liền dập đầu vượt quá. Yên tâm, ta sẽ hết sức mà là. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó xông lên Giang Vũ Hân nháy mắt, tỏ ý nàng đem người phụ nữ kéo sau đó, ánh mắt lấm liệt, nghiêm mặt nói, chữa trị, bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Diệp Phong hai tay nhanh chóng dính vào trẻ sơ sinh nơi ngực, một cổ tinh thuần nhưng vô hình pháp lực, nhanh chóng vô cùng tiến vào trẻ sơ sinh thân thể bên trong. Cổ lực lượng kia nhu hòa thêm bền bỉ, thoáng qua bây giờ, tràn ngập ở trẻ sơ sinh thân thể mỗi một xó xỉnh. Bệnh tình thật là nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Diệp Phong niệm lực vậy tất cả mở, bắt đầu nghiên cứu trẻ sơ sinh bệnh tình. Chỉ gặp một cổ đen ngòm mang màu đỏ thấm bệnh khí, giống như là phụ cốt chi thư vậy, lượn lờ ở trẻ sơ sinh hai tay hai chân nơi khớp xương. Chính là những bệnh khí này lực lượng, mới đưa đến trẻ sơ sinh thân thể hội ra hiện như vậy quỷ dị kỳ đổi. Mà ở Diệp Phong cẩn thận phân tích sau đó, lại là phát hiện, cái này bốn cổ bệnh khí cuối cùng dung hợp ở trẻ sơ sinh xương sống vị trí, giống như một cái không có chìa khóa gỉ khóa vậy, vững vàng khóa lại trẻ sơ sinh xương cuộc sống. Lộ ra thấy rõ, cái này như gỉ khóa vậy bệnh khí, chính là đứa nhỏ tê liệt căn nguyên. Đốt. Trong miệng khẽ quát một tiếng sau đó, Diệp Phong năm ngón tay đột nhiên biến thành móng hình, tiến vào trẻ sơ sinh trong thân thể pháp lực, đột nhiên vậy đi theo tay hắn biến ảo, hình thành một cái móng nhọn, vững vàng nắm được tất cả bệnh khí. Ngay sau đó, Diệp Phong tay phải chậm rãi hướng lên xách lên. Từng luồng màu đen sền sệt bệnh khí, giống như là cây già ở dưới đất mang vác rất lâu rễ cây vậy, ở Diệp Phong dùng sức lôi kéo xuống, một chút xíu từ trẻ sơ sinh trong thân thể, đi ra ngoài. Tính dẻo thật là cường đại. Bẩm sinh tật bệnh, quả nhiên muốn so với hậu thiên tật bệnh càng thêm khó mà chữa trị, đối với thân thể con người tổn thương cũng lớn hơn. Nhưng chỉ là kéo ra ngoài một chút xíu mà, Diệp Phong trán liền nổi lên một tầng mong mỏng mồ hôi hột. Loại bệnh này tức giận trình độ bền bỉ, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, giống như là và trẻ sơ sinh sinh mạng căn nguyên dung hợp thành một thể, ở hắn hướng ra ngoài lôi kéo bệnh khí lúc đó, có một cổ vô cùng là cường đại tác dụng ngược lại lực đang chống cự. Cái này bệnh khí trình độ bền bỉ, nếu như đổi thành mới vừa có rời đi bệnh khí thủ đoạn lúc hắn, là tuyệt đối không có biện pháp trị liệu, nhưng may mắn chính là, Diệp Phong thân thể hôm nay đi qua thái cổ thần tộc sửa đổi, có to lớn tăng lên, mặc dù khó khăn, nhưng vẫn còn ở có thể khống chế phạm vi. Sau khi hít sâu một hơi, Diệp Phong toàn thân huyết khí như thủy triều phun trào, pháp lực vận chuyển tốc độ cao, mạnh lực kéo một cái. Hô! Đi đôi với một tiếng yếu ớt khí bạo tiếng, quấn quanh ở trẻ sơ sinh trong cơ thể tất cả bệnh khí, giống như ngăn ở đỏ trên chai rượu nắp bình vậy, bị Diệp Phong miễn cưỡng từ trẻ sơ sinh trong thân thể kéo ra ngoài. Hoa! Bệnh khí rời thân thể, đứa bé đột nhiên lớn tiếng khóc ồ lên. Bất quá làm người ta kỳ quái chính là, tiếng khóc kia không giống như là bởi vì thống khổ mà ở khóc sụt sùi, mà để cho người cảm thấy giống như là bởi vì thoát khỏi nào đó loại tàn khốc trói buộc, cho nên mừng đến chảy nước mắt. Thành công! Bước kế tiếp, chính là những bệnh khí này lựa chọn một cái mới tái thể. Nghe được trẻ sơ sinh khóc sụt sùi tiếng, Diệp Phong trong lòng thở dài nhẹ nhõm, rồi sau đó trong con ngươi lộ ra lau một cái nghiền ngẫm vẻ. Không chút nghĩ ngợi, tay hắn hướng mập đại hòa thượng nhẹ nhàng run một cái. Ngay lập tức, những cái kia màu đen sền sệt bệnh khí, giống như xuất động linh xà vậy, hướng mập đại hòa thượng hung tận cắn. T. Bệnh khí nhập thể, mập đại hòa thượng đột nhiên cảm thấy thân thể lạnh lẽo đau nhói, không nhịn được thở một hơi lanh khí. Nhưng còn không có cùng hắn đưa tay đi kéo mình cà sa, lại đột nhiên phát hiện thân thể tựa hồ đã mất đi đối với hai tay khống chế. À, đây là chuyện gì xảy ra? Ta đây là thế nào? Mà làm hắn cúi đầu hướng hai tay nhìn lúc đó, cặp mắt đột nhiên chừng được so đồng linh còn lớn hơn, trong miệng lại là phát ra hoảng sợ hét thảm tiếng. Chung quanh đám người nghe tiếng nhìn lại, ánh mắt không khỏi được hơi trầm lại, trong con ngươi giống vậy lộ ra khiếp sợ sợ hãi và không thể tưởng tượng nổi vẻ. Chỉ gặp mập đại hòa thượng vậy đôi nguyên bản mập mạp trắng non ngắn tay, giờ phút này lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đổi được gầy gò xuống, hơn nữa gầy đến da bọc xương bước, nhìn qua không giống người tay, ngược lại giống như móng gà. Ta cánh tay, tay ta. Còn không cùng người vây xem từ đột nhiên này xuất hiện dị tượng bên trong tỉnh hồn lại, mập đại hòa thượng đột nhiên giơ hai tay lên, rộng thùng thình ống tay áo trợn xuống ngay tức thì, chỉ gặp mập đại hòa thượng cánh tay nơi khớp xương, lại xuất hiện một cái cây nhọt vậy bất thường sự vật. Hơn nữa hắn cánh tay lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đổi được vặn vẹo cổ quái. Phịch. Sát theo, mập đại hòa thượng vậy thân thể khổng lồ, lại ngửa đầu mới ngã xuống đất. Rơi xuống đất đồng thời, hòa thượng giày vậy từ hắn trên chân rớt xuống. Thẳng đến lúc này giờ phút này, đám người mới ngạc nhiên phát hiện, mập đại hòa thượng hai chân lại và hai tay hai cánh tay như nhau, cũng thay đổi được khô đét vặn vẹo. Khô đét hai tay, vặn vẹo hai cánh tay hai chân. Lại phối hợp lên hắn vậy to lớn thêm thật cao khua lên bụng, nhìn qua giống như là một cái bị người lật người quý danh con cóc ghẻ như nhau, dữ tợn đáng sợ. Xem. Các ngươi mau xem. Đứa nhỏ phục hồi như cũ. Cùng lúc đó, đột nhiên có người chỉ trong tã trẻ sơ sinh kinh ngạc vui mừng cuồng hô nói. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức thấy, nguyên bản hai tay hai chân hai cánh tay hai chân vặn vẹo trẻ sơ sinh, ở đám người không có chú ý tới thời điểm, lại là lặng lẽ khôi phục bình thường. Trắng non mập mạp nhỏ cánh tay cẳng chân, nhìn qua giống như ngó sen đoạn vậy trắng non đáng yêu. Hơn nữa hắn cho nở trịa tay nhỏ bé và chân nhỏ còn dơ đến không trung, ở hư giả nắm cái gì, không chỉ có như vậy, làm đang làm những động tác này đồng thời, dọc theo miệng của hắn bên trong, còn phát ra từng trận như chuông bạc tiếng cười thanh thúy. Cái này, đây là đứa bé trên người bệnh, chuyển tới cái đó ác hòa thượng trên mình sao? Trẻ sơ sinh và mập đại hòa thượng xuất hiện rõ nét so sánh. Đột nhiên để cho đám người trong đầu nhớ lại một cái ý niệm. Phật tổ hiền linh. Phật tổ hiền linh. Sát theo, không biết là ai kêu một tiếng, bên trong sân bỗng nhiên vang lên từng cơn núi tiếng hô. Đây không phải là Phật tổ hiền linh, đây là thần y hiền linh. Nghe vậy từng tiếng, Giang Vũ Hân quay đầu sùng bái nhìn Diệp Phong, lớn tiếng nói, mới vừa cái đó xú hòa thượng không phải nói, cái đứa nhỏ này cùng Phật tổ vô duyên. Chưa khỏi hắn, không phải Phật tổ, mà là thần y hiền. Chương 987 Thần y Diệp Phong. Không phải Phật tổ, mà là thần y hiền linh. Đang ồn ào náo động đám người nghe tiếng không khỏi được sững sốt một chút, nhưng rất nhanh, bọn họ liền đi theo nói, thần y hiền linh. Là thần y hiền linh. Đúng như Giang Vũ Hân nói như vậy, nếu như Phật tổ thật sự có linh, vì sao sẽ đem như thế kinh khủng chứng bệnh cường ra ở một cái gì cũng không hiểu đứa nhỏ trên mình, để cho hắn và gia đình hắn chịu đựng cái này loại tàn khốc hành hạ. Nếu như Phật tổ thật sự có linh, lại làm sao sẽ để cho mình đệ tử như thế tùy ý ngông là, hết thể hướng tiền xem, thậm chí đối với bởi vì tật bệnh mà nghèo khổ vất vả mẹ con trai, cũng không có phân nửa lòng thương hại. Cho nên để cho trẻ sơ sinh khôi phục bình thường, tuyệt không phải Phật tổ, mà là thần y hề. Còn như rõ ràng là Diệp Phong chữa hết đứa bé, cũng không người tin tưởng, nguyên nhân này rất đơn giản. Bởi vì làm cái này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, để cho người cảm thấy đã vượt ra khỏi y thuật phạm vi. Cho nên ở những người này xem ra, hẳn là Diệp Phong đối với trẻ em lòng thương hại, đánh động trong chỗ U Minh thần y đi, cho nên xuất thủ trợ giúp. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Cùng lúc đó, trẻ sơ sinh mẫu thân vậy nhào tới, đem đứa nhỏ xít sao ôm vào trong ngực, nước mắt lã chã hướng Diệp Phong không ngừng nói cảm ơn. Nàng không biết kết quả là Diệp Phong chữa hết mình đứa nhỏ, vẫn là thần y hiền linh. Nhưng nàng có thể xác định phải, Minh Minh bên trong, đều là Diệp Phong trợ giúp nàng, để cho nàng và nàng đứa nhỏ, khỏi bị phần này thống khổ. Khư bệnh tiêu thai. Cứu sống người bị thương, là thầy thuốc chúng ta chức trách. Như thật bệnh, mặc lại đi cầu thần bái Phật, tìm một tốt bác sĩ bắt chặt thời gian chữa trị, mới là trọng yếu nhất sự việc. Chúng ta Hoa Hạ lão tổ tông có đôi lời nói hay, cầu người không bằng cầu mình. Diệp Phong cười đem người phụ nữ từ dưới đất trộn sau khi dậy, trầm giọng nói. Người phụ nữ dùng sức gật đầu một cái. Lần này, nàng coi như là thấy rõ những cái kia đồ bỏ đầy trời thần Phật bộ mặt thật, cái gì từ bi, cái gì độ người, đều là vô căn cứ. Những thứ này thân Phật, chưa từng cầm người làm người xem qua, cho dù là bọn họ đồ tử đồ tôn, cũng là như vậy. Mau đi về nhà đi, cầm cái tin tức tốt này nói cho người nhà ngươi, ăn Tết, để cho bọn họ vậy cao hứng một chút. Cười một tiếng sau đó, Diệp Phong giúp người phụ nữ đem trẻ sơ sinh tả thu thập xong, sau đó nói. Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ngài. Hướng về phía Diệp Phong thiên ân vạn tạ một phen sau đó, người phụ nữ cơ hồ là chạy mau vậy vội vàng tiến vào trong đám người. Như Diệp Phong theo như lời. nàng muốn đem cái tin tức tốt này, cùng với ngày hôm nay phát sinh hết thảy không tưởng tượng nổi chuyện, nói cho người nhà. Nhìn người đàn bà trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, Giang Vũ Hân trong lòng không khỏi được sinh ra một cổ ấm áp, nắm chặt Diệp Phong tay. Mới vừa phát sinh hết thảy, để cho nàng càng thêm kiên định một cái ý nghĩ, tự lựa chọn người này xác thực không sai. Tiểu huynh đệ, cái này được. Ngươi mới vừa nói quá có đạo lý, một cái phá thạch khỉ mà thôi, một cái sở có thể có ích lợi gì, vẫn là chúng ta lão tổ tông nói hay, cầu người không bằng cầu mình, nghĩ tới ngày tốt, còn được dựa vào chính mình hai tay. Cùng lúc đó, đám người vây xem vậy bắt đầu rối rít hướng Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, tán thưởng không dứt. Mặc dù những người này cảm thấy mới vừa trẻ sơ sinh thần kỳ bình phục, hẳn không phải là Diệp Phong trị liệu, nhưng thành tâm cảm động y thần nhân, nhưng hẳn là Diệp Phong không thể nghi ngờ. Hơn nữa Diệp Phong cuối cùng vậy đoạn như đinh chém sắt nói, lại là chấn điếc phát hội, dụ cho người suy nghĩ sâu xa. Còn như cái đó mập đại hòa thượng, mặc dù hắn thống khổ ở lăn lộn đầy đất hết thảm, nhưng mà bên trong sân nhưng không có một người nhìn thẳng nhìn hắn. Xem cái này loại không có phân nửa lòng từ bi Phật môn thứ bại hoại, căn bản không đáng để cho người đồng tình. Hơn nữa dùng hàng này mình nói về, hắn sở dĩ sẽ được bệnh này, cũng là đời trước tu ác nghiệp, cho nên mới gặp báo ứng. Hàng này không phải nói mình và Phật tổ có duyên phận sao, nếu như vậy, vậy thì để cho bọn họ Phật tổ tới độ hắn đi. Chư vị nâng đỡ, ta chẳng qua là làm mình nên làm mà thôi. Diệp Phong cười trốn chím hướng chung quanh chắp tay. Đối với danh tiếng, hắn cũng không thèm để ý, có thể trị hết một cái đứa nhỏ, hãy để cho cái này đứa nhỏ có thể vui sướng trưởng thành. Đối với thân là bác sĩ hắn mà nói, so bắt được nhiều hơn nữa vinh dự danh tiếng cũng thoải mái. Ngươi tốt, ta là Kinh Hoa Nhật Báo ký giả, ta muốn phỏng vấn ngài một chút, và ngài trò chuyện một chút chuyện mới vừa rồi, có thể không? Cùng lúc đó, trong đám người đột nhiên đi ra một người ký giả, giơ điện thoại di động đối với Diệp Phong hỏi. Ta đi, địa phương quỷ quái này làm sao còn có ký giả? Diệp Phong nghe tiếng, lập tức và cùng hắn 10 ngón tay nắm chặt Giang Vũ Hân nhìn nhau một mắt. Một khi bị cái này quay chụp hắn và Giang Vũ Hân thời khắc này dáng vẻ, lại bị thả vào trên TV, vậy coi như thật to không ổn. Không chút nghĩ ngợi, hai người ánh mắt chỉ là một đồng thời xuất hiện, liền nhanh chóng dắt tay, vắt vào đám người chỗ sâu. Còn không có các người nhóm kịp phản ứng, hai người cũng đã không thấy bóng dáng. Tên này làm sao vừa nghe phải bị phỏng vấn liền chạy. Ký giả nhìn Diệp Phong và Giang Vũ Hân rời đi phương hướng, có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Theo lý mà nói, người bình thường đụng phải phỏng vấn loại chuyện này mà, hẳn trong buổi họp gậy góp đi lên, hy vọng có thể ở trên TV lộ lộ mặt, xuất một chút tên, có thể cái này làm sao đối với những thứ này tựa hồ e sợ cho tránh chim mà không đặt tới. Nhưng rất nhanh, hắn trên mặt liền lộ ra vẻ khâm phục. Cái gì gọi là không toan tính hư danh, giờ phút này Diệp Phong cử động, liền cho hắn sinh động giải thích cái từ ngữ này ý kiến. Mới vừa tên tiểu tử kia, ta thật giống như ở trên TV thấy qua, thật giống như họ Diệp. Đồng nhiên, trong đám người một cái ông cụ sờ cằm một cái, có chút do dự chậm rãi nói. Họ Diệp. Bác sĩ Nhật Báo ký giả nghe được ông cụ mà nói, đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó trong mắt lộ ra tinh mang, chật vô đuổi, mặt đầy thương tiếc rung động nói, nguyên lai là hắn. Mới vừa thằng nhóc này là người nào? Vừa nghe hắn lời này, không ít người lập tức tò mò hỏi nói. Bởi vì mới vừa sự việc, những người này đối với Diệp Phong thân phận vậy tràn ngập tò mò. Hắn là ai? Nhật Báo ký giả cười thân bí, trong mắt lộ ra vẻ sùng bái, trầm giọng nói, hắn là chúng ta Hoa Hạ Trung Y một đời mới gương mẫu, là sáng lập tiên thiên nhất vật thang, Xuân Vũ Tuyết Cơ cao, đánh chiếm dịch độc, để cho chúng ta Hoa Hạ Trung Y bị thế giới nhìn thẳng, thậm chí còn chữa hết bệnh ung thư cái thế giới này cấp vấn đề khó khăn, xứng đáng không thẹn thần y Diệp Phong. Diệp Phong. Mới vừa người tuổi trẻ kia lại chính là thần y Diệp Phong. Vâng. Nhật Báo ký giả một lời rơi xuống, đám người lập tức quanh được loạn thành một nồi cháo. Đương kim Hoa Hạ, ai chưa nghe nói qua thần y Diệp Phong tên chữ? Ai chưa nghe nói qua hắn hoàn thành những cái kia hành động vĩ đại hiền hòa được. Ban đầu nghe được những cái kia lời đồn đại thời điểm, những người này chỉ cảm thấy được Diệp Phong phải là một dâu bạc hoa hoa, nhìn như giống như cái lao thần tiên vậy lao trung y mới đúng. Nhưng ai có thể muốn lấy được, hắn lại đúng như trong truyền thuyết trẻ tuổi như vậy. Suy nghĩ thêm một chút đến mình những người này lại và thần y Diệp Phong từng có ngắn ngủi đồng thời xuất hiện, nhưng là lại không có nhận ra hắn, bên trong sân những người này liền lại là kích động hưng phấn, lại là thất lạc. Chương 988, Thịnh Không Đại Sư. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị đánh. Và Diệp Phong giắt tay, quẹo trái quẹo phải, một hơi chạy ra hai con phố sau đó, Giang Vũ Hân lúc này mới vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hay nói. Nàng thật sự là không nghĩ tới, mới vừa trong đống người mặt lại có thể cất giấu một người ký giả, nếu là tên kia vỗ xuống nàng và Diệp Phong 10 ngón tay tương khấu dáng vẻ, thả vào trên TV, bị lao tỉ thấy, không muốn biết gây ra hơn phiền toái lớn. Nói ra miệng sau đó, nàng đợi nửa ngày, gặp Diệp Phong không có bất cứ động tĩnh gì, vừa nghiêng đầu, phát hiện hàng này đang nhìn chằm chằm ngực mình cười ngây ngô. Chết lưu manh, đồ lưu manh, cái này đã là lúc nào rồi, còn chỉ lo chiếm ta tiện nghi. Mắt thấy cảnh này, Giang Vũ Hân mặt đẹp hơi đỏ lên, một trận quyền hướng Diệp Phong chào hỏi. Ta đây là thưởng thức đẹp có được hay không? Diệp Phong một bên cười ha hả ngăn cản Giang Vũ Hân quyền, một bên cho mình kiếm cớ. Bất quá hắn nói vậy không hoàn toàn coi như là mượn cớ, ở đi qua mới vừa một trận chạy nhanh sau đó, Giang Vũ Hân hổn hển ăn mặc nhỏ to khí, ngực theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, dạng khởi gọn sóng, đẹp không thể tả, để cho người mục say thần mê. Chúng ta chạy đến nơi này, Vương Mụ từ Hỏa Thần Miếu đi ra không tìm được chúng ta nên gấp gáp. Đùa giỡn sau một lúc, Giang Vũ Hân vội vàng từ túi móc điện thoại di động ra, cho Vương Mụ gọi điện thoại. Nói đơn giản đôi câu sau đó, đoàn người liền ước định ở Bạch Vân Tự La Hán Đường gặp mặt, cùng Vương Mụ đi xong thơm sau đó, liền cùng nhau về nhà. Đi Bạch Vân Tự trên đường, vì để tránh cho lại còn người nhận ra Diệp Phong, Giang Vũ Hân ở ven đường sạp nhỏ mua cho hắn đỉnh mũ lưỡi chai. Bạch Vân Tự truyền thừa rất xưa, hương khói cực kỳ thịnh vượng, liền liền sơn môn ngưỡng cửa đều bị khách hành hương chân mài được sáng bóng quang miếng ngói sáng. Diệp Phong và Giang Vũ Hân đến một cái La Hán Đường, liền thấy Vương Mụ cầm một trụ cánh tay to cây đàn hương, đang quỳ tại đại điện ngay chính giữa tượng Phật kia trước mặt, ở nơi đó dập đầu cúi chào, miệng lẩm bẩm, cũng không biết là ở rất nhiều cái gì nguyện. Hai người thấy vậy, cũng không tốt quấy rầy, chỉ có thể đứng ở La Hán Đường bên ngoài yên tĩnh các loại. Nơi đó là địa phương nào? Hướng chung quanh quan sát một phen sau đó, Diệp Phong ánh mắt đột nhiên rơi vào tự viện góc tây bắc một chùm rừng trúc vùng lân cận. Xun xuê rừng trúc phía sau, đứng vững mấy tòa nhà cửa, nhưng cùng chung quanh những thứ này đại điện không cùng, nơi đó nhưng là rất hiếm với người. Nơi đó là các đại sư thiền phòng, khách hành hương cửa là không thể tiến vào mảnh khu vực kia. Ngay tại lúc này, Vương Mụ có lẽ hoàn nguyện đi ra, nghe được Diệp Phong mà nói, liền cười hướng hắn giải thích. Thiền phòng. Diệp Phong nghe tiếng, khoe miệng lộ ra lau một cái nghiền ngấm vẻ. Người khác không nhìn ra huyền hư, có thể hắn nhưng nhìn ra được, rừng trúc chung quanh phụ trách duy trì trật tự mấy tên hòa thượng, đều là tu vi ở huyền cấp sơ kỳ cổ võ giả. Lộ ra thấy rõ, vào lúc này hẳn là có nhân vật lớn gì ở đó phiến trong thiện phòng mặt. Vương Mụ, ngươi mới vừa rồi như vậy thành kính, rất nhiều được cái gì nguyện à? Ngay tại lúc này, Giang Vũ Hân nhìn Vương Mụ tò mò hỏi. Ha ha, ta cho phép cái này nguyện và nhị tiểu thư ngươi có liên quan. Vương Mụ ôn hòa cười một tiếng, nói, ta và Phật tổ cầu nguyện, hy vọng năm nay có thể cho nhị tiểu thư ngươi tìm đoạn tốt nhân duyên. Tốt nhất là có thể xem Tiểu Phong như vậy chàng trai. Vương Mụ một lời lối ra, Giang Vũ Hân mặt lập tức căng đỏ bừng. Diệp Phong vậy nhịn không được bật cười. Vương Mụ cái này nguyện ngược lại là cho phép linh nghiệm, Giang Vũ Hân tìm được bạn trai, không chỉ là xem hắn, căn bản là hắn. Hừ, ta mới không thích hắn như vậy. Giang Vũ Hân hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, kéo Vương Mụ cánh tay liền đi ra ngoài. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, đi theo phía sau hai người, liền đi ra tự viện, lúc rời đi. Hắn quay đầu hướng thiền phòng chỗ liếc nhìn. Dựa theo thiền phòng thời khắc này canh phòng tình huống, bên trong cần phải đã tới huyền không chùa nhân vật lớn, chỉ là không biết người đến là cái gì tu vi. Hơn nữa nếu là đối phương biết mình trừng trị minh tâm và cái đó mập đại hòa thượng cử động sau đó, sẽ có phản ứng gì? Cái này là làm sao vậy? Trước người không phải thật tốt, làm sao đột nhiên biến thành cái bộ dáng này? Cùng lúc đó, thiền phòng phương trượng trong biệt viện, một người khoác màu vàng cà sa, râu tóc bạc trắng lao hòa thượng, nhìn dưới mặt đất trên băng ca nằm một cái bụng phồng phồng, tứ chi nhưng khô đét biến hình quái vật, nhíu mày một cái sau đó, đối với hai người trẻ tuổi hòa thượng trầm giọng nói. Hai người trẻ tuổi hòa thượng nghe vậy, nhìn nhau sau đó, hướng lao hòa thượng bên người hai tên tăng nhân liếc nhìn sau đó, muốn nói lại thôi. Cái này hai tên tăng nhân, một cái tuổi còn trẻ, mày kiếm tinh mắt, hết sức anh tuấn, chính là Minh Tâm hòa thượng, còn như một người khác, chính là ước chừng 5-60 tuổi dáng vẻ, tướng mạo tuy phổ thông, có thể một bộ tháng màu trắng tăng bảo, nhìn như nhưng hơi có chút bảo tương trang nghiêm. Hơn nữa Minh Tâm Hòa Thượng đối đại tên này trung niên tăng nhân còn hết sức kính trọng, chỉ là cung kính đứng ở trung niên tăng nhân sau lưng. Tịnh Không Đại Sư và Đạo Tâm không là người ngoài, có chuyện gì cứ việc nói. Lao Hòa Thượng thấy vậy, trầm giọng nói. Trẻ tuổi Hòa Thượng nghe tiếng, hướng Lao Hòa Thượng chắp hai tay thi lễ một cái sau đó, cung kính nói, khải bẩm phương trượng, căn cứ thạch hầu người chung quanh giải thích. Thích Hàn sư huynh là gặp trời phạt, bị thần y hiển linh trừng phạt. Thần y hiển linh. Phương trượng nghe vậy sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn cái này hai người trẻ tuổi hòa thượng. Không chỉ là phương trượng, liền liền Tịnh Không Đại Sư và Đạo Tâm nghe vậy sau đó, trên mặt vẻ mặt cũng là trở nên có chút quái dị. Bọn họ nghe qua rất nhiều thần Phật tên, nhưng duy chỉ chưa nghe nói qua cái gọi là thần Y Lìa. Hơn nữa Phật môn chi địa, nên hiển linh cũng là Phật tổ mới đúng, nơi nào bể ra cái gì thần Y Lìa. Đem lời nói rõ ràng, cái gì thần ý hiển linh. Phương Trượng nhíu mày một cái sau đó, trầm giọng khiển trách. Vậy hai người trẻ tuổi tăng nhân nghe vậy, rụt cổ một cái, liền đem Diệp Phong là tên kia trẻ sơ sinh chữa trị, sau đó bệnh tình kỳ dị từ trẻ sơ sinh trên mình, chuyển tới Thích Hàn Hòa Thượng trên người sự việc nho nhỏ nói một lần. Người bệnh lệnh vị trí tỉnh không đại sư nghe vậy ánh mắt khẽ biến, đi nhanh đến Thích Hàn Hòa Thượng trước người, đưa tay hướng hắn mạch môn chỗ liền khoác, sau đó liền nhắm mắt trầm tư không nói. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi giơ tay lên, có thể ánh mắt nhưng là đổi được cổ quái vô cùng. Tịnh không sư huynh, ngươi tinh thông y thuật, không biết có thể hay không nhìn thấu Thích Hàn kết quả là vì sao sẽ biến thành bộ dáng này. Thấy cảnh này, Phương Trượng vội vàng hướng Tịnh không đại sư hỏi. Ngươi xác định Thích Hàn khi còn bé không có được qua đứa nhỏ tê liệt. Tịnh không đại sư trầm mặc chút ít, sau đó đối Phương Trượng nói. Phương Trượng bình tĩnh lắc đầu một cái. Bạch Vân tự ở giữa mỗi một hòa thượng. Đều là hắn lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài, những người này ở đây tiến vào tự viện trước, làm qua vô cùng là nghiêm khắc kiểm tra sức khỏe, nếu như Thích Hàn Hòa Thượng có đứa nhỏ tê liệt, không thể nào không có tra được. Hơn nữa đứa nhỏ tê liệt hậu di chứng vô cùng là rõ ràng, có thể Thích Hàn tên này, sáng sớm ra khỏi chùa thời điểm, còn êm đẹp. Không phải từ nhỏ thì có gốc bệnh. Thấy cảnh này, Tịnh Không Đại Sư lông mày không tự chủ được vận thành một cái vướng mắc, nói, có thể dựa theo Thích Hàn mạch tượng. Bệnh này đã sâu tận xương thủy, tuyệt không phải một sớm một chiều sẽ đột phát. Chương 989, Phật tử. Ma đầu. Thích Hàn tình huống, dựa theo mạch tượng, tuyệt không phải một sớm một chiều đột phát, mà là bệnh tận xương thủy. Chẳng lẽ hết thể các thứ này, thật là thiên phạt? Là vậy cái gì thần ý hiển linh không được? Phương Trượng nghe vậy ngẩn ra, trong mắt không khỏi được lộ ra lau một cái vẻ sợ hãi, trong đầu lại là hiện ra một cái sợ hãi ý niệm. Tình huống này chi quỷ dị. Có thể nói là lão nạp đời người ước chừng gặp, bất quá nếu Phương Trượng sư đệ ngươi đã nói, Thích Hàn tuyệt đối không có được bệnh này, như vậy ta có thể xác định, đây tuyệt không phải cái gì trời phạt, mà là người là. Chỉ là đối phương thủ đoạn quá cao minh, chúng ta không cách nào hiểu mà thôi. Ngay tại lúc này, Tịnh Không Đại Sư như nhìn thấu Phương Trượng nghi ngờ trong lòng, lắc đầu một cái, nói. Hô! Nghe được Tịnh Không Đại Sư lời này, Phương Trượng lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hết thể các thứ này thật là thiên phạt mà nói, vậy hắn giao phó bọn đồ tử đồ tôn liền được những chuyện kia, như để cho Phật tổ biết, đứng mũi chịu sào phải bị báo ứng, há không phải là hắn. Nhưng Phương Trượng mặc dù thở phào nhẹ nhõm, có thể Tịnh Không Đại Sư sắc mặt nhưng là phiền muộn đến cơ hồ sắp nhỏ xuống nước tới. Thoáng qua bây giờ, một người khác mắc phải bệnh nặng, như vậy thủ đoạn, có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn ở cổ võ giới bàn tuyên nhiều năm, vậy coi là xông ra một ít danh tiếng, nhưng đối với như vậy thủ đoạn cũng là gặp nơi không gặp, chưa bao giờ nghe. Các ngươi có thấy hay không người tuổi trẻ kia tướng mạo? Yên lặng một lát sau, Tịnh Không Đại Sư đối với vậy hai người trẻ tuổi hòa thượng hỏi. Không có, chúng ta đi thời điểm đối phương đã đi rồi, trẻ tuổi hòa thượng lắc đầu một cái, sau đó nói, bất quá chúng ta hỏi thăm được, cái tên kia hình như là gọi là Diệp Phong, hơn nữa còn bị bọn họ gọi là thần Y Lìa, tựa hồ gần đây danh tiếng tương đối vang lên dáng vẻ. Là một bác sĩ. Tịnh Không Đại Sư lắc đầu một cái, như vậy thủ đoạn có thể tuyệt không phải bác sĩ có thể làm được. Diệp Phong. Nhưng ngay vào lúc này, một mực cung cung kính kính đứng ở Tịnh Không Đại Sư sau lưng đạo tâm hòa thượng, nghe được Diệp Phong tên chữ sau đó, sắc mặt nhưng là ngay tức thì đổi được khó coi tới cực điểm, đáy mắt lại là mơ hồ có ý định giết người hiện lên. Đạo tâm, ngươi thế nào? Làm sao như vậy nặng sát nghiệm? Tịnh Không Đại Sư cảm giác năng lực tựa hồ vô cùng là bén nhạy, lập tức liền bắt được đạo tâm biến hóa, trầm giọng hỏi. Sư tôn, ta biết cái này. Đạo tâm hòa thượng cắn răng, gàn từng chữ một, chính là hắn chỉ huy một cái bé gái cầm ta đánh được đầu đầy là bao, sau đó đem ta lột sạch cột vào hương sơn trên tảng đá lớn, để cho ta mất hết mặt mũi. Cái gì? Lại là cái này bác sĩ cầm minh tâm đánh được đầu đầy là bao, còn lột sạch toàn thân quần áo, ném ở hương sơn thị chúng. Tịnh Không Đại Sư ngẩn người, hắn gặp qua rất nhiều bác sĩ, thậm chí còn có không thiếu đan sư, có thể chưa từng nghe nói cái nào bác sĩ và đan sư có bản lãnh lớn như vậy. Phải biết. Đạo tâm nhưng mà đệ tử đắc ý của hắn, ở huyền không chùa trẻ tuổi một đời bên trong cũng là phải tính đến. Cái này kêu Diệp Phong người lại có thể cầm minh tâm đánh được đầu đầy là bao, lại lột sạch ném ở hương sơn thị chúng, quả thực không thể khinh thường. Nói như vậy, ta đây quả thực muốn kiến thức một chút người trẻ tuổi này, tham hắn kết quả là có thủ đoạn gì. Học chung với nơi này, Tịnh Không Đại Sư không khỏi được trong lòng khẽ nhúc nhích, trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ hiếu kỳ. Thang nhóc túi, chọc tới sư tôn vị này thiên cấp hậu kỳ đại Phật, thằng nhóc ngươi lúc này chết chắc. Nghe được Tịnh Không đại sư nói, Minh Tâm hòa thượng trong mắt lập tức liền tràn đầy vẻ đắc ý. Phương trượng sư đệ, ta trước nhờ Minh Tâm để cho ngươi hỏi thăm sự kiện kia, có thể có cái gì manh mối. Một lát sau, Tịnh Không đại sư quay đầu nhìn Phương trượng, vẻ mặt trang nghiêm hỏi. Tạm thời còn không có tin tức. Phương trượng lắc đầu một cái, cười khổ nói, Bạch Vân tự mặc dù là huyền không chùa ngoại môn, nhưng bỏ mặc nói thế nào, cũng chỉ là trong thế tục một khu nhà miếu mà thôi, trợ giúp chủ tông thu liễm chút tiền nhang đèn còn có thể, nhưng là muốn từ khách hành hương cửa trong tay thu thập đến trường sinh đồ lục loại vật này, độ khó quá cao. Vô luận độ khó bao cao, cũng phải nhanh một chút thu thập mới được. Tịnh Không đại sư nhíu mày một cái, trầm giọng nói, ta mấy ngày trước nhận được tin tức, núi Phương Thốn người không ngừng ở thần nông lĩnh vùng lân cận xuất hiện, ta hoài nghi là trường sinh giới mở ra thời gian sắp tới. Ta huyền không chùa nếu như đến lúc đó còn chỉ có hai quả trường sinh đồ lục, vậy cũng chỉ có thể đi vào hai người, đối với tông môn sau này phát triển rất bất lợi. Ta biết, ta sẽ hết sức. Phương trượng trịnh trọng chuyện lạ gật đầu một cái. Còn có ngươi Tịnh Không đại sư hài lòng cười một tiếng sau đó, quay đầu đối với Minh Tâm hòa thượng nói, giúp ta tra một chút cái đó gọi làm Diệp Phong người, thăm hắn là ngủ ở chỗ nào, ta rút ra cái thời gian đi sẽ gặp hắn. Sư tôn yên tâm, bỏ mặc thằng nhóc này tránh ở nơi nào, ta nhất định cầm hắn bắt tới. Minh Tâm hòa thượng như đinh chém sắt gật đầu một cái. Bị Diệp Phong lấy hết ném ở Hương Sơn thị chúng, như vậy vô cùng nhục nhã, để cho Minh Tâm hòa thượng khó mà chịu đựng. Hôm nay có người giúp hắn ra mặt, tìm về cái này bãi, hắn làm sao có thể không tận tâm tận lực đi tìm đến Diệp Phong tung tích. Sư Minh, ngươi xem Thích Hàn xử lý như thế nào? Phương trượng hướng trên đất Thích Hàn liếc nhìn sau đó, hướng Tịnh Không đại sư hỏi. Tìm bệnh viện ném vào đi, có thể trị liền trị, không trị hết cũng được đi, chúng ta huyền không chùa không nuôi người nhàn rỗi, lại càng không nuôi phế vật. Tịnh Không đại sư nhàn nhạt hướng Thích Hàn liếc nhìn, thanh âm lạnh lùng nói. Một lời rơi xuống, vậy hai người đem Thích Hàn mang vào thiền phòng trẻ tuổi hòa thượng không khỏi được nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sợ hãi và khủng hoảng. Bọn họ nguyên lấy là phương trượng cũng đã đủ lạnh khốc, nhưng mà không nghĩ tới, cái này Tịnh Không đại sư ví dụ trượng còn lạnh hơn khốc. Mới vừa người này mở miệng thời điểm, từ hắn trong giọng nói, không cảm giác được nửa điểm mà Phật môn đệ tử trách trời thương dân từ bi hơi thở, ngược lại như ma đầu là lạnh lẽo vô tình. Giống như ở hắn trong mắt, như mình người như vậy, chỉ là cỏ rác mà thôi. Đáng tiếc không gặp phải Minh Tâm cái đó thúi con lường ốc, ta vốn đang dự định gõ lại hắn một đầu túi sách đâu. Trở lại tứ hợp viện biệt thự sau đó, Giang Vũ Hân có chút vô cùng buồn chán cầm tinh chi trượng dơ dơ. Sau đó đối với Diệp Phong nói, ngươi đã đáp ứng ta, phải giúp ta cầm tinh chi trượng sửa xong, cái này cũng đã mấy ngày, làm sao vậy không gặp có động tĩnh. Diệp Phong chụp chụp tốt nao trước, hát như vậy cười khan mấy tiếng. Hương Sơn hội giao dịch sau khi kết thúc, hắn bận bịu về nhà ăn Tết sự việc, nhưng là quên giúp Giang Vũ Hân cầm cái này kiện không lành lặn binh khí chữa trị khỏi. Bây giờ sẽ giúp ngươi. Nói làm liền làm, Diệp Phong lái xe đi ra ngoài ném một vòng sau đó, liền làm trở về một chất công cụ, ở trong sân thế cái rèn sắt lò, sau đó lại ở chung quanh bố trí linh hỏa trận, hết thể thu thập thỏa đáng sau đó, hắn liền bắt đầu thối rèn vật liệu, dựa theo Giang Vũ Hân lấy ra tinh chi trượng bản vẽ. Cầm cái này kiện không trọn vẹn linh khí tự chữa hoàn toàn. Không tu bổ thời điểm, đồ chơi này còn có chút xem kiện binh khí, tự chữa hoàn sau đó, toàn thân màu hồng, chóp đỉnh tròn vòng 5 sao vòng ngoài còn dùng vạn năm hàn thiết trang sức ra đối với cánh tinh chi trượng, làm sao giống như là bé gái đồ chơi. Bất quá vật này nhìn như tựa hồ trắng non đáng yêu, ai có thể nếu như dám khinh thường uy lực, vậy thì chỉ có một kết cục, chính là bị Giang Vũ Hân cầm trượng đem đầu gõ ra đầy đầu túi lớn. Chương 990 đùa giỡn mở lớn. Chữa trị khỏi tinh chi trượng sau đó, Diệp Phong liền và Giang Vũ Hân so vạch mấy cái. Thật đúng là đừng nói, cái này bé gái quả thực là một tu luyện kỳ tài, ở Diệp Phong không dùng tới phi kiếm và thái cổ thần tộc truyền thừa dưới tình huống, nàng lại ước chừng ở Diệp Phong thuộc hạ đi gần trăm chiêu, mới vừa sa sút. Sau trong mấy ngày, bởi vì ăn Tết không việc gì chuyện vặt, Diệp Phong rỗi danh vô cùng nhàm chán, liền mỗi ngày chỉ điểm Giang Vũ Hân và Niếp Thanh Vũ tu luyện, ở hắn hướng dẫn và hàng loạt đan dược linh thạch bổ sung một chút, hai người thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn vốn muốn đem Giang Y Tuyết vậy kéo lên, để cho nàng vậy đi theo tu luyện một chút, nhưng tiếc là, Giang Y Tuyết thiên tư mặc dù không tủ, nhưng mà nàng đối với tu luyện hứng thú, nhưng xa không có làm ăn lớn, cho nên thường xuyên là 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. Tết Nguyên Tiêu ngày đó, Giang Vũ Hân thành công đột phá đến địa cấp đỉnh cấp, hơn nữa dựa theo Diệp Phong tính toán, lấy tiểu nha đầu này tiến cảnh, phỏng đoán không cùng tháng riêng qua hết, là có thể lại đột phá lần nữa, thành là thiên cấp. Như vậy tốc độ, sợ rằng đem sẽ trở thành là trừ Diệp Phong ra, cổ võ giới tốc độ tu luyện nhanh nhất kỳ tài. Niếp Thanh Vu mặc dù kém một chút mà, nhưng tu vi vậy đến nơi cấp hậu kỳ. Còn như Giang Y Tuyết, chính là bị xa xa bỏ rơi, tu vi chỉ là huyền cấp đỉnh cấp mà thôi. Nguyên tiêu vừa qua, 16 tháng riêng chính là Đại học Y khoa đồng nhân tiểu trường thời gian. Buổi tối ăn chè sôi nước thời điểm, Giang Vũ Hân nhận được trường học gửi tới tin nhắn ngắn, dặn dò một ít mới học kỳ bắt đầu chú ý sự hạng. Mà làm Diệp Phong cảm thấy kỳ quái chính là, tới tứ hợp viện biệt thự tìm hắn chơi dự thính sinh Lam Linh Nhi vậy nhận được giống nhau tin tức, hết lần này tới lần khác thân là Đại học Y khoa đồng nhân lão đại, trung y tân sinh một đời vắc kỳ nhân hắn, nhưng là liền một chữ đều không nhận được. Đừng nói tin ngắn, liền liền nhỏ trong thư vậy yên tĩnh, hoảng như vô sự phát sinh qua. Bất quá đối với này, Diệp Phong mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vậy cũng không thèm để ý. Dẫu sao hắn và đồ tình hai người bây giờ có rất sâu ăn tết, người phụ nữ này không cho hắn gửi tin nhắn cũng là chuyện trong tình lý. Nhưng còn không có cùng một chén chè sôi nước ăn xong, Diệp Phong điện thoại liền cuồng minh đứng lên, Diệp Phong cầm lên vừa thấy, lập tức thấy điện thoại là Quý Kế Hiểu tên này đánh tới. Chẳng lẽ là Quý Kế Hiểu, Cảnh Thiên và Tô Nhạc cái này ba gia súc tới trường học, muốn tìm mình đi ra ngoài ca hát một chút. Vừa nhìn thấy dãy số, Diệp Phong khỏe miệng lập tức lộ ra một nụ cười, lâu như vậy không gặp, hắn thật là có chút nhớ cái này ba gia súc. Lão đại, việc lớn không tốt, ngươi xong đời. Có thể điện thoại mới vừa tiếp thông, điện thoại bên kia Quý Kế Hiểu nhưng là dắt phá la giọng la lớn. Ta xong đời. Diệp Phong nghe vậy ngẩn ra, không rõ ràng Quý Kế Hiểu lời này là ý gì, hắn còn chưa có đi trường học đâu, có thể có phiền phải gì. An tết, thằng nhóc ngươi có biết nói chuyện hay không, cái gì gọi là lão đại xong đời còn không có cùng hắn hỏi ngược lại, Tô Nhạc đã là đem điện thoại đoạt đi, than thở nói liên tục, lão đại, ngươi phế. Cút đi, hai ngươi mới xong đời, mới phế, để cho Cảnh Thiên nói chuyện. Nghe cái này hai kẻ dở hơi mà nói, Diệp Phong lô mũi cũng sắp khí vai. Lão đại, mới vừa ta đang học sinh chỗ bên kia thấy được một cái đang đánh ấn cáo thị, trên đó viết ngươi tên chữ, nói bởi vì ngươi thứ nhất học kỳ tất cả thi toàn bộ thiếu thi, lại không có xin thi lại, cho nên toàn bộ dựa theo treo khoa xử lý, hơn nữa bởi vì đại học năm thứ nhất học kỳ liền treo khoa đạt tới 7 môn duyên cớ, cho nên trường học chuẩn bị đem ngươi khuyên lui. Vẫn là Cảnh Thiên đáng tin, vài ba lời, liền và Diệp Phong nói rõ liền sự tình phát sinh. Dựa theo bình thường tình huống, đại học cho dù treo khoa, nhưng chỉ cần thi lại đạt tới cách liền có thể, hơn nữa coi như lần đầu tiên thi lại không đạt tới cách, cũng có thể xin trọng tu, hoặc là năm thứ tư đại học, năm thứ năm đại học thời điểm đại thanh thi. Nhưng bởi vì đại học y khoa đồng nhân giáo quy sâm nghiêm, cho nên quy định một khi có đại học năm thứ nhất tân sinh ở thứ nhất học kỳ treo khoa đạt tới 7 cửa, cũng chính là mỗi khoa tất cả treo tình huống, liền sẽ bị trường học khuyên lui. Thiếu thi, treo khoa, khuyên lui. Diệp Phong nghe tiếng, chỉ cảm thấy được trong đầu rắc rắc một tiếng, như vang lên một đạo sấm sét giữa trời quang. Thành thật mà nói, ở đại học y khoa đồng nhân đi học hoặc là không học, đối với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Có thể dưới mắt bày ở trước mặt hắn tình huống phải, hắn chỉ có cất giữ đại học y khoa đồng nhân thân phận học sinh, mới có cơ hội tham gia bốn giáo liên so, mới có thể đi đánh bại những cái kia cao ly cây gậy diễm khí, cầm thiên thánh đồng nhân mang về hoa hạ, lại đánh bại đối phương Hàn Y thân tặng âm mưu. Mà một khi hắn mất đi cái này thân phận, vậy thì đồng nghĩa với, hắn liền mất đi dự thi tư cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia không biết trời cao đất rộng cây gậy thượng thoán hạ khiêu, thậm chí cầm hoa hạ báo vật, biến thành bọn họ thuộc vật. Nếu như hết thể thật phát triển đến bước này nói, vậy không khỏi để cho người quá không cam lòng. Lão đại, đồ đạo viên chẳng lẽ không có thông báo ngươi thi lại sự việc sao? Ngay tại lúc này, Cảnh Thiên lại nghi ngờ hướng Diệp Phong hỏi nói. Dựa theo lẽ thường, có học sinh thiếu thi mà nói, lớp học phụ đạo viên sẽ đem học sinh tên họ báo lên, sau đó ở năm trước tổ chức một tràng thống nhất thi lại mới đúng. Mà theo Cảnh Thiên biết, thống nhất thi lại thời điểm, Diệp Phong đã trở về nước. Đồ tình. Văn được tiếng này, Diệp Phong trong đầu điện quang đá hỏa nhất tránh, không khỏi được hiện ra lần trước sát vai mà qua lúc đó, Đồ Tình cười đắc ý mặt. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc rõ ràng, Đồ Tình lúc ấy tại sao sẽ đắc ý như vậy vui vẻ, nguyên lai người phụ nữ này là ở chỗ này xuống cái bây đang chờ hắn. Lão đại, ngươi nhanh lên và đồ đạo viên liên lạc, thừa dịp thông báo còn không có công bố, còn có vãn hồi chỗ trống, nếu không, một khi dán đi ra, vậy coi như thành ván đã đóng thuyền sự việc. Cảnh Thiên gặp Diệp Phong hồi lâu không tiếng động, vội vàng thúc giục. Được. Diệp Phong lời ít ý nhiều một câu, liền cúp điện thoại, sau đó trên mặt hiện ra vẻ cười khổ. Đồ Tình à Đồ Tình, ngươi lúc này đùa giỡn có thể mở lớn. Cười khổ lắc đầu một cái sau đó, Diệp Phong lập tức bắt đầu cho Đồ Tình gọi điện thoại, nhưng điện thoại chỉ vang lên 2 tiếng, liền bị cúp. Lộ ra thấy rõ, Đồ Tình hẳn là đã biết Diệp Phong đánh nàng điện thoại ý đồ, cho nên cố ý không nhận. Nếu ngươi tê liệt, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Diệp Phong nhíu mày một cái, sau đó nhanh chóng tìm ra Đồ Thương Thương số điện thoại, nhanh chóng gọi tới. Ha ha, thằng nhóc túi, năm hết Tết đến cũng mau quá hết, mới nhớ cho ta gọi điện thoại, xem ra ngươi trong mắt là không có ta cái này hiệu trưởng à. Đồ Thương Thương rất nhanh liền nhận nghe điện thoại, hơn nữa lao nhân ra tựa hồ tâm tình không tệ, vẫn cùng Diệp Phong mở ra đùa giỡn. Ta đây không phải là sợ quấy rầy ngài thanh nhàn mà, Diệp Phong cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, Đồ hiệu trưởng, ta ngày hôm nay đây là vô sự không lên điện tam bảo, có chuyện muốn nhờ ngài giúp hỗ trợ, ta phải bị nghỉ học. Diệp Phong phải bị nghỉ học. Đồ Thương Thương nghe vậy ngẩn ra, đầy mặt hoang mang không rõ ràng. Diệp Phong là người nào, là nàng cố ý đặc biệt gọi vào đại học y khoa đồng nhân học sinh, lại là nàng một tay đẩy ra tới, muốn thành là trung y trung lưu chỉ trụ vắc kỳ nhân thí sinh. Có thể hiện tại, ở nàng cái này hiệu trưởng hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống, Diệp Phong lại muốn bị trường học khuyên lui. Chương 991, Diệp Phong, thật xin lỗi. Diệp Phong, loại chuyện này cũng không tốt làm cho đùa. Đồ Thương Thương nghe vậy sau đó, phản ứng đầu tiên chính là Diệp Phong đang cùng hắn làm cho đùa. Dẫu sao xem Diệp Phong như vậy học sinh bị khuyên lui, thân là hiệu trưởng nàng, làm sao có thể một chút đều không biết. Hơn nữa nàng cũng rõ ràng Diệp Phong, biết cái này bình thường cũng rất thích làm cho đùa. Đồ lão, lúc này ta thật đúng là không cùng ngài làm cho đùa, học sinh chỗ bên kia thông báo đã đi ra rồi, phỏng đoán ngày mai sẽ phải dán đi ra ngoài, đến lúc đó, ta có thể thì không phải là chúng ta đại học y khoa đồng nhân học sinh. Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái. Cái này đích xác là một cái đồ tình và hắn đùa giỡn, nhưng tiếc là, lần này đùa giỡn mở được có chút lớn. Cái gì? Ta làm sao không có nghe nói? Đồ Thương Thương nghe được, Diệp Phong không giống như là nói đùa, không khỏi được ngẩn ra. Khuyên lui một tên học sinh, nhất là khuyên lui một cái xem Diệp Phong xuất sắc như vậy học sinh, chuyện lớn như vậy, thân là hiệu trưởng nàng, lại có thể liền một chút tin tức cũng không nghe được, đây không khỏi có chút quá ngoại hạng. Có thể là đồ lao sư đối với ta có cái gì ý kiến? Diệp Phong trầm rãi nói. Chuyện này là tình nhi làm. Mặc dù Diệp Phong nói rất uyển chuyển, nhưng ý tứ trong đó nhưng là lại rõ ràng bất quá. Hơn nữa làm Đồ Thương Thương nghe được đồ tình tên chữ ngay tức thì, cũng đã kịp phản ứng. Toàn bộ đại học y khoa đồng nhân, có thể gạt nàng làm ra tới đây dạng một kiện kinh thiên đại chuyện, hơn nữa còn làm như thế thuận buồm xuôi gió, trừ đồ tình bên ngoài, lại không người ngoài. Bởi vì chỉ có đồ tình, mới có thể dắt nàng hổ cờ đi làm chuyện. Cái này nha đầu, làm ẩu. Nghĩ thông suốt một điểm này mà, lại nghĩ tới bốn giáo liên so sắp tới, Đồ Thương Thương không nhịn được đưa tay nặng nề vỗ bàn một cái, sau đó đối với Diệp Phong ôn thanh nói, ngươi ngày mai an tâm tới trường học, hết thể sự việc có ta cho ngươi làm chủ. Vậy thì làm phiền đồ lão ngài phí tâm. Diệp Phong cười híp mắt cúp điện thoại. Giang Vũ Hân thấy Diệp Phong cúp điện thoại, liền vội bận bịu lo lắng hỏi nói, Diệp Phong, như thế nào, đồ hiệu trưởng nói thế nào, nàng sẽ không thật để cho ngươi nghỉ học chứ? Đồ hiệu trưởng làm sao có thể bỏ được khuyên lui ta như vậy học sinh giỏi, dĩ nhiên là phải làm chủ cho ta, chờ đi, ngày mai sẽ có trò hay để nhìn. Diệp Phong hắc như vậy cười một tiếng, sau đó khỏe miệng lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười. Đồ tính lúc này đùa giỡn mở được không nhỏ, nhưng tiếc là, nữ nhân này muốn báo thù mình muốn điên rồi, đưa đến chỉ số thông minh hạ tuyến, lần này sợ không phải lại phải mang lên đá đập chính nàng chân, sẽ chờ ai đồ hiệu trưởng khiển trách đi. Ngươi cái này loại cách 3,5 ngày liền từ trường học chạy ra người, vậy không biết xấu hổ tự xưng học sinh giỏi, ta xem là học cặn bã còn thiếu không nhiều. Giang Vũ Hân bĩu môi khinh thường, bất quá trong lòng nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Diệp Phong thật bị nghỉ học, vậy nàng ở đại học y khoa đồng nhân đợi còn có ý gì? Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong liền lái xe chở Giang Vũ Hân chạy thẳng tới đại học y khoa đồng nhân. Xe mới vừa đến cửa trường học, Diệp Phong liền thấy cửa vây quanh một đám người, cũng không biết đang làm gì. Xuống xe vừa thấy, Diệp Phong không khỏi được vui vẻ. Chỉ gặp Đồ Thương Thương và Đồ Tình hai người vào lúc này đang đứng ở cửa, Đồ Thương Thương một mặt nghiêm túc, còn như Đồ Tình chính là cặp mắt đỏ bừng, trong hốc mắt mang nước mắt không nói, hơn nữa hai cái tay còn nặn được thật chặt, một bức muốn cùng ai lớn chiến 300 hiệp tàn bạo dáng vẻ. Không biết là người nào chọc Đồ đạo viên, xem giá thế này, là phải đem chọc nàng người nọ ăn tươi nuốt sống à. Chắc chắc, liền Đồ hiệu trưởng cũng mời ra được, xem ra cái đó chọc Đồ đạo viên người thảm. Nhìn Đồ Tình dáng vẻ, cửa bọn học sinh châu đầu ghé thai, bắt quái cả ngày. Hù hù hù người khác không rõ ràng Đồ Thương Thương và Đồ Tình tại sao ở cửa trường học, nhưng Diệp Phong làm sao có thể không biết, ngông nên chen vào trong đám người, háng giọng một cái sau đó, cố ý giả bộ một bức kinh ngạc dáng vẻ nói, Đồ đạo viên, ngươi thật có nhã hứng à, sáng sớm liền ở cửa trường học phụng bồi Đồ hiệu trưởng nên đón chúng ta. Vừa nhìn thấy Diệp Phong, Đồ Tình trong mắt lập tức sắp phun ra lửa, vậy đằng đằng sát khí dáng vẻ, người xem sợ hết hồn hết vía. Toàn bộ nghỉ đông bên trong, nàng một mực đang mong Tiểu Trường ngày tới đây. Bởi vì dựa theo nàng an bài, làm ngày này đến lúc đó, Diệp Phong liền đem đối mặt gặp thảm nghỉ học phân xử. Dựa theo nàng kế hoạch, đến khi đó, nàng trước phải xem Diệp Phong cuống cuồng luống cuống dáng vẻ, sau đó cùng tên nảy chân thực bế tắc mà thời điểm, mới đi ra để cho hắn thật tốt cầu khẩn mình một phen, lại cho hắn cái lưu giáo xem xét cơ hội. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tên nảy nhưng là cướp biết trước chuyện này, hơn nữa còn cầm điện thoại gọi cho nãi nãi. Đáng giận hơn phải, làm nãi nãi biết tin tức này sau đó, thời gian đầu tiên cho học sinh chỗ gọi điện thoại, triệt tiêu cái này cho Diệp Phong phân xử không nói, còn hung tợn khiển trách nàng một trận, nói nàng không biết thân thể to lớn. Cái này không nói, nãi nãi sáng sớm hôm nay còn kéo nàng đi tới cửa trường học, muốn cho nàng trước mặt hướng Diệp Phong nói xin lỗi. Hơn nữa còn đem lời vạch rõ, nói nếu như không hướng Diệp Phong nói xin lỗi, liền đem nàng từ đại học y khoa đồng nhân sa thải. Từ nàng ra đời đến hiện tại, còn chưa từng gặp qua đồ thương thương nổi giận lớn như vậy. Cái này thậm chí cũng để cho nàng đều có chút hoài nghi, Diệp Phong tên này biết hay không nhưng thật ra là mãi mãi thất lạc nhiều năm thân tôn tử. Nếu không, nàng làm sao sẽ như thế che chở cái này người đáng ghét. Tên tiểu tử thúi này. Nhìn Diệp Phong dáng vẻ, đồ thương thương cũng không khỏi được cười khổ lắc đầu một cái. Diệp Phong so với ai khác đều biết nàng và đồ tình đợi ở cổng trường học nguyên nhân, nhưng thằng nhóc này hết lần này tới lần khác biết còn hỏi, đây không phải là rõ ràng cố ý chế rêu đồ tình, cầm nàng tìm vui vẻ không? Cũng khó trách đồ tình sẽ như thế nhằm vào tên tiểu tử thúi này. Tình nhi, hướng Diệp Phong nói xin lỗi. Trong lòng suy nghĩ, đồ thương thương quay đầu nhìn đồ tình trầm giọng nói. Đồ tình không nói lời nào, chỉ là như một cái hiếu chiến gà trống nhỏ vậy, cứng cổ chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong cặp mắt. Đồ thương thương thấy như vậy, chân mày không khỏi được vặn thành một cái vướng mắc, trầm giọng đối với đồ tình khiển trách, ngươi quên tối ngày hôm qua ta đã nói gì. Nghe nói như vậy, đồ tình vành mắt không khỏi hơi có chút đỏ lên, nước mắt ở hốc mắt vòng vo, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn mấy lần sau đó, dùng giống như là từ răng trong kẽ hở tranh thủ ra thanh âm nói, thật xin lỗi. Cái gì? Đồ đạo viên lại đang hướng Diệp Phong nói xin lỗi. Lão sư cho học sinh nói xin lỗi, đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao. Vừa nghe nói như vậy, chung quanh xem náo nhiệt bọn học sinh lập tức giống như nổ nồi. Cắt, nói lời xin lỗi coi là cái gì, chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói, năm trước thời điểm, đồ đạo viên cảm thấy Diệp Phong mùi trên người dễ ngửi, ở nhà trọ trường học cùng theo đuổi người ta, may lúc ấy mấy cái lao sư cầm đồ đạo viên ngăn cản, nếu không, chắc chắc, Diệp Phong trên người quần áo sợ đều phải bị đồ đạo viên cho lột sạch. Rất nhanh, có tin tức linh thông học sinh, một mặt thế sự động minh dáng vẻ, ném ra một cái trái bom nặng ký. Chẳng lẽ ngày hôm nay cái này ra, là đồ đạo viên vì tỏ tình, lại xử ra cái gì nhiều kiểu mới? Nghe được cái này lời nói, không thiếu học sinh ánh mắt cũng sáng. Như thế kiên nhẫn không bỏ, đồ đạo viên đối với Diệp Phong, đây tuyệt đối là thật yêu ả. Chương 992, Chiến thư. Đồ lão sư, ngươi làm gì sai sao, làm sao vô duyên vô cớ và ta nói xin lỗi. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, mặt đầy không rõ chuyện gì xảy ra. Lại không nói hắn vốn là không tính là cái quá người rộng lượng. Một chính là đồ tình lại ba lần tìm hắn phiền toái điểm này mà, sẽ để cho hắn cảm thấy nhất định phải cho đồ tình một cái sâu sắc dạy bảo, mới có thể làm cho nữ nhân này yên tĩnh một chút. Nếu không, mỗi ngày bị nàng nhìn chằm chằm, vậy thì không phải là đi học, mà là chịu tội. Người đồ tình không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể và mình giả vờ ngây ngốc, siết chặt quả đấm, bản năng liền muốn phản kích. Hù hù hù ngay tại lúc này, đồ thương thương háng giọng một cái, khẽ nhíu mày nói, tình nhi, người làm chuyện sai không đáng sợ. Nhưng đáng sợ là không dám thừa nhận mình sai lầm. Mãi mãi tại sao như thế nghiêng giúp cái này, chẳng lẽ hắn thật sự là mãi mãi thất lạc nhiều năm thân tôn tử. Nghe nói như vậy, đồ tình nước mắt đều bắt đầu ở trong mắt lẩn vẩn, giơ tay lên dùng sức xoa xoa khỏe mắt sau đó, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, Diệp Phong, thật xin lỗi, ta không nên ở ngươi thiếu thi sau đó, không kịp thời thông báo ngươi tới trường học thi lại sự việc, lại càng không nên mượn để phát huy, vì mình một chút tư dụ, gạt mãi mãi, phải học giáo khuyên lui ngươi. Nguyên lai là như vậy. Diệp Phong một bức bụng rộng rãi có thể chứa chuyện thiên hạ dáng vẻ, tùy ý gật đầu một cái, cười nói, biết sai có thể thay đổi, liền còn là một tốt đứa nhỏ, ta tha thứ ngươi. Ai muốn ngươi tha thứ? Đồ tính nghe nói như vậy, không nói lời nào, xoay người quay đầu bước đi. Nàng vội tới Diệp Phong nói xin lỗi, chỉ là nghe theo đồ thương thương an bài mà thôi. Hôm nay nếu Diệp Phong đã tha thứ nàng, vậy nàng cần gì phải đợi ở chỗ này nữa, tự dứt lấy. Đồ đạo viên, đừng có gấp à. Người đã làm sai chuyện, nói xin lỗi chỉ là một thái độ, còn muốn bị một ít quả báo trừng phạt mới được. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên cười ha hả nói, ta cũng không làm khó ngươi, tốt như vậy, ngươi cầm nhân viên trường học quy tắc sao lần trước trăm lần, sau đó cầm kiểm tra cho ta một chút. Sao chép nhân viên trường học quy tắc 100 lần. Đô Tính nghe tiếng, nghiêng đầu hận hận nhìn Diệp Phong. Đại học y khoa đồng nhân không chỉ có đối với học sinh yêu cầu nghiêm ngặt, đối với nhân viên trường học cửa yêu cầu vậy giống vậy nghiêm ngặt, nhân viên trường học quy tắc tối thiểu có 20-30 ngàn chữ, sao lần trước 100 lần, vậy chẳng phải là muốn nắm tay cổ tay cũng sao chặn. Hơn nữa nàng biết, Diệp Phong đây là đang trả thù nàng trước kia để cho đối phương sao chép học sinh quy tắc sự việc. 100 lần liền 100 lần, chúng ta đi nhìn. Mặc dù trong lòng căm ghét Diệp Phong, nhưng Đỗ Tình cũng không muốn hướng hắn nhượng bộ, khẽ cắn răng sau đó, tay run run liền rời đi. À, cái này giống như là nói xin lỗi dáng vẻ, khá tốt ta đại nhân đại lượng. Diệp Phong thở dài lắc đầu một cái, có thể trong lòng cũng đã là hồi hộp, lần này, cuối cùng là báo nửa năm trước thù một mũi tên. Tên tiểu tử thúi này. Đỗ Thương Thương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mặc dù nàng rất đồng tình Đỗ Tình, có thể chuyện lần này, đích xác là Đỗ Tình làm sai. Diệp Phong nói không sai, người đã làm sai chuyện, đến lượt bị quả báo trừng phạt. Lão đại, Châu. Cùng lúc đó, bên trong đám người nguyên bản một mặt lo lắng Quý Kế Hiểu, Cảnh Thiên và Tô Nhạc cái này ba hàng, ở đó không ngừng hướng Diệp Phong nháy nháy mắt, còn xông lên hắn so với liền ngón tay cái. Để cho lão sư nói ấy nấy, còn phạt nàng sao chép nhân viên trường học quy tắc 100 lần, trừ Diệp Phong, sợ là lại không cái người thứ hai có thể làm được chuyện này. Các ngươi cũng xuống ở chỗ này làm gì, mặc dù là tiểu trường ngày thứ nhất, chẳng lẽ các ngươi liền có thể lười biếng, không đi chuẩn bị bài mới học kỳ chương trình học sao? Ngay tại lúc này, Đỗ Thương Thương hướng chung quanh nhìn lướt qua, trầm giọng trách mắng. Đỗ Thương Thương ở Đại học Y khoa đồng nhân uy tín cực cao, một lên tiếng, Quý Kế Hiểu bọn họ và những người xem náo nhiệt kia lập tức làm chim muôn bay tán ra. Diệp Phong, ngươi lưu một chút, ta còn có việc. Mắt xem Diệp Phong vậy muốn đi theo rời đi, Đỗ Thương Thương trầm giọng nói. Đỗ hiệu trưởng không phải là dự định trước ngay trước mặt của mọi người, để cho Đỗ Tình cho mình nói lời xin lỗi, sau đó dự định ở tư phía dưới giúp nàng cháu gái trả thù mình chứ. Diệp Phong nghe lời này một cái, trong lòng lập tức giống như 15 con treo thùng rót nước, chủ ý bất định. Ngươi và ta tới phòng làm việc của hiệu trưởng một chuyến. Nhưng Đỗ Thương Thương trên mặt không nhìn ra bất kỳ tâm trạng chập chờn, chỉ là nhàn nhạt một câu, liền xoay người hướng lầu làm việc đi tới. Diệp Phong bất đắc dĩ nhìn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi một mắt, chỉ có thể cúi đầu theo ở phía sau, ý theo dập khuôn vào lầu làm việc. Trong máy vi tính của ta có đóng kín một cái chiến thư, ngươi xem một chút đi. Đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng sau đó, Đỗ Thương Thương vẻ mặt lập tức đổi được nghiêm túc liền mấy phần, trầm giọng nói. Chiến thư. Diệp Phong ngẩn ra, sau đó đi tới bàn làm việc máy vi tính phía sau, ánh mắt hướng mở ra văn kiện liếc một cái. Giới y học bên trong, không học tập trước sau, chỉ có y thuật cao thấp y thuật lưu phái, không thể bởi vì cái gọi là truyền thừa và sâu xa, liền đổ có hư danh. Nếu như tự xưng là truyền thừa lâu đời, cho rằng tự thân là khởi nguyên, có thể y thuật nhưng cực kỳ tồi. Hơn nữa đối với y thuật vừa không coi trọng, vậy coi như cái gì khởi nguyên. Như vậy khởi nguyên, y thuật cao minh người, người người có thể cướp lấy. Ánh mắt đảo qua, thấy lúc đầu mấy hàng, Diệp Phong trong con ngươi lập tức liền mọc lên hàn mang. Cao ly cây gậy những lời này, rõ ràng cho thấy ở nhằm vào hoa hạ trung y. Bọn họ đây là đang thông qua cái này phong chiến thư, nói thiên hạ biết người, mặc dù hoa hạ trung y bắt nguồn xa, nhưng thực chỉ là đồ có hư đồng hồ mà thôi. Cũng không có đầy đủ y thuật tới gánh vác cái này khởi nguyên đất danh tiếng, người người đều có thể cướp lấy. Cố nén lửa giận trong lòng, Diệp Phong tiếp tục hướng xuống dưới nhìn. Trung y y, Hàn y y, ai mới là thượng cổ y thuật khởi nguyên, không phải dựa vào cái gọi là miệng lưỡi mà nói. Cao ly của chúng ta Hàn y y, đem ở công lịch ngày 5 tháng 3, âm lịch 18 tháng riêng, kinh chập ngày, mở 4 giáo liên so. Đến lúc đó, hai bên đạt tới 4 giáo lấy y thuật bàn về cao thấp, thực lực quyết thành bại, để cho mọi người thấy. Kết quả ai mới xứng với thượng cổ y thuật khởi nguyên tên. Chiến thuật học xong, Diệp Phong lập tức cười lạnh, cười nhạt đồng thời, hắn trong mắt ý định giết người đằng đằng. Những cây gậy này dã tâm còn thật không nhỏ à, lại muốn một lần hành động cầm hoa hạ trung y dẫm ở dưới chân, sau đó cướp đi cổ y thuật khởi nguyên đất danh tiếng, mượn nữa giúp cái này cơ hội, là Hàn y xin thế giới văn hóa di sản. Cái này trận thi đấu, đã không lại là thật đơn giản trung y trường so sánh, mà là hai nước y mạch tranh. Bên thắng, lấy được y mạch trở thành trên đời công nhận khởi nguyên, người thua, chỉ có thể làm đối phương phụ thuộc. Như vậy thi đấu, có thể nói là một chàng sống chết tỷ thí, bất kể là phe nào thua, cuối cùng cũng sẽ bị đối phương gắt gao dẫm ở dưới chân, chọn đời không có trở mình có thể. Diệp Phong, đối với cái này phong chiến thư, ngươi thấy thế nào? Cùng lúc đó, Đỗ Thương Thương ánh mắt ung dung nhìn Diệp Phong, trầm giọng nói. Không thấy thế nào Diệp Phong cười nhạt, bình tĩnh nói, những cây gậy này không phải muốn ở kinh chập ngày mở thi đấu sao? Vậy hãy để cho bọn họ xem cái gì gọi là một tiếng sấm kêu thương long dậy, ngủ đông trùng kinh ra đi vậy. Chương 993, ngươi muốn đánh, vậy thì đánh. Một tiếng sấm kêu thương long dậy, ngủ đông trùng kinh ra đi vậy. Đồ Thương Thương nghe vậy, không khỏi được khẽ cười lặp lại một lần Diệp Phong một câu cuối cùng. Những lời này rất đơn giản, nhưng bên trong ý kiến nhưng bàng bạc thở mạnh, đó chính là hoa hạ trung ý là thương long, mà cái gọi là cao ly hàn ý ý, chính là bất nhập lưu con kiến. Con kiến nhảy nhót tuy vui mừng, nhưng ở sấm vang thương long đằng phi sau đó, chờ đợi bọn chúng, nhưng là một con đường chết. 18 tháng riêng bốn giáo liên so bắt đầu, hôm nay là 16 tháng riêng, ngày mai chính là đi cao ly thời gian. Lần này, ta sẽ cùng các ngươi cùng chung đi, không quá ta đề nghị, do ngươi tới làm cái này hoa hạ trung ý đại biểu đoàn đoàn trưởng. Cười mấy tiếng sau đó, Đồ Thương Thương trịnh trọng nói, còn nữa, bốn giáo liên so lúc đó, mỗi một trường học tham gia thi đấu bốn người, ta hy vọng ngươi có thể lấy ra một cái tham gia tranh tài thí sinh. Lần này, chúng ta phải đem hết toàn lực, thắng được tất cả thi đấu, để cho người cao ly, cùng với toàn thế giới thấy hoa hạ trung ý thực lực chân chính, để cho bọn họ biết, hoa hạ trung ý mới là cổ y thuật chân chính khởi nguyên. Đoàn trưởng, thí sinh, thực lực chân chính. Diệp Phong nghe vậy sững sốt một chút, lập tức cảm thấy trên bả vai nặng trĩu, Đồ Thương Thương đây là đang cho hắn thêm cái thúng à. Yên lặng chút ít sau đó, hắn trầm giọng nói, nếu đây là một chàng nhất định phải thắng thi đấu, vậy ta liền chọn ta quen thuộc, hơn nữa người tin cẩn, cho nên ta đề cử Giang Vũ Hân, Mộ Dung Tiểu Ngư và Cảnh Thiên theo ta tham gia lần này thi đấu. Giang Vũ Hân, Mộ Dung Tiểu Ngư, Cảnh Thiên. Đồ Thương Thương chân mày lập tức vặn thành một cái vương mắc. Diệp Phong đề nghị cái này ba người, có thể cũng là lớn đổi mới hoàn toàn sinh. Cầm bảo vệ trung y tôn nghiêm gánh nặng như vậy, đặt ở cái này ba cái đứa nhỏ trên mình, cái này thật thích hợp sao? Lại không nói bọn họ thực lực như thế nào, chỉ là cái này thiên quân gánh nặng áp lực, sợ cũng sẽ đem bọn họ ép vỡ chứ. Đồ hiệu trưởng, nếu ngươi để cho ta làm cái này đại biểu đoàn đoàn trưởng, vậy ta hy vọng ngươi có thể cho ta chọn vẹn tự chủ quyền lựa chọn. Mặc dù bọn họ cũng là lớn đổi mới hoàn toàn sinh, nhưng ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không so năm thứ tư đại học, năm thứ năm đại học học sinh cũ cửa kém. Ngay tại lúc này, Diệp Phong ánh mắt kiên nghị nói như đinh chém sắt. Lần trước tam cường tranh bá thi đấu, Diệp Phong đã đối với đại học y khoa đồng nhân đại học năm thứ ba, năm thứ tư đại học và năm thứ năm đại học những học sinh cũ kia y thuật có một cái đại khái biết rõ, những người này tiêu chuẩn, thật ra thì đều rất phổ thông. Nếu không mà nói, tam cường tranh bá thi đấu lúc đó, đại học y khoa đồng nhân cũng sẽ không chỉ là hắn một người nhất chi độc tú. Giang Vũ Hân lại không đề ra, Mộ Dung Tiểu Ngư và Cảnh Thiên bọn họ hai cái, một cái là trung y con em của thế gia, một người khác chính là lần này thi vào trường đại học Trạng Nguyên, kiến thức bên bác, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, không gặp được ở những học sinh cũ kia dưới. Quan trọng hơn một chút phải, những người này là Diệp Phong tuyệt đối có thể tin tưởng người. Xuất ngoại thi đấu, nhất là trọng yếu như vậy thi đấu, phải được là tin tưởng người mới được. Dẫu sao hắn có chút không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, chỉ có những thứ này có thể tin cậy người, mới sẽ chính cống đi thi hành. Ngươi xác định có thể cầm gánh nặng như vậy, giao cho bọn họ ba người. Đồ Thương Thương trầm mặc hồi lâu, lại lần nữa hỏi. Diệp Phong bình tĩnh gật đầu một cái, cười nói, thật ra thì ta cảm thấy như vậy tốt nhất, chính vì bọn họ là lớn đổi mới hoàn toàn sinh, rất trẻ tuổi, cho nên vừa vặn có thể để cho những người cao ly kia ở làm chứng chúng ta hoa hạ trung ý cường đại đồng thời, biết rõ thế hệ trẻ phong thái. Nếu ngươi kiên trì, vậy thì giữ ngươi làm đi. Đồ Thương Thương nghe nói như vậy, không lại hỏi, gật đầu đáp ứng thí sinh vấn đề. Nàng biết, Diệp Phong không phải mù quáng người, nếu hắn ở trọng yếu như vậy thi đấu thí sinh về vấn đề, lựa chọn mấy người này, như vậy nhất định là có hắn nguyên nhân gì. Ngươi trở về cầm tin tức này nói cho bọn họ đi, ta cũng sẽ cầm tin tức này ở toàn trường công bố. Quyết định thí sinh vấn đề sau đó, Đồ Thương Thương khoát tay một cái, chuẩn bị thông báo tuyên truyền cho người, công bố thi đấu công việc. Chờ một chút. Ngay tại lúc này, Diệp Phong gãi đầu một cái, ngại quá cười một tiếng, nói, còn có chuyện, nếu chúng ta là một đại biểu đoàn, như vậy có thể hay không lại thêm mấy cái biên ngoại thành viên, ta muốn bốn cái số người. Cái này bốn cái số người, cái đầu tiên là hắn cho Thẩm Lê Lạc chuẩn bị. Dẫu sao dựa theo Niếp Lao Gia Tử giải thích, Cao Ly Hàn Y giáp tâm không thể do được, thủ đoạn ngặt độc, không thể không đề phòng, có Thẩm Lê Lạc cái này độc ý ở đây, đối phương nếu như dùng cái gì tiêu thủ đoạn nhỏ mà nói, cũng tốt có người đối phó. Còn như ngoài ra ba cái số người, thì hoàn toàn là hắn muốn đưa đi ân huệ. Trong đó hai cái, là cho Tô Nhạc và Quý Kế hiểu cái này hai gia súc. Dẫu sao nếu để cho bọn họ biết được, Cảnh Thiên muốn cùng Diệp Phong đi sâm Cao Ly thêm bốn giáo liên so, bọn họ lại không pháp cùng đi, mặc dù ngoài miệng hẳn không sẽ nói gì, nhưng trong lòng sợ là sẽ có chút khó chịu. Còn như cái cuối cùng số người, chính là hắn cho Lam Linh Nhi chuẩn bị. Giang Vũ Hân phải đi, nếu như Lam Linh Nhi không đi theo nói, sợ không phải muốn khóc lố mũi phiền mình. Có thể, ta cho ngươi có quyền hạn này. Đô Thương Thương gật đầu cười. Đại biểu đoàn thành viên ở mấy chục người cơ đó, Diệp Phong thân là đoàn trưởng, cho mình tranh thủ 4 cái biên ngoại thành viên số người, không tính là nhiều. Còn có một chuyện cuối cùng, tới mà không đi cũng không lễ phép, nếu người cao ly cho chúng ta hạ chiến thư, chúng ta không trả lời, chẳng phải là muốn để cho những người này lầm lấy là chúng ta sợ bọn họ. Quyết định sau chuyện này, Diệp Phong ánh mắt nóng bỏng nói. Có thể. Đồ Thương Thương gật đầu một cái, như Diệp Phong theo như lời, người cao ly tự cao tự đại, ngươi không trả lời hắn, hắn sợ rằng thật sẽ mượn cơ hội trắng trợn tuyên dương, nói người Hoa sợ bọn họ. Ngay sau đó, Đồ Thương Thương hỏi, ngươi dự định lấy thân phận gì trả lời phần này chiến thư? Lấy Hoa Hạ trung ý bảo vệ người thân phận. Diệp Phong cặp mắt híp lại, nghiêm túc nói. Được. Đồ Thương Thương dùng sức gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm. Nàng cầm Diệp Phong đặc biệt gọi vào Đại học Y khoa đồng nhân, chính là hy vọng thần y nhất mạch có thể là Hoa Hạ trung y phục hưng cống hiến một phần lực lượng, không muốn giống hơn nữa Diệp Hạo Thiên như vậy cầm một thân y thuật dùng đang gạt trên người cô bé. Hiện tại, Diệp Phong nói ra cái này trung y bảo vệ người, để cho nàng vô cùng vui vẻ yên tâm, vậy xác định mình ban đầu làm ra sự lựa chọn này, đích xác là lại sáng suốt bất quá, không có chọn sai người. Khẽ cười một tiếng sau đó, Diệp Phong lập tức kéo ra bàn phím, ở Đồ Thương Thương dưới sự chỉ đạo, gõ xuống đóng kín một cái chiến thư. Chiến thư bên trong, không có quá nhiều nội dung, loại trừ ký tên, chỉ có lẻ que 6 chữ. Người muốn đánh, vậy thì đánh. Hoa Hạ trung ý bảo vệ người, Diệp Phong thân bút. Ngắn gọn con số, xem được Đồ Thương Thương chỉ cảm thấy được người giống như là trẻ mấy chục tuổi như nhau, cả người nhiệt huyết dâng trào. Nếu như không phải là tuổi tác đã cao, thân phận có hạn, nàng suy nghĩ nhiều có thể cùng đám người tuổi trẻ này như nhau, đi ra biên giới. Đi và người cao ly tới một tràng vì bảo vệ trung ý truyền thừa vinh dự niềm vui tràn trề đại chiến. Trận chiến này, nhất định phải thắng. Nhìn Diệp Phong đem chiến thư phát đi sau rời đi hình bóng, Đồ Thương Thương năm ngón tay nặn chặt, trong mắt tràn đầy trông đợi. Chương 994, ta muốn cái giải thích. Chiến thư nội dung, 4 giáo liên so thi đấu thí sinh mới vừa một công bố, toàn bộ đại học y khoa đồng nhân đều sôi trào. Cao ly cây gậy thật là ngông cuồng, cầm từ chúng ta Hoa Hạ ăn cắp bản quyền đi y thuật cũng được đi. Hơn nữa còn dự định xin thế giới văn hóa di sản, coi đời này tại sao có thể có vô sỉ như vậy dân tộc. Người muốn đánh, ta liền chiến. Nói hay, chúng ta Hoa Hạ trung y chính là muốn cho những cái kia đồ bỏ hàn y thật tốt học một khóa, để cho những cái kia cây gậy biết, ăn cắp bản quyền đồ cuối cùng là ăn cắp bản quyền, bọn họ không học được trong đó tam muội. Diệp Phong cũng được đi, còn lại 3 người cũng là lớn đổi mới hoàn toàn sinh, đội hình như vậy, thật có thể gánh nổi gánh nặng như vậy sao? Nhiệt nghị tiếng vang dội toàn bộ trường học, có người phân chấn, nhưng cũng có người so sánh thi đấu đội hình đưa ra nghi ngờ. Diệp Phong thực lực, quá rõ ràng, tự nhiên không có bất kỳ chỉ trích. Có thể Giang Vũ Hân, Mộ Dung Tiểu Ngư và Cảnh Thiên 3 người, nhưng chỉ là đại học năm thứ nhất mới sinh mà thôi, lấy bọn họ lớp, đi tham gia như vậy trọng yếu thi đấu chuyện, không thể không để cho người cảm thấy lo lắng. Lão đại, ngươi lại có thể chọn ta đi tham gia 4 giáo liên so. Đừng nói là những học sinh kia, liền liền người trong cuộc Cảnh Thiên. Ở nhận được tin tức sau đó, cũng ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, cơ hồ hoài nghi là mình lỗ thai xuất hiện nghe nhầm. 4 giáo liên so, bảo vệ Hoa Hạ trung ý vinh dự, đây là biết bao trọng yếu thi đấu, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình đem sẽ trở thành là làm chứng lịch sử một thành viên. Không sai, chính là ngươi, ta tin tưởng ngươi. Diệp Phong gật đầu cười, Cảnh Thiên biểu hiện ở hắn ý liệu bên trong. Ừ ngực. Cảnh Thiên trùng trùng nuốt nước miếng một cái, sau đó đối với bên người Tô Nhạc nói, ngươi mau bóp ta một cái. Tô Nhạc nghe vậy gian trá cười một tiếng, đưa tay hướng Cảnh Thiên cánh tay rồi dùng sức vặn một cái. À, ra thịt động một cái, Cảnh Thiên lập tức hét thảm lên tiếng, nhưng hắn đáy mắt nhưng không có nửa điểm mà thống khổ, chỉ có nồng nặc hưng phấn, như cũ không dám tin nói, đau, nguyên lai đây là thật, ta thật muốn đi tham gia 4 giáo liên so. Ngu dạng Tô Nhạc và Quý Kế Hiểu khinh bỉ hướng Cảnh Thiên rỗi cái ngón giữa, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn đầy hâm mộ. Tham gia 4 giáo liên so, đây là bao lớn quang vinh, nếu như thành công mà nói. Đó là sẽ bị viết vào Hoa Hạ trung ý sử quang vinh. Hai ngươi cũng đừng nghĩ lười biếng, các ngươi cũng là đại biểu đoàn một thành viên, mặc dù không tham gia thi đấu, nhưng là phải phụ trách thay chúng ta thu góp những thứ khác 3 cái trường học tuyển thủ dự thi tư liệu, cùng với xử lý một ít đột phát tính tình trạng. Cái này 2 hàng diễn cảm, Diệp Phong dĩ nhiên là thu hết vào mắt, cười ha hả nói. Chúng ta cũng là đại biểu đoàn thành viên. Quý Kế Hiểu nghe lời này một cái, trong mắt thất lạc quét một cái sạch, đang một tiếng liền nhảy. Sau đó ôm chặt lấy Diệp Phong, lớn tiếng nói, lão đại, vạn tuế. Đại ân đại đức, ta quý kế hiểu không thể là báo, chỉ có thể lấy thân báo đáp, lão đại ngươi đã thu ta đi. Cút sang một bên, lão đại sẽ vừa ý ngươi. Tô Nhạc biểu môi khinh thường, đem quý kế hiểu từ Diệp Phong trên mình kéo xuống, sau đó định nọt nói, xem lão đại như thế ngọc thụ lâm phong người, muốn thu cũng là thu ta à. Ói, mắt giòm cao lớn thô kệch hàng này, lại có thể hướng mình vứt lên liền ánh mắt quyến rũ, Diệp Phong cách đêm cơm cũng sắp ói ra. Người tới tiện là vô địch, cái này hai hàng y thuật như thế nào trước không nói, tiện thuật một đạo, đã là sâu được trong đó tam muội. Thân thân lão công, bọn họ đều có thể đi, còn ta đâu? Đúng như dự đoán, Lam Linh Nhi đang thương trông mong kéo Diệp Phong cánh tay, ngực nơi tay tuổi trỏ chỗ mài tới mài lui. Chuyện tốt như vậy, làm sao có thể thiếu được ngươi? Diệp Phong cười híp mắt nói. Ăn tết thời gian, Lam Linh Nhi cơm nước tựa hồ không tệ, người so năm trước thoáng nở nang liền một chút, liên quan cái này loại huyền chuyển xúc cảm, cũng thay đổi được hơn nữa mềm mại. Vung tay, thiếu cho chồng ta trưởng lão công ngắn kêu loạn. Giang Vũ Hân hung hăng trợn mắt nhìn Lam Linh Nhi một mắt, ngang ngược đem nàng kéo qua một bên sau đó, nhìn Diệp Phong có chút mong đợi, lại có chút thấp phòng nói, Diệp Phong, ta và Cảnh Thiên mới học y nửa năm, thật thích hợp đi tham gia trọng yếu như vậy thi đấu sao? Nghe nói như vậy, Cảnh Thiên trên mặt vậy lộ ra vẻ lo âu. Đúng như Giang Vũ Hân theo như lời, hắn và Giang Vũ Hân hai người chỉ là học trong nửa năm y đại học năm thứ nhất mới sinh mà thôi, cầm bảo vệ trung y quang vinh như vậy thiên quân gánh nặng đặt ở bọn họ trên mình, liền bọn họ mình cũng không biết phải chăng có thể gánh được. Không chỉ là bọn họ hai cái, Mộ Dung Tiểu Ngư trên mặt vậy tràn đầy nồng nặc vẻ buồn rầu. Tuy nói nàng là trung y thế gia truyền nhân, nhưng mà học y thời gian như cũ còn thấp, lấy nàng bây giờ y thuật thành tựu, đi bốn giáo liên so thế giới như vậy tính trên sân khấu thi đấu, thắng lợi tỷ lệ, đúng là vô cùng là nhỏ. Có ta ở đây, không thành vấn đề. Diệp Phong cười thân bí, trầm giọng nói tiếp, hơn nữa nếu như học y nửa năm cũng có thể thắng nói, há chẳng phải là còn có chấn hám tính, càng có thể để cho người cảm thấy trung y đầm rồng hang hổ, không thể khinh thường. Ngươi có nắm chắc để cho chúng ta thắng. Giang Vũ Hân bén nhạy nghe được Diệp Phong trong lời nói lời ngầm, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, hiếu kỳ nói, ngươi định dùng phương pháp gì giúp chúng ta? Giữ bí mật. Diệp Phong thần bí hề hề cười một tiếng, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Đến khi thi đấu thời điểm bắt đầu, hắn sẽ cho Giang Vũ Hân bọn họ một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá chuyện này đối với những cái kia cao ly cây gậy, cùng với phụ tang, Đông Nam Á Trung Y học viện tuyển thủ dự thi mà nói, chính là làm kinh sợ. Tốt lắm, mọi người mau đi thu dọn đồ đạc đi, sáng mai ở sân bay tập hợp. Bán cái thắt gút sau đó, Diệp Phong đưa tay ra, trầm giọng nói, bốn giáo liên so, đồng nhân tất thắng, hoa hạ trung y tất thắng. Đồng nhân tất thắng, hoa hạ trung y tất thắng. Thấy Diệp Phong dáng vẻ, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi, Mộ Dung Tiểu Ngư, Quý Kế Hiểu, Tô Nhạc và Cảnh Thiên cũng đem tay đặt ở Diệp Phong trên mu bàn tay, dùng sức hướng lên trên hướng xuống dưới động mấy cái sau đó, ánh mắt nóng bỏng đồng nói. Tràn đầy khí tức thanh xuân thanh âm ở phòng học bên trong vang lên, như sấm mùa xuân sơ tách ra, muốn kinh sợ thối lui dù sao cũng con kiến. Phân phó xong Giang Vũ Hân các người sau đó, Diệp Phong cho Thẩm Lê Lạc gọi điện thoại, hẹn xong ngày mai ở sân bay gặp mặt, chạy tới Cao Ly sau đó, liền đi ra cửa trường, hướng bãi đậu xe đi tới, dự định lái xe đi đại học thanh viên gặp một chút Tô Tiểu Cần, miễn được từ mình không có ở đây, nàng lo lắng. Nhưng còn không có cùng Diệp Phong lên xe, bãi đậu xe trong bóng tối trước mắt, nhưng là đột nhiên đi ra hai người hóc sáng bóng quang miếng ngói sáng hòa thượng. Minh Tâm con lường ốc. Diệp Phong nghe được tiếng bước chân quay đầu vừa thấy, lập tức thấy cái này hai hòa thượng ở giữa một cái, chính là bị Giang Vũ Hân đánh được đầu đầy U Minh Tâm. Bất quá tên này mặc dù bị mình lột sạch cột vào Hương Sơn thị chúng, nhưng mà vào lúc này trong mắt nhưng là không có nửa điểm mà sợ hãi, ngược lại thì đầy mặt hưng phấn, hơn nữa chân mày khỏe mắt bên trong, lại là mang một cổ biểu tình xem kịch vui. Cùng lúc đó, một người khác vóc dáng cao lớn lao hòa thượng ánh mắt như ương chim cắt vậy hướng Diệp Phong đảo qua sau đó, hai tay hợp thành chữ thập, khẽ cười nói, A-di-đà Phật, thiện thai, tiểu thí chủ ngươi trước chết nhục lão nạp đệ tử, lại phế Bạch Vân tự đệ tử, chẳng lẽ cũng không định cho lão nạp một câu trả lời hợp lý sao? Chương 995, Đại từ Đại Bi Trưởng. Cái lao hòa thượng này chắc là Bạch Vân tự vậy nhân vật lớn. Diệp Phong nghe tiếng, ánh mắt hướng Tịnh Không Đại Sư quét mắt sau đó, lập tức liền đoán được tên này là một thiên cấp hậu kỳ cổ võ giả. Thiên cấp hậu kỳ, ở cổ võ giới cũng coi là vô cùng là nhân vật không tầm thường, cũng khó trách dám tìm đến cửa hướng mình muốn giải thích. Người hướng ta muốn giải thích, ta vừa vặn vậy định tìm ngươi muốn một giải thích. Diệp Phong nhìn Tịnh Không Đại Sư tùy ý nhún nhún vai, sau đó cười lạnh nói, ngươi tên đồ đệ này, thấy trên người ta có thứ tốt, không nói hai lời liền dự định cướp, bị ta đánh một trận không tính là oan uổng chứ. còn có Bạch Vân tự hòa thượng kia, vì 200 đồng tiền, khó khăn làm người nhà cô nhi quả mẫu. Ngươi cảm thấy bọn họ có cái người xuất gia dáng vẻ sao? Một lời lối ra, Minh Tâm hòa thượng vẻ mặt lập tức đổi được cổ quái. Đúng như Diệp Phong theo như lời, trong mắt của thế nhân, người xuất gia thì hẳn là từ bi là trong lòng mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác bất kể là hắn, vẫn là Bạch Vân tự cái đó thích hàn, làm sự việc thật đúng là đều cùng từ bi treo không mắc câu. A-di-đà Phật, chúng ta cái này nhất mạch, tu là kim cương trừng mắt pháp, cùng thế tục Phật pháp không cùng, phải lấy chúng sanh khổ, tới thành theo chúng ta cao nhất nghiệp quả. Ngược lại là Tịnh Không Đại Sư, trên mặt không có chút nào vẻ kinh dị, một bức thản nhiên bình tĩnh dáng vẻ, bình tĩnh nói. Trời ạ, lão hòa thượng này đủ không biết xấu hổ, lời như vậy lại có thể cũng không biết xấu hổ nói được. Diệp Phong chố mắt nghẹn họng, chỉ lấy không biết xấu hổ trình độ mà nói, cái lão hòa thượng này thật là và những cái kia cao ly cây gậy có liều mạng. Ngươi muốn giải thích ta cho ngươi, vậy ta muốn giải thích, ngươi có thể cho ta sao? Bình tĩnh cười một tiếng sau đó, Tịnh Không Đại Sư nhìn Diệp Phong nhàn nhạt nói, ta muốn biết, thí chủ ngươi kết quả là dùng phương pháp gì, cầm một cái nguyên bản khỏe mạnh người lớn sống, miễn cưỡng cho biến thành đứa nhỏ tê liệt. Ta làm sao biết Diệp Phong như thế nào sẽ dựa vào sự thực cho nhau biết, tùy ý nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, ngày đó các ngươi cũng không phải không nghe được, chuyện này là thần y hiển linh, và ta nửa điểm mà quan hệ cũng không có. Trước người quang minh chính đại không nói tiếng lóng, kết quả là trời phạt, vẫn là người là, điểm này mà lão nạp vẫn là nhìn ra được. Tịnh Không Đại Sư như thế nào sẽ tin tưởng Diệp Phong lời này, chân mày khều một cái, lạnh lùng nói. Ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, đem một loại bệnh, vô căn cứ chuyển tới một người khác trên mình. Như vậy sự việc, mặc dù Tịnh Không Đại Sư tự xưng là kiến thức rộng, nhưng cũng là chưa bao giờ nghe. Càng tò mò, hắn liền vượt là muốn biết, Diệp Phong kết quả là thông qua phương pháp gì làm được chuyện này. Hơn nữa loại bí thuật này, đối với Phật môn mà nói, lại là có ý nghĩa phi thường. Chỉ cần có thể nắm giữ loại bí thuật này, ở trước mặt thế nhân biểu diễn ra, như vậy liền sẽ để cho mọi người cho rằng cõi đời này thật tồn tại có kỳ tích, có thể nhiều hấp dẫn tín đồ. Như vậy thứ nhất, Phật môn đệ tử có thể hấp thu được tín ngưỡng nguyện lực liền sẽ cùng ngày câu tăng, đối với hắn tăng lên thực lực vậy có nhiều chỗ tốt. Tiểu gia không thời gian và các ngươi nghiến răng, nếu như ngươi là tới hướng tiểu gia buổi lễ nói xin lỗi, vậy hãy mau nói. Sau đó cút đi đi. Nếu như là tới gây chuyện, vậy thì đừng mau tiểu ra không khách khí. Diệp Phong lười biếng xông lên Tỉnh Không Đại Sư liếc khinh bỉ, khinh thường nói. Ngày mai sẽ phải đi Cao Ly, hắn vào lúc này vội vã đi tìm Tô Tiểu Cần, quả thực không thời gian và hai cái hỏa thượng lãng phí thời gian. Hướng ngươi nói xin lỗi. Nghe nói như vậy, Minh Tâm hỏa thượng cũng không nhịn được nữa, khinh thường cười một tiếng sau đó, lạnh lùng nói, Diệp Phong, giơ lên ngươi lỗ thai nghe rõ. Ta sư tôn lão nhân gia ông ta chính là thiên cấp hậu kỳ, ngươi nếu là muốn sống, liền cho ta thành thật một chút mà, lão nhân gia ông ta hỏi cái gì, ngươi cho ta đàng hoàng trả lời cái đó, bớt ở vậy tự cho mình là thông minh. Thiên cấp hậu kỳ Diệp Phong nghe tiếng, trên mặt lập tức giả bộ một bức hoảng sợ dáng vẻ, giúp cánh tay nói, thật là lợi hại, thật là cao tu vi, tiểu gia thật là sợ sợ à. Biết sợ sẽ đàng hoàng một chút cho ta. Minh Tâm hòa thượng thấy vậy, cằm nâng lên, mặt đầy đắc ý. Bộ dáng kia liền tựa như tu vi ở trên trời cấp hậu kỳ, không phải Tịnh Không, mà là hắn như nhau. Ta thật là sợ như thế lợi hại tu vi, lại bị ta một cái tát đập chết, vậy chuyện vui không phải lớn. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong tức chết người không đền mạng đột nhiên lại thêm liền một câu. Lời này vừa ra, nguyên bản đối với Diệp Phong mới vừa kinh hoàng biểu hiện còn có chút hưởng thụ Tịnh Không Đại Sư sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Một cái tát đập chết thiên cấp hậu kỳ, cái thằng nhóc này thật đúng là cùng Minh Tâm nói như nhau, thật là cuồng cũng không bên. Muốn một cái tát đập chết lão nạp, ta đây là muốn xem, đầu ngươi phải chăng có thể kinh nổi lão nạp một cái tát. Cười lạnh một tiếng sau đó, Tịnh Không Đại Sư thân hình giống như quỷ mị, đột nhiên đã đến Diệp Phong trước mặt. Thân pháp thật là nhanh. Diệp Phong thấy vậy không khỏi được ngẩn ra, cái này Tịnh Không Đại Sư thân pháp, có thể nói là hắn tại tất cả cổ võ giả bên trong đã gặp nhanh nhất, đứng sau hắn tu luyện La Yên Bộ. Họ Diệp, sợ chưa, đây là chúng ta Huyền Không Chùa độc môn thân pháp, một vi qua sông. Sư tôn lão nhân gia ông ta đã là tu luyện đến chỉ dựa vào một cây gỗ nổi, là có thể ung dung hành độ hạo miểu sông lớn bước. Thức thời, nhanh lên nhận thua, sau đó đàng hoàng một chút cho ta. Minh Tâm hòa thượng thấy vậy, lập tức đắc ý lớn tiếng nói. Thằng nhóc, ăn lão nạp một trưởng. Cùng lúc đó, Tịnh Không Đại Sư vẻ mặt đột nhiên đổi được bảo tương trang nghiêm đứng lên, hơn nữa mi rắc mắt sao lại là toát ra một cổ từ bi vẻ, tiếp đó hướng Diệp Phong ngay ngực vỗ tới một trưởng. Hương khói nguyện lực hơi thở. Trường phong phất động, Diệp Phong lập tức từ Tịnh Không Đại Sư trên mình ngửi thấy một cổ giống như cây đàn hương vậy kỳ dị mùi vị, cái mùi này, và ban đầu cái đó trong thủy tinh cầu tản ra nguyện lực mùi vị giống nhau như lúc. Họ Diệp, ta để cho ngươi ngày hôm nay chết cái rõ ràng, ta sư tôn một trưởng này, tiêu làm đại từ đại bi trưởng, chính là huyền không chùa đẻ dương bí kỹ. Nay trưởng trưởng lực siêu phàm thoát tục, một trưởng rơi xuống, là được đem người đưa vào Tây Thiên Cực Lạc thế giới, tên cổ đại từ đại bi. Minh Tâm Hòa Thượng tựa hồ làm sướng ngôn viên làm viền, thấy Tịnh Không Đại Sư ra tay, liền hướng Diệp Phong nói ra chiêu này tên. Nói ra miệng sau đó, Minh Tâm Hòa Thượng hai tay ôm ở trước ngực, một mặt nhao nhao muốn thử mong đợi vẻ mặt, tựa như đã thấy Tịnh Không một trưởng rơi xuống, Diệp Phong liền lên tiếng đáp lại miệng phun máu tươi, ngã nhào xuống đất thảm trạng. Cái gì chó má đại từ đại bi trưởng, đồ chơi này tên chữ, liền cùng những thứ này hòa thượng bản chất như nhau, đọc trong miệng từ bi, có thể trong lòng lại cất giấu ác niệm. Diệp Phong lạnh lùng hừ một cái, không nói lời nào, trở tay chính là một trưởng hướng Tịnh Không vỗ xuống trưởng ảnh nên đón. Phịch. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay lập tức, Diệp Phong và Tịnh Không hai tay liền trên không trung gặp nhau, một tiếng rên sau đó, Diệp Phong năm ngón tay liên chiến cũng không có chiến, vững vàng nắm được Tịnh Không cổ tay. Cái gì? Cảnh này vừa ra, Minh Tâm Hỏa Thượng không tự chủ được thở một hơi lanh khí. Đại từ đại bi giới trưởng, từ trước đến giờ chỉ có chết oan hồn phách, có thể hôm nay, sư tôn một trưởng này lại có thể bị thằng nhóc này tiếp nhận. Chương 996, Hương Khói Nguyện Lực Đúc Kim Thân. Ngươi là cái gì tu vi? Đừng nói là Minh Tâm Hòa Thượng, liền liền Tịnh Không Đại Sư phát hiện mình một trưởng này bị Diệp Phong sau khi nhận được, cũng không khỏi ngần ra, kinh ngạc nói. Mới vừa một trưởng này, hắn dùng tới 80% lực lượng, dựa theo hắn tính toán, coi như là thiên cấp sơ kỳ cũng không tiếp nổi. Có thể Diệp Phong nhưng tùy ý như vậy liền tiếp nhận bén nhọn như vậy nhất kích, đây cơ hồ để cho hắn hoài nghi Diệp Phong tu vi là đến thiên cấp trung kỳ. Có thể trẻ tuổi như vậy thiên cấp trung kỳ, coi như là cổ võ giới bên trong đứng đầu thiên tài, cũng không có cái này loại tiến cảnh. Cái gì đại từ đại bi trưởng, ta xem vậy rất phổ thông mà. Diệp Phong cười khẽ không nói, chân mày khều một cái sau đó, nhàn nhạt nói, ngươi cho ta một trưởng, vậy ta sẽ trả ngươi một trưởng. Tiểu gia này trưởng danh tác đập con ruồi trưởng, chính là ta từ đập con ruồi bên trong lấy được linh cảm, tự nghĩ ra mà thành. Lời nói lối ra, Diệp Phong cổ tay khẽ nhúc nhích, tay trái thi triển Thái Hoàng Bốn đánh thức thứ nhất sóng trào, hướng Tịnh Không Đại Sư ngay ngực vỗ tới. Thằng nhóc, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Nghe được Diệp Phong mà nói, Tịnh Không Đại Sư trên mặt lập tức hiện ra nồng nặc sát giận, đáy mắt cũng nhiều xóa bỏ cơ hội. Hắn không phải người ngu, làm sao có thể nghe không hiểu, Diệp Phong lời này là ở châm chọc hắn là một con ruồi. Dưới cơn giận dữ, hắn không chút nghĩ ngợi, một quyền liền hướng Diệp Phong vung tới tay trái đánh tới. Lần này, hắn dùng tới 10 trên 10 lực lượng, muốn lấy cái này khuynh lực nhất kích, phế bỏ Diệp Phong cánh tay trái, sau đó cướp đi hắn mạng nhỏ. Vâng! Trưởng quyền vừa cầm, Tịnh Không Đại Sư sắc mặt lập tức đổi được cổ quái. Diệp Phong một trưởng này lực lượng, liên miên không ngừng, như quần cuộn sóng lớn phun trào vỗ vào, hùng hồn vô cùng. Phịch! Ngay sau đó, vậy cổ dũng động lực lượng đột nhiên hợp nhất, bộc phát ra cường đại lực trùng kích, giống như gió lốc lớn cuốn lên sóng thần vậy, đống nhiên đỉnh đầu, lại là đem Tịnh Không Đại Sư thân thể miễn cưỡng đụng được đổ bay lên, đập rơi vào hậu phương một chiếc xe bịt trước ngăn cản gió lên. Cái này còn không nói, đập xuống sau đó, xe bịt trước ngăn cản gió còn lên tiếng đáp lại bể thành mạng nhện. Tích tích, tích tích. Trong chốc lát, trong bãi đậu xe, tiếng còi xe cảnh sát đại tác, ở yên lặng trong không gian lộ vẻ ghi bàn thắng bên ngoài chói tai. Ngươi, ngươi. Sư tôn Minh Tâm Hòa Thượng sững sốt hồi lâu sau đó, dùng sức dụi mắt một cái, làm xác nhận trước mắt chỗ đã thấy hết thể cũng không phải là vô căn cứ sau đó, hoảng sợ hướng lui về sau mấy bước, môi hấp động, có thể đã là không nói ra một câu đầy đủ. Tịnh Không Đại Sư là thiên cấp hậu kỳ cổ võ giả, như vậy tu vi, ở cổ võ giới tuyệt đối với thuộc về đứng đầu một đám người. Nhân vật như vậy, từ trước đến giờ chỉ có bọn họ lăng ngược những người khác địa vị, chưa từng bị người khác một cái tát đánh bay ra ngoài qua. Hơn nữa Minh Tâm Hòa Thượng cảm giác được, mới vừa Tịnh Không Đại Sư đã dùng hết toàn lực, cũng không có nhún nhường chút nào. Nhưng càng như vậy, hắn liền càng cảm thấy khủng bố. Một cái tát chụp bay lên trời cấp hậu kỳ, Diệp Phong đây nên là cái gì tu vi? Thiên cấp đỉnh phong. Không, thiên cấp đỉnh phong cũng không khả năng có như thế cường đại lực lượng. Thiên thiên. Có thể trên đời làm sao có thể sẽ có trẻ tuổi như vậy tiên thiên cao thủ, chẳng lẽ cái này, nhưng thật ra là như đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng gần đây nhưng thần bí biến mất yêu bà xài phỉ như nhau, là chú nhan hữu thuật lao quái vật. Nhưng mà căn cứ hắn thu thập tư liệu, Diệp Phong tên này bất quá là một 18 tuổi thiếu niên mà thôi. Hu hu hu. Hu hu hu. Ngay tại lúc này, đi đôi với một hồi nổ ầm, Tịnh Không Đại Sư lớn tiếng ho khan từ bể tan cảnh trước ngăn cản gió bên trong nhảy ra ngoài. Bất quá vào giờ phút này hắn, đã là hoàn toàn không có trước đây cao tăng đắc đạo hình dáng, trên người quần áo rách dưới, hiện đầy miệng thủy tinh tra lưu lại vết máu, nhất là ngực khối kia, lại là có một cái rõ ràng lõm xuống. Thằng nhóc, xem ra ta thật sự có chút đánh giá quá thấp ngươi. Giơ tay lên xóa đi thần giác vết máu sau đó, Tịnh Không đại sư lạnh lùng nói. Lời tuy như vậy, nhưng ở trong con ngươi của hắn, nhưng tràn đầy vẻ cảnh giác. Mới vừa một trường kia, hắn cảm giác được mình ngực xương sườn đều tan nát vài gốc, nếu không phải Huyền Không chùa tu luyện bí phế thủ, vào lúc này sợ đã là xương sườn trông, tim phổi đều biến thành thịt vụn. Không nghĩ tới ngươi cái này lão lừa ngốc thân thể còn cứng cỏi lắm, nếu là đổi thành con rồi nói, sớm biến thành đống cặn bã. Diệp Phong chân mày khều một cái, khẽ cười nói, nói ra miệng đồng thời, hắn khỏe mắt hơi liếc về đến cách đó không xa thang máy ánh đèn lóe lên, hiển nhiên là xe bịp chủ xe ở xe hư hại sau đó, nhận được báo động nhắc nhở, thấy thang máy đến lầu 5, hắn mở rộng thân thể một chút, nhàn nhạt nói, không đùa bỡn ngươi chơi, đàng hoàng một chút coi, để cho tiểu gia phế ngươi tu vi đi. Tự tìm cái chết. Tịnh Không đại sư nghe Diệp Phong đem mình lại so làm con ruồi, thì đã nổi cơn giận dữ. Lại nghe được tên này lại có thể nói khoác mà không biết ngượng nói muốn phế hết hắn tu vi, liền lại là giận không kèm được. Nói ra miệng ngay tức thì, hắn sải bước hướng Diệp Phong đi tới. Nam Không A Di Đà Phật. Bước ra một bước đồng thời, hắn trong miệng đống nhiên tuyên ra Phật hiệu. Mà cùng lúc đó, quỷ dị hình ảnh xuất hiện, chỉ gặp ở Tịnh Không đại sư chung quanh thân thể, lại là đột nhiên xuất hiện một ít màu vàng nhạt sương mù. Hơn nữa vậy cổ sương mù, mang theo cực kỳ đậm đà cây đàn hương hơi thở. Hương khói nguyện lực. Diệp Phong ánh mắt lẫm liệt, lập tức đoán được sương mù này là thứ gì. Cùng lúc đó, hương khói nguyện lực đã là chậm rãi thấm vào Tịnh Không đại sư thân thể, để cho hắn thon gầy thân thể bỗng nhiên đổi được phồng lên mấy phần. Không chỉ có như vậy, ở da thịt bề mặt phía dưới còn nhiều hơn chút kỳ dị màu vàng văn lạc. Bộ dáng kia, để cho thời khắc này Tịnh Không đại sư nhìn như giống như là trong chùa miếu vẽ liền kim thân tượng Phật như nhau. Không chỉ có như vậy, Tịnh Không đại sư tu vi hơi thở giờ phút này lại cũng có cực lớn tăng lên. Lại là rút ra lên tới cùng thiên cấp đỉnh phong tương đối bước, giống như là và tiên thiên chỉ cách một tầng một thọt liền phá cửa sổ giấy. Hương khói nguyện lực đúc kim thân. Ánh đèn lấp loé gian, Diệp Phong trong đầu đống nhiên nhớ lại một cái danh từ. Không thể không nói, cổ võ sáu đại phái thật đúng là không thể coi thường, bất kể là những tông môn này ở giữa cái nào, mặc dù có thể thành danh lâu ngày, cũng vẫn có một ít đệ đáy dương bản lãnh thủ đoạn. Chịu chết đi. Hư lạnh một tiếng, Tịnh Không đại sư lấn người hướng Diệp Phong tấn công tới. Lại lần nữa thi triển đại từ đại bi trưởng. Trường ảnh trăng ngập, sức lực gió gào thét, hơn nữa hắn hai ngón tay nhọn, lại là mơ hồ có ánh sáng màu vàng bên ngoài thả. Bộ dáng kia nhìn như, giống như là Tịnh Không đại sư một đôi tay là lấy vàng thật đúc ra mà thành, có thể so với thần binh lợi khí. Đập con rồi trưởng. Diệp Phong quát lệnh, là yên bộ mại động, ngay lập tức liền xuất hiện ở Tịnh Không đại sư trước người, rồi sau đó dứt khoát thi triển Thái Hoàng 4 đánh thức thứ 2 sóng lớn và thức thứ 3 xuyên thạch. Một cái lần lượt thay nhau, đi đôi với một hồi kịch liệt khí bạo, Tịnh Không đại sư vậy dung hợp liền hương khói nguyện lực sau đó, giống như hóa thành kim thân thân thể, lại là miệng phun máu tươi, ngửa mặt lên trời ngã trên đất. Cái này, Minh Tâm Hòa Thượng cả người run rẩy, miệng há thật to, nhưng trừ đổ rút ra hơi lạnh tiếng bên ngoài, đã là không phát ra thanh âm nào. Chương 997, lăng ngược thầy trò. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Sư tôn lúc nào như thế không chịu nổi một kích, cho dù là dung hợp liền hương khói nguyện lực, lại còn không phải hắn một trường địch. Minh Tâm Hòa Thượng ánh mắt chừng được so đồng linh còn lớn hơn, tim lại là cơ hồ sắp từ trong cổ họng đụng tới. Cổ võ giới bên trong, từ trước đến giờ có một câu trả lời hợp lý, đó chính là tùy tiện không nên cùng Huyền Không chùa cao hòa thượng động thủ, cho dù cùng cấp cũng không được. Chỉ sở dĩ như vậy, không bởi vì những thứ khác, chính là bởi vì Huyền Không chùa cùng những tông môn khác không cùng. Trừ bản thân tu luyện thủ đoạn bí thuật ra, còn có thể hấp thu hương khói nguyện lực, ở đoạn trong thời gian tăng lên thực lực. Hơn nữa liền hắn biết, Tịnh Không đại sư đang hấp thu hương khói nguyện lực sau đó, thực lực tuyệt đối có thể cùng thiên cấp đỉnh phong sánh vai. Có thể chính là như vậy, Tịnh Không đại sư vẫn bị Diệp Phong như đập con rồi vậy, một cái tắt liền chụp lật ở trên mặt đất. Hết thể các thứ này, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn cơ hồ đều không dám tin tưởng trước mắt hết thể các thứ này là thật. À, một bó to tuổi. Đang hoàng niệm niệm kinh, ăn một chút chai, nhân sâm tham thiền tốt biết bao, nếu không phải là tìm tới cửa đòi đánh, cần gì chứ? Diệp Phong thở dài lắc đầu một cái, mắt xem thang máy đã đến lầu 1, sắp đến thua lầu 1 bãi đậu xe sau đó, đưa tay đem đã bất tỉnh đi Tịnh Không đại sư từ dưới đất xách lên, hướng Minh Tâm Hòa Thượng quét mắt sau đó, sải bước liền hướng mình chỗ đậu xe đi tới. Minh Tâm Hòa Thượng chần chờ một chút, đang chuẩn bị xoay người chạy đi, nhưng lại nhìn thấy Diệp Phong dư quang cười mỉa nhìn hắn, không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, nhắm mắt đi theo Diệp Phong sau lưng. Sư phụ ngươi cầm người ta cửa kiếng xe đập vỡ, chẳng lẽ ngươi không dự định bỏ tiền bồi thường vừa xuống xe chủ? Điểm này mới nói lý cũng không biết, còn không biết xấu hổ làm người ta học trò, không biết xấu hổ lấy Phật môn đệ tử tự cho mình là. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đột nhiên lạnh lùng trách mắng. Cửa kiếng xe là sư phụ đập bể không giả, nhưng mà lão nhân già ông ta tựa hồ là bị thằng nhóc ngươi ném ra ngoài đi. Minh Tâm Hòa Thượng trong lòng một hồi hoán thầm, nhưng giờ phút này hắn nào dám và Diệp Phong nói phải trái, lật đật từ tăng bảo trong túi mò ra bóc tiền, làm ra một bó to vé mời, ném vào trong xe. Thấy Diệp Phong hài lòng sau khi gật đầu, hắn lúc này mới vội vàng đi theo Diệp Phong sau lưng, chạy tới chỗ đậu xe. Lấy chìa khóa ra nhấn một cái, Diệp Phong liền đem cốp sau mở ra, sau đó đem bất tỉnh nhân sự Tịnh Không Đại Sư ném vào. Cái này, làm nhục người cũng không phải như thế nhục nhã chứ. Đây là thật cầm sư tôn lão nhân ra ông ta làm con rồi. Minh Tâm Hòa Thượng nổi cơn giận dữ, người lớn sống ném ở trong cốp sau, đây coi như là chuyện gì hả? Có thể coi là trong lòng tức giận nữa, hắn cũng không dám chỉ trích Diệp Phong nửa câu, loại thời điểm này, giữ được mình mạng nhỏ mới là vương đạo. Suy nghĩ thay đổi gian, hắn đưa tay đi liền kéo sau xe cửa, chuẩn bị ngồi vào trong xe. Nơi này là ngươi có thể ngồi sao? Lăn đi cốp sau giúp. Nhưng còn không cùng tay hắn đụng phải cửa xe, Diệp Phong ánh mắt lạnh như băng liền quét tới. Giết người bất quá đầu gật Minh Tâm Hòa Thượng giận dữ. Ngày xưa hắn lúc ra cửa, không nói là xe sang mở đường, nhưng tất cả đều là xe tiếp xe đưa, chưa từng nhận loại khuất nhục này. Nhưng nói còn chưa nói, vừa nhìn thấy Diệp Phong khỏe miệng cười nhạt, hắn cái này mới phản ứng được, mình và cái này nói phải trái, nói mặt mũi, đó là chê tự tử chậm, chỉ có thể bất đắc dĩ nhảy vào cốp sau, đàng hoàng đợi. Cốp sau không gian thì lớn như vậy, một người đợi khá tốt, hai người cũng có chút chen lấn. Càng không cần phải nói, vào lúc này Tịnh Không Đại Sư vẫn còn ngất xỉu bên trong, nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời ở bên trong. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thầm nói một tiếng sư tôn đắc tội, cái mông ngồi ở Tịnh Không Đại Sư trên đùi, lúc này mới coi là khó khăn lắm có chút hô hấp không gian. Và anh, hắn mới vừa ngồi vững vàng, Diệp Phong liền chạy xe, một cước cần ga đánh xuống, liền như rời cung mũi tên nhọn vọt ra khỏi bãi đậu xe. Đi ra thời điểm, Diệp Phong khỏe mắt dư quang vừa vặn liếc về xe bịp chủ xe đang ở một bên dậm chân mắng to, một bên tìm kiếm chung quanh xe tán lạc vé mời. Một đường bay nhanh, cùng mở đến Đại học Thanh Viên vùng lân cận giã hồ bờ hồ sau đó, thấy bốn bề vắng lặng, Diệp Phong liền đem xe ngừng lại, từ trên xe sau khi đi ra, liền đem cốp sau mở ra. Tên này không phải là dự định giết người vứt xác chứ? Mắt dòm chung quanh hoang sơn giã lĩnh một phiến, Minh Tâm Hòa Thượng tim chợt vừa kéo, có loại dự cảm xấu. Ngồi làm gì? Cái mông dài sư phụ ngươi trên người. Xuống xe, cầm hắn vậy làm cho ta xuống. Diệp Phong mắt đưa ngang một cái, Minh Tâm Hòa Thượng liền vội vàng ngoan ngoan từ trên xe nhảy xuống, lại đem Tịnh Không Đại Sư làm xuống xe. Tiền bối, là ta và sư tôn có mắt không biết Thái Sơn, lão nhân gia ngài đại nhân đại lượng, xin phiền nương tay cho, không nên giết chúng ta. Mới vừa cầm Tịnh Không Đại Sư rời xuống xe, Minh Tâm Hòa Thượng liền phốc thông một tiếng quỳ sụp xuống đất, vang đầu dập đầu được so với trước kia niệm kinh tham thiền, cho Phật tổ dập đầu thời điểm còn muốn hơn nữa vang dội. Ai muốn giết các ngươi, cầm sư phụ ngươi đánh thức, ta có lời muốn hỏi các ngươi. Diệp Phong không nói lắc đầu, nhàn nhạt nói. Cái này hai hàng trên mình nào có nửa điểm mà Phật môn đệ tử khí chất, bắt nạt kẻ yếu, tham sống sợ chết, cầm Phật tổ người đều mất hết. Vừa nghe Diệp Phong không giết mình và Tịnh Không Đại Sư, Minh Tâm Hòa Thượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy đến bờ hồ, lấy chút nước trong vẩy vào Tịnh Không Đại Sư trên mặt. Trong trẻo lạnh lùng nước hồ vẩy ở trên mặt, Tịnh Không Đại Sư lúc này mới thong thả tỉnh dậy liền tới đây. Người ánh mắt mới vừa mở ra, thấy Minh Tâm Hòa Thượng, Tịnh Không Đại Sư đầu tiên là vui mừng, cùng lại nhìn thấy Diệp Phong đang ở bên người sau đó, con ngươi lập tức rút thành một cái điểm đen nhỏ. Cái này đích thực quá đáng sợ, hương khói nguyện lực đúc kim thân, có thể so với thiên cấp đỉnh phong thực lực, lại có thể đều không phải là hợp lại địch. Ngươi cái gì ngươi, bắt đầu từ bây giờ, chỉ có trả lời ta vấn đề, các ngươi hai cái mới có thể mở miệng nói chuyện. Không muốn chết, liền cho ta thành thật một chút mà. Diệp Phong lạnh lùng liếc một mắt, đem Tịnh Không Đại Sư nói trận trở về bụng sau đó, nhàn nhạt nói, các ngươi chạy tới kinh thành làm gì? Minh Tâm Hòa Thượng xuất hiện ở kinh thành, còn có thể dùng tham gia Hương Sơn hội giao dịch để giải thích. Có thể Tịnh Không Đại Sư xuất hiện ở kinh thành, cái này liền có chút kỳ quái. Hương Sơn hội giao dịch quy cách, còn chưa đủ để vậy hấp dẫn cái này thiên cấp hậu kỳ cao thủ, hơn nữa hắn xuất hiện thời gian, cũng là ở Hương Sơn hội giao dịch kết thúc sau đó. Cho nên cái này làm cho Diệp Phong rất là hoài nghi, hai người này xuất hiện, có phải hay không bởi vì kinh thành chung quanh có thiên tài địa bảo gì xuất thế? Chúng ta là vì Giải Minh Tâm Hòa Thượng đã bị Diệp Phong sợ vỡ mật, vì bảo vệ tánh mạng, vội vàng nói. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Tịnh Không Đại Sư rồi dùng sức ho khan một tiếng, để cho hắn cầm còn dư lại nửa đoạn nói nuốt trở về bụng. Xem ra ngươi là không cầm ta nói làm chuyện gì xảy ra, còn chưa đủ trung thực à. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng Tịnh Không Đại Sư đan điền vị trí liền nhẹ nhàng đánh một trường. Phúc! Trường Phong rơi xuống, dọc theo Tịnh Không Đại Sư nơi đan điền, lập tức chuyển tới khí cầu bị kim đâm bể tiếng vang nhẹ. Chương 998, Trường Sinh Giới đem khải. À! Ngươi! Ngươi phế ta tu vi! Thanh âm vang lên ngay tức thì, Tịnh Không Đại Sư đã hoàn toàn không có cao hòa thượng phong độ, đổi được giống như là một cái bị hoảng sợ bé gái như nhau, giọng thét thé, kinh thanh kêu to lên. Không phải là phế cái tu vi mà, như thế khẩn trương làm gì, ngươi không phải tự xưng là cao hòa thượng sao, dầu gì cho mình chừa chút mà tôn nghiêm. Diệp Phong sao cũng được nhún nhún vai, loại chuyện này mà hắn liền nhiều, thật sự là không coi vào đâu. Chỉ là mấy câu nói công phu, Tịnh Không Đại Sư cả người đã là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nguyên bản đỏ bừng không mang theo nửa tia nếp nhăn gương mặt, giờ phút này đã là đổi được như cây già ra vậy khô nếp nhăn, vậy đôi nguyên bản ánh mắt sáng ngời. Giờ phút này cũng thay đổi được giống như là một cái đầm nước động, tử khí trầm trầm, đục ngầu mê loạn, không gặp nửa điểm mà tức giận. Không chỉ có như vậy, trên người hắn sinh mạng hơi thở, cũng thay đổi được vô cùng yếu ớt, giống như là trong gió tàn trúc, tựa hồ chỉ cần một hồi hơi lớn một chút gió thổi qua, liền sẽ để cho hắn sinh mệnh chi hỏa ảm đạm tát. Bên trong đan điền lực, đây là cổ võ giả sinh mạng căn cơ, là sinh mệnh sức sống dư thừa căn nguyên. Một khi cái này căn nguyên bị hủy diệt, như vậy già yếu liền sẽ không thể ức chế đến, để cho bọn họ đổi được vô cùng yếu ớt. Như thế nào, ngươi sẽ không cũng không dự định nói đi. Một cái tát đem Tịnh Không Đại Sư chụp choáng váng sau đó, Diệp Phong cười híp mắt nhìn Minh Tâm Hòa Thượng nhàn nhạt nói. Ma đầu, cái này là một chính cống đại ma đầu. Minh Tâm Hòa Thượng sợ hãi đến cơ hồ cũng sắp muốn khóc lên. Thiên cấp hậu kỳ tu vi, nói phế bỏ liền phế bỏ, huống chi là một cái nho nhỏ hắn. Ta nói, ta cái gì đều nói kích linh linh dùng mình một cái sau đó, Minh Tâm Hòa Thượng run rẩy nói. Sư tôn và ta sở dĩ tới kinh thành, là muốn mượn Bạch Vân Tự cái này huyền không chùa ngoại môn giao du rộng rãi, khách hành hương đông đảo điều kiện, tới thu thập Trường Sinh Đồ Lục. Trường Sinh Đồ Lục Diệp Phong nghe vậy không khỏi được ngẩn ra. Đến tận bây giờ, cái này còn là hắn lần đầu tiên nghe nói một cái tông môn ở lớn lực thu thập vật này. Mà hành động này, phải chăng ý nghĩa Trường Sinh giới vậy phiến kỳ diệu thiên địa, sắp đến mở ra thời gian. Tiền bối ngài biết Trường Sinh Đồ Lục. Thấy Diệp Phong khác thường phản ứng, Minh Tâm Hòa Thượng hỏi ngược lại nói, không nghe được ta mới vừa nói sao, chỉ có ta hỏi ngươi vấn đề địa vị, ngươi không hỏi vấn đề tư cách. Diệp Phong quát lệnh. Minh Tâm Hòa Thượng nghe tiếng cổ co giúp một cái, vội vàng run giọng nói tiếp, huyền không chùa trước đây không lâu nhận được tin tức, núi phương thốn người đoạn thời gian này một mực ở thần nông lĩnh vùng lân cận quanh quẩn, chưa rõ là Trường Sinh giới mở ra thời gian sắp đến. Vì để ngừa vạn nhất, cho nên chúng ta muốn làm hết khả năng thu thập Trường Sinh Đồ Lục, tranh thủ đạo càng nhiều tiến vào Trường Sinh giới số người. Trường Sinh giới lại muốn mở ra. Diệp Phong nghe tiếng ngẩn ra, cái tình huống này là hắn nơi cây bản không có nghĩ tới, hơn nữa dựa theo ban đầu Đỗ Trọng theo như lời, Trường Sinh giới mở, tựa hồ là ở 5 năm sau, làm sao để ra sớm như thế nhiều. Nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên nghĩ đến, Đỗ Trọng lúc ấy nói đúng trong vòng 5 năm, cũng không phải là 5 năm sau, nói cách khác, Trường Sinh giới mở thời gian, sẽ là trong vòng 5 năm bất kỳ một người nào đặc định tiết điểm. Bất quá so với Trường Sinh giới sắp mở, càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú là Thần Nông Lĩnh cái địa danh này. Thần Nông Lĩnh, có thể nói là người Hoa nhà nhà đều biết một nơi thánh địa. Tương truyền ngày xưa Hoa Hạ thủy tổ Viêm Đế Thần Nông thị ở chỗ này chiếc mộc là thang, hái nếm thử bách thảo, cứu dân nhanh yêu, dạy dân giá sắc. Viêm Đế Thần Nông, đây chính là ở Hoa Hạ trung ý trên lịch sử, có thể cùng Hoàng đế và Kỳ Bá cùng xưng tổ tiên. Trường Sinh giới mở vị trí ở Thần Nông Lĩnh, phải chăng ý nghĩa chỗ này là cùng người trong truyền thuyết kia trung y tiên hiển có liên quan. Các ngươi có thể thu tập được Trường Sinh Đồ Lục sao? Tâm niệm thay đổi chút ít sau đó, Diệp Phong nhìn Minh Tâm Hòa Thượng trầm giọng hỏi. Không có. Một quả cũng không có. Minh Tâm Hòa Thượng cười khổ lắc đầu một cái, nói, huyền không trong chùa, chỉ có 2 quả Trường Sinh Đồ Lục, chính là vì vậy, cho nên sư tôn lão nhân gia ông ta mới sẽ vội vã như vậy. Đường đường Hoa Hạ cổ võ 6 đại phái một trong, trong tay lại có thể chỉ có 2 quả Trường Sinh Đồ Lục. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi được bật cười khanh khách. Phải biết ở bên trong tay hắn, Trường Sinh Đồ Lục số lượng, nhưng mà đã đến 5 cái chi hơn. Cái này nếu để cho Minh Tâm Hòa Thượng, cùng với cổ võ 6 đại phái những người khác biết, sợ không phải sẽ kinh điệu đầy đất mắt kính. Trừ cái này ra, các ngươi thầy trò tới kinh thành còn có nhiệm vụ gì? Diệp Phong tiếp tục hỏi. Không có Minh Tâm Hòa Thượng khổ sở lắc đầu một cái. Thật ra thì lần này hắn và Tịnh Không Đại Sư tới Kinh Thành, trừ tìm Trường Sinh Đồ Lục ra, còn có khác một cái ý nghĩ, chính là thật tốt hưởng thụ một chút hồng trần, lấy trong hồng trần trăm tương lai luyện lòng, thuận đường hấp thu càng nhiều hơn hương khói nguyện lực. Nhưng ai có thể muốn lấy được, hồng trần còn không có hưởng thụ được, Tịnh Không Đại Sư liền bị phế liền tu vi, mà chính hắn cũng là tiền đồ không biết trước. Mà bọn họ thầy trò sở dĩ sẽ luân lạc tới cái này đầy đất bước, nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì bọn họ ở tới Kinh Thành trước, nghìn tính vạn tính, đều không coi là đến Kinh Thành lại xuất hiện Diệp Phong như vậy một tượng Phật lớn. Rất tốt, ngươi câu trả lời để cho ta rất hài lòng. Diệp Phong mỉm cười gật đầu một cái, sau đó trở tay lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đánh vào Minh Tâm Hòa Thượng vùng đan điền, lại mang theo một tiếng khí cầu bạo liệt nhẹ vang. Ngươi vì sao phải phế ta tu vi? Ta không phải đã làm được Hưu Vấn Tất Đáp liền sao? Minh Tâm Hòa Thượng trừng mắt sắp nức, trong lòng bi vẫn khó hiểu. Đan điền là cổ võ giả cơ sở, đan điền bị phá, mất hết tu vi, ý nghĩa hắn cố gắng trước đó cũng biến thành chảy về hướng đông nước, kiếp này, cũng chỉ có thể và người bình thường không khác. Như vậy chênh lệch, thật là giống như là từ thần cao cao tại thượng chi, rớt rơi xuống mặt đất, thành cỏ rác. Không có biện pháp, phế nhân tu vi phế thuận tay Diệp Phong không thèm để ý chút nào nhún nhún vai, sau đó rêu rêu nói, hơn nữa ta lúc nào nói qua ngươi hữu vấn tất đáp, ta cũng không phế ngươi tu vi. Cái này loại mặc dù là người xuất gia, nhưng không có nửa điểm mà lòng từ bi Phật môn thứ bại hoại, thực lực càng mạnh, liền càng có thể hại người. Đối phó cái này loại người, giết chết bọn họ ngược lại thì tiện nghi bọn họ, tốt nhất biện pháp, chính là để cho bọn họ từ tự xưng là cao hơn người một bậc trên ghế rớt xuống, để cho bọn họ vậy nếm thử một chút như vậy bị người khinh thị, bị người coi như cỏ rác mùi vị là dạng gì. Mang sư phụ ngươi chạy trở về Bạch Vân tự đi, nói cho nơi đó chủ trì phương trượng. Ta hy vọng lần kế miếu sẽ thời điểm, thạch hầu nơi đó có thể thiếu một cái thu lệ phí con lường đốc, nếu không, lại bị ta gặp phải, cũng không xem trước đơn giản như vậy. Nhìn Minh Tâm Hòa Thượng cười lạnh một tiếng sau đó, Diệp Phong đem hắn và Tịnh Không Đại Sư vật trên người vơ vét một phen, vậy lười được kiểm tra thực hư, tất cả ném vào cốc sau đó, liền đi xe rời đi. Minh Tâm Hòa Thượng ngửa đầu bi thương gào thét. Đây chính là tu vi tồi thống khổ, ngươi thực lực kém, cũng chỉ có thể đủ bị người chế trụ. Chỉ có thể xem cá trên thớt như nhau, mặc cho người xẻ thịt, cho dù là người khác phế bỏ ngươi tu vi, cũng không thể cầm đối phương như thế nào. Chương 999, xuất trinh hàn y hề. Minh Tâm Hòa Thượng mặc dù trong lòng bi thương, nhưng vậy không thể làm gì. Cổ võ giới bên trong, thực lực cường giả là vua, bọn họ những thứ này tên yếu, cũng chỉ có bị người nắn bóp địa vị. Minh Tâm Hòa Thượng nơi này bi thương, nhưng Diệp Phong nhưng là được thời đắc ý. Cầm Minh Tâm và Tịnh Không đây đối với thầy trò còn đang giã hồ ven hồ sau đó, hắn liền đi xe chạy thẳng tới Tô Tiểu Cần lầu dưới nhà trọ. Ngày hôm nay mới vừa tiểu trường, Tô Tiểu Cần không đi cao điểm quỹ thực tập, vào lúc này đang cùng nhà trọ các bạn cùng phòng nói chuyện. Vừa nhận được Diệp Phong điện thoại, Tô Tiểu Cần liền đầy mặt hết sức phấn khởi, vừa mới chuẩn bị ra cửa đi xuống lầu gặp Diệp Phong, nhưng như đột nhiên nghĩ tới thứ gì vậy, quay đầu hướng trong nhà trọ vẻ mặt ảm đạm liêu ý ý nói, ý ý ý, ngươi không đi gặp Tiểu Phong ca sao? Ta không đi. Vừa nghe đến Tiểu Phong ca ba chữ, Liêu Y Y trên mặt liền lộ ra vẻ khẩn trương và thống khổ phức tạp vẻ mặt, liền vội vàng lắc đầu. Y Y ngày hôm nay là thế nào, ngày thường vừa nghe đến Tiểu Phong ca tới, không phải chạy được so mình còn nhanh sao. Tô Tiểu Cần nghi ngờ như mày, nhưng chẳng ngờ Diệp Phong ở dưới lầu lâu các loại, cho nên tự mình một người trước đi xuống lầu. Tiểu Phong ca, ngươi đi Sâm Cao Ly thêm thi đấu muốn đợi rất lâu sao? Ngồi vào trong xe. Nghe nói Diệp Phong muốn đi trước Cao Ly, Tô Tiểu Cần lập tức không ngừng nói. Thu thập một đám không biết trời cao đất rộng cây gậy mà thôi, không cần mấy ngày thời gian, tối đa cũng chỉ một tuần, thậm chí nói không chừng ngày mai đến, hậu thiên trở về. Diệp Phong cười ha hả nắm chặt Tô Tiểu Cần tay. Nghe được Diệp Phong như thế hài hước nói, Tô Tiểu Cần không nhịn được cười ra tiếng. Bỏ mặc lúc nào, Diệp Phong đều là như thế tự tin. Vật này ngươi giữ lại, nhớ ngày thường nhiều và Y Tuyết liên lạc, có gì không đúng sức lực. Cứ dựa theo ta dạy ngươi phương pháp, cầm bên trong vậy con quái vật thả ra, để cho nó giúp các ngươi thu thập đối thủ, trở về ta và nó kết toán thù lao. Đem ngự thú lệnh giao cho Tô Tiểu Cần, lại đem phương pháp sử dụng nói cho nàng sau này, Diệp Phong trầm giọng nói. Lần này đi Cao Ly, mặc dù không tốn thời gian bao lâu, nhưng hắn cũng phải tránh lần trước mình đi nước Mỹ lúc như vậy cục diện lại xuất hiện, có thôn kim thú hỗ trợ che chở Tô Tiểu Cần và Giang Y Tuyết mấy nữ an nguy, có thể để cho hắn ở biên giới ra vậy an tâm chút. Được. Tô Tiểu Cần siết chặt ngự thú lệnh, dùng sức gật đầu một cái, nói, Tiểu Phong ca ngươi đi làm chuyện của mình, không cần lo lắng chúng ta, chúng ta sẽ chiếu cố tốt mình. Được, một tuần sau gặp. Diệp Phong cười một tiếng, sau đó ở Tô Tiểu Cần chán hôn một cái, dẫn được nàng một hồi thẹn thùng, trực tiếp thân thể nửa mềm rúc vào liền Diệp Phong trong ngực. Nghỉ vai chốc lát, nhìn thời gian đã không còn sớm sau đó, Diệp Phong liền chuẩn bị trở về tứ hợp viện biệt thự, thu thập dưới mình đồ. Tiểu Phong ca, ta gần đây tổng cảm thấy y là lạ, luôn là một người ngẩn người, trừ giờ học đi công ty thực tập, liền lưu lại ở trong nhà trọ, vậy không trở về nhà. Mới vừa để cho nàng xuống lầu, nàng cũng không tới, ngươi biết nàng thế nào sao? Chuẩn bị một chút xe lúc đó, Tô Tiểu Cần đột nhiên nghi hoặc nhìn Diệp Phong hỏi. Liêu y vẫn là không có từ ngày đó thấy trong hình đi ra. Diệp Phong trong lòng khẽ thở dài, sau đó giả vờ làm vô sự lắc đầu một cái, nói, cô gái nhỏ mà, luôn có chút mình tâm tư, có thể là gần đây nhìn cái gì tiểu thuyết tình cảm tổn thương xuân thu buồn, đợi một chút là tốt. Tô Tiểu Cần vậy không suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái liền xuống xe, sau đó đứng ở lầu túc xá miệng xông lên Diệp Phong khoát tay tạm biệt. Diệp Phong cười xông lên nàng gật đầu một cái, sau đó liền đi xe rời đi trường học, hướng tứ hợp viện biệt thự chạy tới. Nhưng bất kể là Diệp Phong, vẫn là Tô Tiểu Cần, cũng không có chú ý tới, giờ khác này ở nhà trọ sân thượng chỗ, Liêu y đang kinh ngạc nằm ở bệ cửa sổ, yên tĩnh nhìn phía dưới Diệp Phong chiếc kia bá đạo. Nhìn Tô Tiểu Cần từ trên xe nhảy xuống vui vẻ hình dáng, nàng suy nghĩ nhiều mình cũng có thể ngồi ở Diệp Phong bên người. Không trở về được, hết thể cũng không trở về được, bên người hắn vị trí, định trước không có của mình. Hồi lâu sau đó, Liêu y khổ sở lắc đầu một cái, dọc theo trên má, có hai hàng trong suốt nước mắt chảy xuống. Cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là lần này bốn giáo liên so, Đại học Y khoa đồng nhân đại biểu đoàn đoàn trưởng Diệp Phong. Sáng sớm ngày thứ hai, làm Diệp Phong mang Giang Vũ Hân nhận thẩm lê lạc, bị Lý Thúc đưa đến kinh thành sân bay lúc đó, Đồ Thương Thương đã dẫn một đám người chờ ở liền sân bay cửa, thấy Diệp Phong sau đó, nàng liền hướng sau lưng đám người giới thiệu. Diệp Phong ánh mắt đảo qua, liền lập tức phát hiện, đi cao ly đại biểu đoàn trong thành viên, trừ Mộ Dung Tiểu Ngư, Cảnh Thiên, Quý Kế Hiểu và Tô Nhạc những thứ này Đại học Y khoa đồng nhân học sinh, cùng với Đồ Thương Thương cùng Đại học Y khoa đồng nhân giáo viên công chức bên ngoài, còn có không thiếu khuôn mặt xa lạ. Bất quá đối với này hắn cũng chưa thấy được bất ngờ, bốn giáo liên so vốn là giới trung y một tràng thịnh sự, càng không cần phải nói, lần này bốn giáo liên so, vẫn là cao ly muốn đem Hàn Y thân tặng, muốn hướng thế giới tuyên bố bọn họ là Đông Á cổ y thuật khởi nguyên đất giờ phút quan trọng, trừ Đại học Y khoa đồng nhân nhân viên ra, tự nhiên còn sẽ có không thiếu chính thức nhân viên. Chỉ là làm Diệp Phong có chút bất ngờ chính là, Đồ Tình lại có thể cũng ở đây Đại học Y khoa đồng nhân giáo viên công chức trong đám người. Bất quá nữ nhân này còn nhớ ngày hôm qua thủ, thấy hắn sau đó, hừ lạnh một tiếng, liền nghiêng đầu qua. Diệp đoàn trưởng, ngươi tốt, ta là Hoa Hạ chú cao ly sứ quán tham tán Trần Lan, tiếp theo sẽ phối hợp ngươi cân đối chuyện tranh tài nghi. Ngay tại lúc này, một cái đối với trầm ổn người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ kính nể hướng Diệp Phong đưa tay ra. Trần Lan đối với Diệp Phong đích xác là có phát ra từ nội tâm kính nể. Muốn mình và hắn không sai biệt lắm tuổi tác lúc đó, mới bất quá mới vừa tiến vào liền Hoa Hạ ngoại ngữ học viện đọc sách. Có thể cái này, còn nhỏ tuổi, cũng đã là trở thành một chi đại biểu quốc gia tôn nghiêm và vinh dự đại biểu đoàn đoàn trưởng. Tuy nói Diệp Phong mặc dù có thể trở thành cái đoàn này dài, là Đồ Thương Thương tiến cử. Nhưng từ Đồ Thương Thương tiến cử sau đó, vô luận là trung y giới, vẫn là chính thức cao tầng cũng đối với đề nghị này không có bất kỳ nghi ngờ nào điểm này mà. Là có thể nhìn ra, người trẻ tuổi này thực lực là cường đại bao nhiêu. Dẫu sao, gánh nặng như vậy, nếu là không có đủ xứng đôi thực lực, căn bản không cách nào phục chúng. Cảm ơn. Diệp Phong cười bắt tay với hắn, sau đó nói tiếng cảm ơn. Diệp đoàn trưởng khách khí, đây vốn chính là chúng ta chuyện nên làm. Trần Lan cười lắc đầu một cái, tiếp tục nói, chân chính nên cảm tạ người, là các ngươi những người tuổi trẻ này mới đúng, dẫu sao muốn vì nước làm vẻ và người, là các ngươi. Thân là Hoa Hạ chú cao ly sứ quán tham tán, hắn tự nhiên biết Diệp Phong chuyến này mục đích, vậy rõ ràng cao ly tình huống bên kia. Mặc dù bốn giáo liên so còn chưa bắt đầu, Hàn Y thân tặng còn không có cụ thể mặt mũi, nhưng cao ly dân gian cũng đã bắt đầu tự phát tổ chức thắng lợi khánh điển, thậm chí còn có người vây quanh Hoa Hạ sứ quán du hành, cầm hắn và một ít sứ quán nhân viên giận quá chừng. Đến khi Diệp Phong và Trần Lan Hàn huyên xong sau đó, Đồ Thương Thương vừa cười nói, Diệp Phong, bởi vì lần này thi đấu là ở cao ly cử hành nguyên nhân, mà tình nhi tinh thông tiếng Hàn, lại đang Hàn Quốc du lịch qua, cho nên ta liền vượt qua chức phận, nhận mệnh nàng thành tiểu chuyến này phiên dịch, không biết ngươi có hay không ý kiến. Chương 1000, sân bay mâu thuẫn. Đồ hiệu trưởng đây là dự định mượn cộng sự cơ hội, để cho mình và Đồ Tình hòa hoãn lẫn nhau quan hệ giữa ả. Diệp Phong nghe tiếng, lập tức liền rõ ràng liền Đồ Thương Thương dụng ý, liền mỉm cười gật đầu, tỏ ý mình không có ý kiến. Đô đạo viên, hy vọng chúng ta tiếp theo có thể chân thành hợp tác, để cho người Cao Ly làm chứng Hoa Hạ trung ý thực lực. Cười một tiếng sau đó, hắn hướng Đồ Tình đưa tay ra, cười ha hả nói. Hừ. Đồ Tình hừ hừ một tiếng, cũng không cùng Diệp Phong bắt tay, tự mình hướng cửa lên máy bay đi tới. Nếu như không phải là mãi mãi cưỡng ép yêu cầu, nàng mới không muốn và cái này cộng sự, nhất là làm người này trợ thủ. Cái này nha đầu. Đồ Thương Thương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó có chút áy náy nhìn Diệp Phong. Đối với Đồ Tình phản ứng, Diệp Phong đã sớm đoán được, cho nên lơ đến cười một tiếng, sau đó đưa tay ra, lớn tiếng nói, các vị, lần này, chúng ta muốn chung sức hợp tác, để cho thế giới thấy Hoa Hạ trung y mạnh đẹp. Để cho thế giới làm chứng Hoa Hạ trung y mạnh đẹp. Một lời rơi xuống, bên trong sân tất cả mọi người lập tức đưa tay đặt ở Diệp Phong trên bàn tay, lớn tiếng nói. Ngay lập tức, trong suốt thêm dâng trào thanh âm, vang dội toàn bộ kinh thành sân bay. Sang sảng trong tiếng cười, tất cả mọi người ý chí chiến đấu dâng trào leo lên đi Cao Ly máy bay. Hai tiếng sau đó, chuyến bay vững vàng đáp xuống Cao Ly thủ đô thành phố. Thủ đô là Cao Ly thủ đô, toàn nói phải thủ đô đặc biệt thành phố, là Cao Ly bán đảo thành phố lớn nhất, cũng là quan hệ lâu đời giới thứ 10 thành phố lớn, hàng năm cư trú sinh hoạt người số lượng người, cỡ tại 1.500 chừng. Mà lần này cử hành bốn giáo liên so thủ đô Đại học Y Khoa, tọa lạc tại thủ đô thành phố Giang Nam Khu. Trường này, là Cao Ly cao nhất trung y học phủ, đi ra học sinh, không thiếu đều trở thành Cao Ly Hàn Y nhân vật đại biểu. Thủ đô lúc đầu tên là Hán Thành, nhưng bởi vì danh tự này có Hoa Hạ người Hán Thành phủ ý kiến, cho nên ở mấy năm trước Cao Ly chính thức đem đổi thành thủ đô. Mấy năm qua này, Cao Ly phương diện ở tận lực yếu hóa Hán văn hóa đối với Cao Ly ảnh hưởng, hơn nữa có dân gian tổ chức cũng ở đây tận lực tung lên đối với Hoa Hạ căm thù cực đoan tâm tính, các ngươi lần này đến Cao Ly, nhất định phải hơn chú ý phương diện này sự việc. Chuẩn bị rời đi sân bay lúc đó, Trần Lan mặt lộ vẻ cảm khái, giới thiệu sơ lược một chút thủ đô sau đó, tiếp theo đối với Diệp Phong nói, hơn nữa căn cứ ta suy đoán, chờ một chút phỏng đoán sẽ có không thiếu Cao Ly truyền thông tới sân bay phỏng vấn, Diệp đoàn trưởng ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm tư. Một cái dân tộc chỉ có ở cực độ thiếu tự tin thời điểm, mới sẽ tận lực bài xích ngoại giới hết thảy, không đi nhìn thẳng đi qua lịch sử. Diệp Phong khép cười một tiếng, trầm giọng nói, Trần Tham Tán yên tâm, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Trần Lan mỉm cười gật đầu, đối với Diệp Phong lại thêm mấy phần kính nể. Tuy nhiên đối với Diệp Phong tuổi còn trẻ, là có thể trở thành đại biểu đoàn đoàn trưởng, Trần Lan hết sức đồng ý, nhưng trong lòng cũng có chút lo âu. Dẫu sao người Hoa có câu cách ngôn, gọi là ngoài miệng không mau, làm việc chưa vững. Có thể đoạn đường này nơi gặp, lại để cho hắn vốn là lo lắng đã là tất cả hóa thành mây khói. Đại biểu đoàn tất cả thành viên, trừ Đồ Thương Thương cái đó cháu gái Đồ Tình ra, những người khác đối với Diệp Phong cũng phục phục thiết thiết. Liên liên Đồ Thương Thương mời tới mấy tên danh y dì, đối với Diệp Phong vậy rất coi trọng, dọc theo đường đi đều ở đây và Diệp Phong tìm tòi nghiên cứu trung y dì. Hơn nữa thường thường Diệp Phong chỉ là một câu nói, sẽ để cho những người này phát ra một hồi kêu lên, tựa hồ hiểu ra, trên mặt đối với Diệp Phong vẻ kính nể sâu hơn. Cái này hết thảy tất cả, cũng nói rõ người trẻ tuổi này tuổi tác tuy không lớn, có thể làm việc bền chắc trình độ, nhưng xa không phải hắn những cái kia bạn cùng lứa tuổi có thể so sánh. Lần này, có lẽ thật có thể đánh bại người Cao Ly âm mưu. Nhìn Diệp Phong vậy như đao búa phòng thai gọt vậy anh Tuấn, lại tràn đầy nồng nặc tự tin gò má, Trần Lan nguyên bản thấp phòng lòng, đột nhiên đổi được trầm ổn rất nhiều. Chư vị, từ chúng ta đi ra phi trường một khắc kia, thi đấu lại bắt đầu. Chư vị, cố gắng lên. Ánh mắt đảo mắt nhìn khoang máy bay, hướng đám người trầm giọng một câu sau đó, Diệp Phong một người một ngựa, mang đại quân hướng sân bay lối ra đi tới. Hết thảy, bắt đầu sao? Nghe được Diệp Phong mà nói, Giang Vũ Hân, Mộ Dung Tiểu Ngư và Cảnh Thiên nhìn nhau, với nhau trong mắt cũng tràn đầy thấp thỏm, nhưng khi thấy Diệp Phong hình bóng sau đó, bọn họ hốt hoảng lòng đột nhiên chấn định rất nhiều, đứng dậy đi theo Diệp Phong đi ra ngoài. Quả nhiên như Trần Lan nói như nhau, Diệp Phong đoàn người mới vừa đi tới sân bay lối ra, liền nhìn thấy bên ngoài đã là như biển người. Trừ sứ quán trước tới đón tiếp quan viên, cùng với một ít tự phát trước tới đón tiếp Hoa Hạ du học sinh đại biểu và Hoa Kiều bên ngoài, còn có trên mặt mang rối trá hiền hòa và vẻ khinh thường Cao Ly bộ y tế quan viên, cùng với không thiếu vác súng trường ngắn pháo Cao Ly truyền thông. Diệp Phong đoàn người mới vừa từ lối đi ra, những cái kia Cao Ly truyền thông không nói lời nào, liền vác lên máy chụp hình hướng về phía bọn họ một trận cùng chụp, ken két mau tiếng cửa bên thai không dứt, đèn loang loáng lại là cơ hồ phải đem đám người ánh mắt tránh ngủ. Bởi vì có Trần Lan nhắc nhở, cho nên Diệp Phong và Giang Vũ Hân các người đều bảo trì trấn định, trực tiếp không để mắt đến những cái kia ký giả truyền thông, mà là hướng những cái kia trước tới đón máy bay nóng lòng những đồng bào vây tay hỏi thăm. Diệp đoàn trưởng, ta là thủ đô đại học y khoa phó hiệu trưởng Tui Minh Y, hoan nghênh ngươi trước tiên đoàn tới Sâm Cao Ly thêm thi đấu. Ngay sau đó, một người mang mắt kiếng gọng vàng, mập trắng người trung niên từ trong đám người đi ra, mặt đầy rối trá nhiệt tình nụ cười, hướng Diệp Phong đưa tay ra. Mặc dù đồ tình trong lòng đối với Diệp Phong khó chịu, nhưng ở loại trường hợp này, cũng không có sinh xảy ra cái gì yêu con bướm. Đối phương nói một câu, nàng liền hướng Diệp Phong phiên dịch một câu, rất kịp thời đem lời tiếng nói nội dung cho biết liền Diệp Phong. Cảm ơn tôi hiệu trưởng. Diệp Phong cười và tôi mị nghi bắt tay một cái. Nói thật, hắn có chút không ưa loại trường hợp này, ngoài mặt cười ha hả một đoàn hòa khí, nhưng trên thực tế hai bên nhưng đều là hận không thể cầm đối phương ném tới dưới lòng bàn chân giết chết. Đối với hắn mà nói, cần gì phải làm những thứ này lễ nghi phiền phức, tốt nhất là ở sân bay liền trực tiếp bắt đầu thi đấu, giải quyết những cây gậy này sau đó, liền ngồi máy bay trở lại Hoa Hạ, mới nhất đỡ lo. Nhưng tiếc là, giờ phút này một lời một hành động của hắn, cũng đại biểu Hoa Hạ Trung Y Điề, không thể không vậy mang theo một bộ mặt nạ đối phó. Giới thiệu một chút, vị này là đài truyền hình thủ đô ghế thủ lãnh ký giả Park Sung Sung, cũng là một vị Hàn Y người yêu thích, hắn muốn đại biểu rộng lớn Cao Ly Hàn Y phỏng vấn Diệp đoàn trưởng mấy câu, không biết có thể không. Ngắn ngủi hàn huyên sau đó, tôi mị nghĩ đưa tay đưa tới một người tây gắn giày da, gò má đỏ ửng người đàn ông trung niên. Dĩ nhiên có thể. Diệp Phong mỉm cười gật đầu. Như vậy trọng thể thi đấu, nếu như đại biểu đoàn đến, không có ai phỏng vấn đó mới lạ. Nghe được Diệp Phong mà nói, Park Sung Sung cổ quái cười một tiếng sau đó, đột nhiên làm ra một mặt vô tội dáng vẻ, lấy lưu loát tiếng Hoa nói. Diệp đoàn trưởng, theo ta biết, quý giáo lần này tới tham gia bốn giáo liên so thành viên, tựa hồ cũng là mới vừa nhập học nửa năm đại học năm thứ nhất tân sinh. Như thế trẻ tuổi liền gánh vác nặng như vậy đảm nhiệm, là các ngươi Hoa Hạ người tuổi trẻ cũng đi học Tây Y, cho nên không có người chọn tốt hơn sao.